Tuy rằng tên là thôn, kỳ thật lưu động dân cư mấy vạn người, nơi để hàng nhà xưởng mấy chục gia, đã như tiểu thành giống nhau. Theo một tiếng còi hơi triệt vang tận trời, nơi xa một hàng khói trắng quần quận mà đến, thực mau liền nghe được đình thai nhức góc đường dây chấn động thanh, cơ quan xe lửa bắt đầu tiến trạm, đường sắt trạm ngoại nhàn ngồi ở hai bên hán tử bắt đầu đứng dậy, hướng trạm nội chạy chậm. Một cái hai mươi mấy tuổi đại hán đem một khối vải bông khăn lông đắp trên vai thượng, không nhanh không chậm hướng trạm nội đi. Một người kính trang đại hán đứng ở nhà ga nội, nhìn quét mọi người. Trên mặt hắn ngoài cười nhưng trong không cười, có chút âm cưu dùng khỏe mắt xem người, đợi cho chạy tới hán tử ước có mấy chục cái, hắn liền giơ tay nói, nhân số đủ rồi. Lần này trang chính là vận hướng phủ Tang Châu đồ sứ, tinh quý khẩn, các ngươi nếu là thất thủ tạm. Một đủ quán. 1000 văn khởi. Này cũng không phải là tỉnh đường ruộng 707. Kia hai mươi mấy tuổi đại hán lúc này mới đi đến trước mặt hắn, xoa xoa tay, mới đem khăn lông lại đắp trên vai thượng nói, thêm ta một cái. Kia kính trang đại hán không âm không dương cười cười, ai u. Là ta Quách ca, mau mời. Vị kia họ Quách đại hán liền hướng trong đám người vừa đứng, mọi người cũng nhìn quen không trách, càng là ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu, quay chung quanh hắn vây quanh lên, lá gan đại đứng ở Quách họ đại hán phía sau, hướng về phía kia âm dương quái khí kính trang đại hán có kẻ mặc cả nói, nếu dọn đến là như vậy tinh quý đồ vật, này tiền công có phải hay không hẳn là chướng một chướng, các huynh đệ cũng dùng tốt tâm một chút, có phải hay không? Trong đám người ầm ĩ lên, đúng vậy. Chướng một chút đi. Một không cẩn thận, một tháng liền bạch làm. Ta một nhà già trẻ ăn cái gì a? Đều là cái gì? Bên cạnh mặt khác mấy cái ăn mặc đồng dạng hắc y dị kính trang hán tử đứng lên, cầm đầu phun ra yên cuốn nói, một đám lòng tham không đáy, không có chúng ta hải xa rút. Các ngươi ăn cái gì? Này lưu gia thôn hóa, chúng ta hải xa rút bao làm, bến tàu nhà ga đều là chúng ta địa bàn, cho các ngươi lại đây xin cơm ăn, là trong bang từ bi. Ngươi nếu không làm, có rất nhiều người làm. Tên kia tay đấm hướng về phía Quách đại hán sau lưng người nọ một lòng tay. Kia tay đấm ngón tay đen nhánh giống như thiết đúc, hắn giơ tay niết chỉ thành chảo, dừng ở bên cạnh bản điều dương thượng, tam căn đầu ngón tay méo. Nam dương gỗ chắc đinh thành tốt nhất bản điều dương đã bị hắn ngạnh sinh sinh rút ra hai căn cái đinh, sau đó ở trước mắt bao người, lại thuần dùng chỉ lực, đem cái đinh ấn trở về. Lao tử 10 năm sát xa khoáng ưng trào thủ, mới tránh đến hôm nay cái này địa vị. Các ngươi nếu là hâm mộ lão tử có thể ăn không uống không? Mỗi ngày chịu các ngươi thủy. Vậy cần luyện bách gia võ học, nếu là có thể đem chín châu hai hổ công luyện đến ta ưng trảo thủ cái này hòa hậu, hải xa giúp để chống chỗ, đi vào chính là lãnh 10 cái người tiểu đầu mục. Không thắng quá mỗi ngày ở chỗ này khổ ha ha tránh điểm vất vả tiền gấp trăm lần. Nói, kia tay đấm đem ánh mắt nhìn về phía không nói một lời Quách họ đại hán, ngụ ý, không hỏi biết ngay. Mọi người cũng sôi nổi nhìn về phía bọn họ Quách đại ca, nếu là Quách đại ca vào hải xa giúp đảo cũng không tồi. Bọn họ cũng coi như ở khống chế bản địa vận chuyển hàng hóa bang phái nội có chỗ dựa. Nhưng kia Quách họ đại hán như cũ không nói một lời, liền phảng phất không nghe được giống nhau. Âm Cưu đại hán ha ha cười hai tiếng nói, xem ra Quách huynh là trướng mắt chúng ta hải xa giúp a. Bất quá chúng ta vẫn là cấp Quách huynh một cái mặt mũi, này một chuyến tiền công trướng một nửa, coi như cấp Quách huynh nữ nhân trong bụng hải tử, bổ bổ thân mình. Nay ẩn hàm uy hiếp nói, ở Quách họ đại hán trong thai như không nghe thấy, hắn chỉ là đem khăn lông thay đổi vai phải một đáp. Mở miệng nói, làm việc. Một chúng khuôn vắc công lên tiếng, lập tức giải tán, top 5 top 3 hướng tới bất đồng thùng xe mà đi, thực mau liền dọn lớn lớn bé bé cái dương, đổi vật lên. Kia tu tập ưng chảo công tay đấm nhìn Quách đại hán bóng dáng, một ngụm nước bọt phun trên mặt đất, thấp giọng nói, không biết tốt xấu. Không phải có cầm sức lực, thứ gì. Hán tiến lên đối kia âm cưu hán tử nói, ca ca, này Quách khiếu thiên không biết tốt xấu, ngươi như thế nào còn cho hắn mặt mũi. Hôm nay liền tính không chứng tiền. Những cái đó quỷ nghèo lại có thể như thế nào? Bọn họ cũng liền ngoài miệng nháo nháo mà thôi. Này lưu gia thôn thủy lộ đường sắt, đều là chúng ta hải xa bang địa bàn. Hà tất làm người ngoài chiếm tiện nghi đi. Tỉnh hạ lưỡng đạo, chúng ta huynh đệ buổi tối tiền thưởng không phải có. Chín châu hai hổ công không phải tầm thường. Đó là cấm võ đường năm xưa chỉnh sửa đại tống võ kinh thượng ghi lại bách gia võ học chí nhất. Bách gia võ học, thanh danh là đại, nhưng luyện lên cũng liền trướng chút sức lực. Nào có ta sát xa khoáng ứng trảo công lợi hại. Kia tay đấm đầu lĩnh đắc ý sử mấy tay cầm nã thủ pháp, lại cũng thành thạo, thỉnh thoảng có thể đánh ra tiếng xé gió, nhìn qua hơi có chút uy lực bộ dáng. Hán đại ca lại mắng, ngươi biết cái gì? Bách gia võ học, dễ học khó tinh. Người bình thường luyện cũng liền trường điểm sức lực, rèn luyện gân cốt. Chín châu hai hổ công là chuyên môn vì khuôn vác, chọn gánh, lực phu, lực sĩ sáng chế, chính là một môn từ trong ra ngoài khổ luyện công phu. Môn võ công này xuất từ cấm võ đường, đó là đại tống võ học tối cao nơi. Liền tính là phát hành thiên hạ hàng thông thường, cũng không phải ngươi này tam chân miêu sát xa khoáng ứng trảo công có thể so sánh. Coi như là huyền môn chính tông, luyện đến cao thâm, một thân khổ luyện gần cốt, thật sự như làm bằng sắt hán tử giống nhau. Đó là chém giết cái một ngày một đêm, đều sẽ không kiệt lực, trong quân nhiều có truyền lưu. Hơn nữa huyền môn chính tông võ công, lợi hại nhất một chút là cái gì, ngươi biết không? Kia ưng trảo công hán tử sờ không được đầu óc, nói, là cái gì? Là nhất thông bách thông kia đại hán cười lạnh nói, ngươi này sát xa khoáng ưng trảo công, nhân gian nếu là luyện lên, 3 tháng liền có thể đỉnh ngươi 10 năm làm việc cực nhọc, cái gì ngoại môn công phu tới rồi hắn trong tay biên, đều có thể học cấp tốc. Này Quách Khiếu Thiên nếu là chịu nhập bang, không ra 3 tháng, địa vị tất nhiên ở ngươi ta phía trên. Đáng tiếc hắn không biết điều. Nói, đại hán trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn chi sắc. Kia tay đấm đại hán thấy được đại ca ánh mắt, thấp giọng nói, ca ca là tưởng hắn dùng tay làm một cái hoành phách mà xuống thủ thế. Cho nên ta mới cho hắn một cái mặt mũi, lần này chỉ là tê mỏi hắn, hắn 5 lần 7 lượt cự tuyệt chúng ta hải xa ba người chào, mặt trên đã sớm không kiên nhẫn. Hôm nay là cho hắn cuối cùng một cái cơ hội. Người này một thân không yếu công phu, xen lẫn trong những cái đó lực phu quỷ nghèo bên trong, danh vọng ngày long, mặt trên cũng là lo lắng hắn mua chuộc nhân tâm, dưỡng thành hòa lớn. Ngươi là nói hắn cự tuyệt chúng ta mời chào, là tưởng tự lập môn hộ. Nếu là hắn thật sự mượn sức một số lớn khuân vác công, nói không chừng thật đúng là có thể sáng tạo một cái tiểu bang hội. Hồ đồ! Đại hán cười lạnh nói, hắn nếu tưởng tự lập môn hộ, sao có thể không cùng chúng ta hải xa giúp đánh hảo quan hệ, nếu là không có bang chủ hoặc là trong bang trưởng lao gật đầu, hắn lấy cái gì đến chúng ta địa bàn thượng kiếm cơm ăn. Mặt trên là lo lắng người này bị phù tang châu bên kia ảnh hưởng, ở chúng ta địa bàn, làm công hội. Như thế, đoạn không thể lưu. Trong bang đã bài xuống dưới mấy cái hảo thủ, hôm nay buổi tối liền đưa hắn cả nhà lên đường. Quách Khiếu Thiên can xong sống sau, lập tức hướng thôn đầu một nhà tiểu khách sạn đi, kia cửa hàng khai ở đường sắt chạm bên, cũng ly Quách Khiếu Thiên ra không xa, như ra thôn thông đường sắt sau, ngoại lai dân cư tiệm nhiều, nhiều lấy dựa đường sắt mà sống, cho nên liền ở nguyên lai như ra thôn chỉ ngoại, lại dần dần hình thành một chỗ thôn xóm, nơi này không có điển viên phong cảnh, ngược lại địa phương co quắp. Dựng phòng ở rầm rạp tê ở bên nhau, có chút hỗn độn. Kia khúc ra khách sạn, liền khai tại đây tạp thôn trên đầu. Khách sạn chủ nhân là cái trụ quải người què, dựa vào bán chút rượu đục món kho xuống nước, cấp quân vắc công nhân bữa ăn ngon, đảo cũng sinh ý thịnh vượng, chỉ là người què khúc tam tính tình cổ quái, khách nhân nhiều, ngược lại sẽ phát giận. Quách Khiếu Thiên ở trương bàn ăn bên ngồi, làm khúc tam năng 2 hồ rượu vàng, bày 2 đĩa lô xuống nước, 1 đĩa đậu tằm, 1 đĩa hàm đậu phộng, 1 đĩa đậu hũ khô ra tới. Không lâu lại có một vị bên ngoài trắng nón một ít đại hán đi tới, nhìn Quách Khiếu Thiên cười nói, đệ đệ tới sớm. Vi huynh vốn định đánh chút món ăn thôn quê, không nghĩ tới này xe lửa thông về sau, làng trên xóm dưới dã vật đều dọa chạy. Sông tiền đường cá đều so năm rồi thiếu một ít. Dứt lời liền thế Quách Khiếu Thiên rót rượu, lại cấp chính mình cũng rót một ly, một ngụm dẫn tân nói, ta khi còn nhỏ mới có cơ quan hỏa thuyền, hiện tại lại có cơ quan xe lửa, đều nói hải ngoại sản vật vô số. Giang hồ hảo hán nhóm mỗi người đều hướng Nam Dương phủ Tàng Châu chạy, Giang Nam ở Mỹ, không bằng Sơn Đông An Tình A. Vốn dĩ nói đi theo ca ca ta ra biển, lại ở Giang Nam chọc phải ngươi tẩu tẩu trận này nợ tình, làm huynh đệ ngươi bồi ta dừng ở này Ngưu Gia Thôn, quê quán không thể hồi, lại là 15 tháng 8, liền ra tới đau dẫn một phen, giải giải nhớ nhà sầu tình. Quách Khiếu Thiên đạo, Dương đại ca, nhà mình huynh đệ nói chuyện này để làm gì? Năm đó kia một hồi họa, lại không chỉ là ngươi một người trêu chọc. Dương quyết tâm cười khổ nói, còn không phải kia chàng Tịnh Khang chỉ biến, cái kia đạo quân hoàng đế một lòng chỉ nghĩ trường sinh bất lao, phải làm thần tiên, nghèo lục soát thiên hạ, muốn tìm cấm võ đường vị kia tích tiên nhân lưu lại tiên đan đạo thống, lại có đồng quán cái này đại gian tặc vì đồng lõa, hắn nghe theo đồng quán mê hoặc, lập hạ Đông Hán Tây Hán, cấm võ đường cũng vì đồng quán sở khống, này hai xưởng một đường, vì hắn thu thập thiên hạ bảo vật võ học, cùng với vị kia tích tiên nhân di vật, cuối cùng chọc đến thiên nội nhân oán. Phù Tang Châu bị buộc phản, thiên hạ ba tánh khổ nền chính trị hà khắc lâu rồi. Cuối cùng chính sự đường chư vị tướng công, lấy trong kinh cấm quân phản đối bằng vũ trang, dục hành chính trị dân chủ hư quân, kia một hồi Tịnh Khang chỉ biến, biện lương chấn động, hôn quân dựa vào hai xưởng một đường, tử thủ hoàng cung, khi thiên hạ chính trị dân chủ cộng hòa tư tưởng còn chưa lưu hành, cấm quân nghi ngờ thật mạnh, chính sự đường bận tâm thiên hạ miệng tiếng, không thể quyết đoán, tuy rằng có hoàng thượng, lỗ có thể chờ liên can cấm võ đường, cũ thống lĩnh tương trợ, người hạ Quách Khiếu Thiên cũng lòng có xúc động, đồng quán này tặc, vô địch khắp thiên hạ a. Đồng quán nội lục sát duy tân nghĩa sĩ, trấn áp cấm quân binh biến, càng ám sát chính sự đường chư vị tể tướng, thiếu chút nữa liền bóp chết duy tân, đối ngoại triệu tập 8 lộ đại quân nhập kinh, đều là dị tộc mang gì, năm đó chiết tông làm hắn bình định 4 gì, lại làm hắn mượn cơ hội thu phục rất nhiều mang gì. Ở Diệt Liêu chi chiến trung lập hạ công lớn nữ thẳng người Song Nhan thị, Tây Hạ hàng quân Lương thị, Liêu quốc hậu tộc Tiêu thị, Đại Lý Đoàn thị, Hoa quốc Nguyên thị, Cao Lệ Lý thị, An Nam Trần thị, còn có cấm quân Sa Đà Cũ Đem, được xứng kim, mục, thổ, hỏa, thủy, phong, lôi, sơn Bắc Kỳ, nhập kinh trấn áp Duy Tân. Còn hảo Bát Kỳ bình tàn bạo, dù cho phụng kia hôn quân ý chỉ nhập kinh, dọc theo đường đi cũng nhiều có đốt giết lục ngược cử chỉ, cuối cùng chọc được thiên hạ giận dữ, ngược lại duy trì Duy Tân. Biện Lương có Vương Trùng Dương liên thủ vài vị Duy Tân nghĩa sĩ, bảo hộ chính sự đường, ngăn cản Đồng Quán tuyệt thế chi uy, ngoại có Nhạc Bằng cử thần thương quét ngang ngàn quân, đại bại Bát Kỳ, Dương Ta đại tống thần uy cùng tứ phương dị tộc. Rốt cuộc khiến cho Duy Tân công thành, hư quân cộng hòa, đạo quân hoàng đế ẩn cư thâm cung, đáng tiếc Đồng Quán này tặc võ công giống như thiên nhân, mặc dù đại thế ở Duy Tân nghĩa sĩ trong tay, cũng chung quy lấy vô địch võ công, bức bách chính sự đường nhượng bộ, khiến cho Duy Tân chưa hết toàn công. Hiện giờ hoàng đế hư vị lâm an, tương quyền vì thật, nhưng như cũ có thể thao túng hai xưởng một đường, mượn dùng nội hoạn hoạn quan thao lộng quyền bính, ngoại có Bát Kỳ vì nanh vớt, nếu không có Phù Tăng, Nam Dương rất nhiều tỉnh ngoài thuộc địa to lớn duy trì, chính sự đường chỉ sợ sớm đã không xong. Thiến hoạn lầm quốc ca. Dương quyết tâm ngửa mặt lên trời thở dài, uống một ngụm buồn rượu. Hoa Thạch Cương, Tích Tiên Di Vật, Trường Sinh Kim Đan, còn có kia đồn đãi bản nhược đạo đức, đến một giả, nhưng vô địch thiên hạ. Đến hai người, xé rách hư không, cử thân bất hủ. Quách Khiếu Thiên cũng lắc đầu nói, như vậy hoang đường đồn đãi, kia đạo quân hoàng đế cư nhiên cũng tin tưởng không nghi ngờ, càng vì này tai họa quốc gia. Ngươi nói cấm võ đường vị kia đại đô đốc, quả thực thành tiên sao? Hắn có được hay không tiên, ta không biết. Chỉ biết hắn lưu lại đồ vật, thật sự là làm hại vô cùng. Trung Dương chân nhân nguyên là cứu quốc chi sĩ, cư nhiên cũng tin này một bộ, xuất ra đi luyện cái gì vô cực trường sinh kim đan. Còn có kia Tần Cối, thân là chính sự đường tướng công, vì tranh quyền đoạt lợi, cư nhiên không tiếc làm việc ngang ngược, mượn dùng hai xưởng một đường chi lực, thế cho nên Duy Tân thành quả, thiếu chút nữa hủy trong một sớm, còn hảo hiện giờ Hàn Tương dọn dẹp còn lại đảng, thiên hạ dần dần yên ổn, hai xưởng một đường cũng vô lực ra tới quay phá. Đó là bởi vì hoàng đế còn làm trường sinh bất lao hảo mở bãi. Dương quyết tâm cười lạnh, những cái đó hoạn quan đều đi thu nạp tích tiên di vật đi, siêu cao thế nặng, giết người giám thị bọn họ tuy rằng lành nghề, nhưng thống trị thiên hạ, chẳng lẽ cũng làm những cái đó hoạn quan tới. Ba người chỉ là nói chút tỉnh khang chuyện xưa cùng Duy Tân biến cố. Kia khúc người thọt lại bưng lên một đĩa đậu tằm, một đĩa đậu phộng, nghe hắn ba người mắng đến thống khoái, đồng nhiên hắc hắc hai tiếng cười lạnh. Dương quyết tâm nói, khúc tam, làm sao vậy? Hay là các hạ là trung quân người, không thể gặp chúng ta nói chút hung hăng ngang ngược trí ngữ sao? Kia người thọt khúc ba đạo, chửi giỏi lắm, các ngươi mắng kia cẩu hoàng đế, ta chỉ cảm thấy thông khoái. Chỉ là các ngươi nói tích tiên di vật cùng đạo đức bản nhược đồn đãi hoang đường, lại cũng bất tận kỳ thật. Cấm võ đường vị kia đại đô đốc, là thật sự sẽ rách hư không mà đi. Hắn lưu lại di vật bên trong, cũng xác thật có trường sinh chi dược, tên là trường sinh huyết lan, lấy bình lưu ly thịnh trì, dịch hồng như máu, Trùng Dương chân nhân năm xưa đến trì, lấy 10 năm luyện thành vô cực kim đan. Còn chọc được thiên hạ gian 4 cái võ công tuyệt cao cao nhân, thượng toàn chân giáo đoạt đan. Cuối cùng, lại thành tiểu Trùng Dương chân nhân có 102 thiên hạ mỹ dự. Năm xưa Đồng Quán muốn đoạt kim đan, lại chỉ có thể từ Trung Nam Sơn tay không mà về. Có người nói Trùng Dương chân nhân đã không thua Đồng Quán, chỉ là này đoạn sự chứng kiến giả rất ít, cho nên chỉ là một đoạn giang hồ đồn đãi mà thôi. Ta này lui tới khách nhân nhiều, nghe nói qua hai lô thai. Dương quyết tâm cùng Quách Khiếu Thiên liếc nhau, trên nét mặt đều có chút nói không rõ ý tứ. Hưng tấn mà về sau, Dương Thiết Tính dẫn theo lô xuống nước đi theo Quách Khiếu Thiên về tới Quách ra cửa. Quách Khiếu Thiên vợ Lý Bình đang ở đuổi gà nhập lùng, thấy thế cười nói, ca nhi hai lại uống no rồi rượu lạp. Dương thúc thúc, ngươi cùng tẩu tử cùng nhau tới nhà của ta ăn cơm đi, chúng ta tể một con gà. Dương quyết tâm cười nói, hảo, đêm nay lại quấy giày đệ muội. Nhà ta vị kia sức ăn cực đại, nhà mình dưỡng mấy chỉ gà còn chưa đủ nàng ăn. Lý Bình nói, tẩu tử dũng cảm, không giống tầm thường gia nữ nhi. Quách Khiếu Thiên lôi kéo Dương quyết tâm vào nội thất, nói, ca ca, lần này ngươi kêu ta đi thăm dò khúc tam, hắn quả nhiên không giống người bình thường trở. Có phải hay không chúng ta cả hai sự đã phát? Nhìn không giống đồ vật sửa người, Quách Hiền Đệ, chúng ta hai nhà từ Sơn Đông đảo vong nơi này, vốn là vì tránh họa đi trước hải ngoại, nhưng kêu ta gặp mệnh ma tinh, lầm hành trình, liên lụy Hiền Đệ cùng đệ muội. Hôm nay buổi tối ta đi thăm dò kia khúc tam một phen, nếu là sự có không đúng, chúng ta suốt đêm ra biển, trước hướng quan to đi, sau đó đổi xe đi phủ Tăng Châu. Chỉ là đệ muội có thai. Trên đường muốn vất vả nàng. Quách Khiếu Thiên đạo, nàng thân mình hảo, không ý kiến chuyện gì. tối nay ta cùng với đại ca cùng đi, cũng có một cái chiếu ứng. Dương quyết tâm suy nghĩ một phen nói, cũng đúng, kia đêm nay ta làm bao tích nhược lại đây bảo hộ đệ muội, miễn cho ra ngoài ý muốn. Đêm đó vào lúc canh ba, hai người liền mặc vào đêm hành hắc ý đi, hướng cửa thôn sở qua đi. Chương 2, đạo đức bàn nhược tàng đại bí, võ mục nâng thương mãn giang hồng. Đêm đã khuya, Ngưu gia thôn đông đầu khúc gia khách sạn sớm đã đóng cửa. Quách Dương hai người luyện đều là năm xưa cấm võ đường vị kia đại đô đốc lưu lại bách gia võ học, nhĩ lực đã là nhanh nhạy đến cực điểm, chỉ là lược một nghe trộm, liền đã hiểu được Khúc Tam không ở phòng trong. Dương quyết tâm hạ giọng nói, trong tiệm chỉ có một người, tiếng hít thở gầy yếu, hiển nhiên là một đứa bé. Khúc Tam như vậy vẫn còn không ở phòng trong, hiển nhiên lai lịch cũng không đơn giản. Hắn ở Ngưu gia thôn khai cửa hàng, thượng ở ta chờ tới phía trước, hẳn là không phải vì chúng ta hai người mà đến. Quách Khiếu Thiên đạo, Ngưu gia thôn tới gần Lâm An hành tại, khoảng cách hoàng đế lão nhân hành cung bất quá hơn 10 dặm. Nghe nói năm đó biện kinh trong cung đồ vật, có rất nhiều đều bị mang đến Lâm An. Thậm chí bao gồm năm xưa long đồ các tàng thư cùng điện trước tư đều cấm quân kho vũ khí. Ngươi là nói. Dương quyết tâm trầm ngâm nói, mặc ước cũng là như thế. Trừ bỏ vị kia trích tiên người lưu lại đồ vật, còn có cái gì có thể làm một vị cao thủ mai danh nhận tích, dấu ở này nho nhỏ Ngưu gia thôn. Trích tiên di vật, di họa vô cùng a. Quách Khiếu Thiên thở dài nói, người ta huynh đệ, cũng không phải bởi vì trích tiên di vật, mới không thể không từ Sơn Đông quê quán, chạy nạn đến tận đây. Năm đó Tịnh Khang Chi biến khi, ta tổ Quách Thịnh Tùy Lương Sơn mọi người khởi binh, phản kia đạo quân hoàng đế, hôn quân hoạn quan chó săn. Người tổ phụ Dương Lại Hưng cũng là lục lâm người trong, vốn muốn đến cậy nhờ Lương Sơn, cùng ta tổ phụ Quách Thịnh rất có giao tình, sau lại đi theo Tào Thành ở lĩnh Nam khởi binh, kết quả lại gặp Nhạc Gia Gia tiến đến bình loạn, trước trận tuy bại. Vũ Dũng lại được Nhạc Gia Gia thưởng thức, chuyển đầu Nhạc Gia Quân, gặp gỡ Phong Vân, theo Nhạc Gia Quân Nam Trinh Bắc Thảo, lúc này mới sấm hạ Dương Gia đem hiển hách truy danh. Tịnh Khang trong năm, hôn quân lấy hai sưởng ưng trảo tử, cấm võ đường Đoạn Duyên Khánh, Mộ Dung Bác, Cưu Ma Chí, Tiêu Viễn Sơn tứ đại chó săn vì nanh vớt, thu nạp thiên hạ kỳ hoa dị thạch, trích tiên di vật, thậm chí trích tiên sáng chế tuyệt thế võ học. Kia hôn quân rất tin, trích tiên nhập phàm trần, thu thập thiên hạ võ học, sáng chế rất nhiều tuyệt thế võ học bên trong. Tất nhiên cất dấu trường sinh bất lão, phi thăng thành tiên pháp môn. Cũng có đồn đãi, hội tụ trích tiên võ học, dựa theo thiên hạ võ học quy tắc chung muốn một lần nữa tổ hợp, liền có thể được đến chân chính thành tiên phương pháp. Võ phá hư không, chứng đạo bất hủ. Mà lấy năm xưa trích tiên người hiến cho chiết tông trường sinh huyết lan là chủ dược, thu thập thiên hạ kỳ hoa dị thảo, cũng tất nhiên có thể luyện thành chân chính trường sinh kim đan. Chỉ cần ăn trường sinh kim đan, đồng thời tu tập thành tiên pháp môn, liền có thể trường sinh lâu coi, vô địch khắp thiên hạ. Này đó là ở Tịnh Khang trong năm, nhấc lên sóng to gió lớn trích tiên di bảo. Mà võ lâm bên trong, cũng có bản nhược đạo đức, đến một nhưng vô địch thiên hạ đồn đãi. Bởi vì cấm võ đường vị kia đại đô đốc giấu chân trải rộng thiên hạ, tái bắc giang nam, chim én ổ thiếu lâm tự, đều có di tích, sở lưu võ học cũng giải rác tứ hải, thêm lúc sau tới cấm võ nội đường loạn, rất nhiều không phục kia đồng quán thiến tặc cấm võ đường thống lĩnh trốn đi, xa nhất thậm chí xa độ hải ngoại, trở lại phù tang. Bởi vậy kia hôn quân liền tổ kiến hai xưởng. Mệnh đồng quán trưởng quản cấm võ đường, phế túc võ cũ chính, lệnh này hai xưởng một đường, khắp thiên hạ vì hắn thu nạp luyện chế trường sinh kim đan kỳ hoa dị thảo, kỳ thạch linh tài, tên là Hoa Thạch Cương. Âm thầm phái cao thủ đánh cướp rất nhiều tích tiên di bảo cùng võ học. Mỗi khi thu nạp đến một kiện tích tiên di vật, liền tăng nhập đại nội, lấy rất nhiều xưởng đường thái giám nghiên cứu này mật, tìm hiểu trong đó khả năng tiềm tàng tuyệt thế võ học. Lấy hoàng đế tôn sư, theo có thiên hạ chi lợi, lưới linh dược kỳ vật vô số, từ trong cung cung phụng dược sư. Ở kia đồng quán thiến tặc khống chế hạ, lấy trường sinh huyết lan là chủ dược, dục luyện kia trường sinh kim đan. Đạo gia cao nhân Lâm Linh Tố, Quách Kinh tiếp tay cho giặc, cũng tương trợ kia hôn quân hành thành tiên tri đồ. Lúc ấy thiên hạ khổ Hoa Thạch Cương từ lâu, ba cánh khổ không nói nổi, ta tổ Quách Thịnh nơi Lương Sơn, nghe nói một đám hải ngoại phù tang Hoa Thạch Cương cùng tích tiên di vật, đem từ Sơn Đông vận hướng Biện Lương, liền quyết nghị âm thầm kiếp đi này cương. Lúc ấy Lương Sơn quần hùng ra hết, Hà Bắc chấn động, thiên hạ lục lâm hảo hán đàn tập Sơn Đông. Chặn lại vận hướng Biện Lương các lộ Hoa Thạch Cương. Cuối cùng Lương Sơn quần hùng kiếp đến này phê Hoa Thạch Cương, thiên hạ chấn động, hôn quân bạo nộ, lệnh hai xưởng một đường phụ tá cấm quân tới thảo. Lương Sơn ngồi đệ nhất đem ghế gặp Phương Tịch Phương Lào anh hùng, cùng quân sư Tống Giang chỉ phải khởi nghĩa tạo phản, dơ lên Lương Sơn, minh giáo cờ khởi nghĩa, tứ phương hưởng ứng, Phương Tịch Lào anh hùng mấy lần thất bại cấm võ đường vây công, càn khôn đại na di uy chấn thiên hạ, quân phong thậm chí cưỡng bức Biện Lương, tiêu kia hôn quân một ngày số kinh. Thiên hạ bất kham Hoa Thạch Cương giả, sôi nổi bóc can hưởng ứng, nhấc lên Tịnh Khang chi biến mở màn. Đáng tiếc Phương Tịch anh hùng một đời, lại bởi vì quân sư Tống Giang bán đứng, bị đồng quán thiến tặc đánh chết với kênh đảo phía trên, Lương Sơn khởi nghĩa quân cũng bị Nhạc Gia Gia đại phá với Sơn Đông. Từng có thay trời đổi đất chi thế Lương Sơn Minh Giáo, nhất thời tan thành mây khói Quách Khiếu Thiệ. N thật sâu thở dài nói. Nhưng cũng bởi vậy, chính sự đường chư vị chấp tể, tâm ưu đại tống chư vị nghĩa sĩ, mới cuối cùng đặt thành quân sườn, chu đồng quán. Chế hiến pháp, hư quân quyền quyết tâm. Một năm sau, hôn quân mệnh đồng quán luyện chế trường sinh kim đan ra lò, thiên hạ võ nhân vào kinh đoạt đan. Có rất nhiều vì chính mình trường sinh bất lão, có rất nhiều vì không cho kia hôn quân trường sinh bất lão, vĩnh viễn thai họa thiên hạ bà tánh. Khi có 5 vị tuyệt thế cao thủ, Trung Thần Thông Trùng Dương Chân Nhân, Tây Độc Câu Dương Phong, Đông Tà Hoàng Dược Sư, Nam Đế Đoạn Chí Hưng, Bắc Cái Hồng Thất Công, ở đoạt đan chi chiến trung, bại cấm võ đường Đoạn Duyên Khánh, Mộ Dung Bác, Cưu Ma Chí, Tiêu Viễn Sơn tứ đại chó săn, sát Đoạn Duyên Khánh, Mộ Dung Bác nhị tặc, lệnh đồng quán này tặc không thể không tự mình ra tay. Sấm hạ thiên hạ ngũ tuyệt chi danh, lúc này mới làm hai xưởng một đường thả lỏng đối đủ loại quan lại tể tướng giám thị, lệnh chính sự đường có cơ hội liên lạc biện lương cấm quân, quét sạch bên trong, mở ra duy tân. Rồi sau đó trường sinh kim đan luyện chế đan thành trước, bị Trùng Dương chân nhân phá hư, hơn nữa chân nhân cướp đi còn thừa trường sinh huyết lan, lệnh hôn quân luyện đan thành tiên mưu đồ thành không, chính sự đường chư vị tể tướng nhắc lên duy tân biến pháp, hư quân cộng hòa. Hôn quân mệnh đồng quán chân áp hoàng cung, dẫn bát kỳ man di chi quân nhập trung nguyên, ý đồ chấn áp duy tân. Nhạc Gia Gia nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, mười đãng mười quyết, bại bát kỳ với biện lương dưới thành. Dương Quyết tâm thở dài nói, Dương Lại Hưng tổ tiên chính là tại đây chiến bên trong, trước bị thương với tiểu thương hà, thân chung mấy chục mũi tên sang, sau đó ở biện lương dưới thành vì ngăn cản bát kỳ nhập kinh, ở cửa thành dưới lực trở ngàn quân, cô thương huyết chiến, mũi tên sang nước toạc mà chết. Vương Trung Dương, Nhạc Võ Mục hai vị tuyệt thế cao thủ cùng đồng quán quyết chiến khai phong tháp sát đỉnh, một trận chiến mà thiên hạ kinh. Hai vị tiền bối tuy rằng võ công đã nghiết đến nơi tuyệt hảo, lại không địch lại đồng quán tuyệt thế ma huy. Nguy nan hết sức, một vị che mặt đại hán lấy cái bang hàng long trưởng cứu hai người, năm xưa cấm võ đường một vị khác thống lĩnh hoàng thường cũng hiện thân cùng đồng quán một trận chiến, Bắc Cái Hồng Thất Công, Đông Tà Hoàng Dược Sư hai người cứu Trùng Dương chân nhân cùng Nhạc tướng quân, Trùng Dương chân nhân lấy năm đó trích tiên người Sở Di Đạo Đức kinh giao cùng Nhạc tướng quân. Hồng Thất Công đem bản nhược tâm kinh quyển thượng cũng đưa dư Nhạc tướng quân. Đêm hôm đó, cái bang vị kia che mặt cao thủ cùng hoàng thường thống lĩnh, cùng đồng quán khuynh lực một trận chiến, lại cuối cùng không địch lại, nguyên lai đồng quán sớm đã âm thầm ăn vào trường sinh kim đan, một thân võ công khoảng cách thành tiên chỉ kém một bước, buồn cười kia đạo quân hoàng đế, vô cùng tín nhiệm cái kia hoàng quan, cuối cùng lại trộm ăn vào hắn tha thiết ước mơ kim đan. Khai phong tháp sát dưới, Nhạc tướng quân từ bản nhược đạo đức bên trong, tìm hiểu ra trích tiên lưu lại lớn nhất bí mật, một đêm đổ bạc. Sáng sớm là lúc mắt thấy hoàng thường cùng cái bang tiền bối tiếp cận suy tàn, Trùng Dương chân nhân trọng thương, Bắc Cái Hồng Thất Công, Đông Tà Hoàng Dược Sư vô lực vãn hồi tình thế nguy hiểm, phản làm đồng quán hiểu được thiên nhân đại nạn, một thân võ học đã bước lên tiên lộ ngạch cửa. Cùng ngày biên nhất tuyến thiên quang hiện thời, Nhạc tướng quân tự tháp sắt địa cung xuất quan, một thương sỏ xuyên qua tháp sắt, ở từ địa cung thẳng thượng tháp đỉnh, trực diện đồng quán, hai người giao thủ số hợp, Nhạc tướng quân lấy tuyệt thế võ học đem đồng quán đánh rất hoàng hà. Kia một khắc, mặt trời mọc đông phương. Này nói đại quang, ánh đến khai phong phủ bên Huyền Hà hồng như liệt hỏa. Thanh tiểu tuyệt thế thương pháp mãn giang hồng chưa từng uy danh. Đồng quán may mắn thoát được một mạng, lại bị hôn quân đã biết kim đan việc, chịu hôn quân sở kỵ, không hề bị sủng hạnh, lại có Nhạc tướng quân chấn áp hai xưởng, giữ gìn duy tân, đối ngoại đại bại sao động bốn gì, lấy Nhạc gia quân chi nghiêm minh quân kỷ, thu phục phủ Tăng Châu, đại tống đúng là ở Nhạc tướng quân nỗ lực hạ, mới trung hưng phục trấn, quay về thống nhất. Đáng tiếc chính sự đường Tần Cối gian tặc cầm quyền khi, ghét hại Nhạc tướng quân, cùng hôn quân cấu kết, hạ 12 đạo kim bài làm Tây Trinh đại thực Nhạc tướng quân về nước, âm thầm cấu kết hôn quân, ở trên đường chặn giết. Võ Lâm quân hùng, tứ phương hảo hán, sôi nổi đi cứu, phủ Tăng Võ Lâm đệ nhất đại bang quyền lực giúp bang chủ Lý Trầm Thuyền, Thần Châu đại hiệp Tiêu Thu Thủy, thậm chí phủ Tăng Võ Lâm đệ nhất nhân yến cuồng đồ toàn đi đến Trung Nguyên, phủ Tăng Châu Võ Lâm có cảm với Nhạc tướng quân thu phục phủ Tăng khi trung tín nhân ái, khuynh lực tới viện, đột phá hai xưởng một đường 11 thứ chặn giết. Khuyên bảo Nhạc tướng quân quét sạch chính sự đường, ủng binh nhập kinh, binh biến cầm đầu tướng. Nhưng Nhạc tướng quân lại lời nói cự tuyệt, nôn duy tân tinh thần ở chỗ thiên hạ cộng hòa, binh biến độc tài, bất quá lại một ngày hạ độc tài. Nhạc tướng quân cả đời vì thiên hạ dân chủ, hiện giờ há nhưng vì nhất thời tạm thời an toàn tính mạng, mà dẫm đạp cả đời kiên trì chi tinh thần. Cuối cùng vâng mệnh giải giáp, hành đến phong ba đình ngoại, bị vạn quân vây quanh bên trong, súng kiếp vây sát. Võ Lâm quần hùng cùng Nhạc gia quân bộ đem giục cứu, lại chịu trở với súng kiếp trận, buồn cười súng kiếp trận xuất phát từ Nhạc tướng quân tay, lại cuối cùng cũng chôn vùi Nhạc tướng quân. Lâm trung phía trước, Nhạc tướng quân từng cười nói, thời đại thay đổi. Đồng quán hiện thân vây sát bên trong, lấy thiên la quỷ nói tuyệt thế khí độc, cười phá súng kiếp chi vây, ứng đến, dù cho thời đại thay đổi lại như thế nào. Ngươi có khoa học, ta có thần công. Đó là thiên hạ cụ biến, ta cũng có thể bất động ứng chi. Hai người cuối cùng một trận chiến, nhạc tướng quân không muốn chết vào chính mình thân thủ huấn luyện ra súng kiếp quân thương hạ, liền làm nhất chiêu, chịu thiên la quỷ nói, trường sinh độc một kích mà chết. Dương Quyết tâm ngữ khí nghẹn ngào, chúng ta Dương gia nhiều thế hệ chịu nhạc tướng quân đại ân, nhạc gia gia sau khi chết, ta phụ phản bội gia cấm quân, không hề vì Dương gia đem, lưu lạc giang hồ. Nhạc tướng quân sau khi chết, bàn nhược đạo đức nhị kinh rơi xuống không rõ, kia hoàng đế dù cho thay đổi hai ba cái, nhưng trường sinh bất tử chi tâm, như cũ không dứt, vì thế như cũ truy tra trích tiên di vật rơi xuống, ta phụ thân vốn là nhạc tướng quân cũ đem chi tử, chịu hắn coi trọng, nhạc tướng quân đi phong ba đỉnh trước, từng liều chết tiến đến giải cứu nhạc tướng quân, chịu nhạc tướng quân lâm trung tiếp kiến, liền có đồn đãi nói, nhạc tướng quân đem bản nhược đạo đức nhị kinh phó thác cho ta phụ, hắn phản bội ra cấm quân lẩn trốn sau, đồn đãi liền tựa hồ càng thêm có thể tin lên. Cho nên, ta phụ tuy rằng mai danh ẩn tích ở Sơn Đông, nhưng chúng quy khó thoát hai xưởng một đường đuổi giết, chỉ còn lại có ta một cái phá ra người, chật vật chạy trốn. Quách Khiếu Thiên cũng cười nói, ta tổ Quách Thịnh kiếp quá Hoa Thạch Cương, đồn đãi Lương Sơn tan thành mây khói khi, chạy ra mấy người mang đi phương giáo chủ tuyệt thế võ học Càn Khôn Đại Na Di cùng Hoa Thạch Cương trung trích tiên di vật. Vì thế hai xưởng một đường, đối ta cũng dây dưa không thôi, lúc này mới ở bị đuổi giết khi, gặp gỡ huynh trưởng. Đồng sinh cộng tử, kết nghĩa Kim Lan. Ta chờ hai người vì trốn tránh hai xưởng một đường đuổi giết, từ Sơn Đông quê quán dục trốn hướng phủ Tăng Châu, há liêu tại đây Giang Nam Thiên Phủ, gặp gỡ vi huynh cả đời ma tinh, cái kia kỳ nữ tử. Dương Quyết Tâm lắc đầu cười khổ nói, nếu là không chạy ra hai xưởng một đường đuổi giết, chính là ta hại ngươi cùng đệ muội a. Quách Khiếu Thiên cười nói, sinh tử huynh đệ, nói cái gì hai nhà lời nói. Hai người ở khúc gia khách sạn ngoại nói một hồi lời nói, đợi lâu khúc tam không về, lại đoán ra phòng trong chính là một cái đứa bé, hắn hai người buồn không muốn quấy rầy, nhưng đến tột cùng hai xưởng đuổi giết cực nghiêm mật, không thể không cẩn thận, vì thế liền lặng lẽ tiềm tàng trên nóc nhà, đem phòng trong nội đường cùng phòng bếp xem xét một phen. Một cái ước 2-3 tuổi nữ đồng nằm tại nội đường trên giường, đang ngủ ngon lành, hai người cũng không quấy rầy, chỉ là đánh giá phòng trong. Một phen, khúc gia khách sạn chính là tầm thường tiểu khách sạn bố trí, Dương Quyết Tâm không thấy ra cái gì, Quách Khiếu Thiên lại là thận trọng. Hắn lấy nội lực đem thanh âm bức thành một đường truyền vào Dương Quyết Tâm trong tai nói, này khúc gia khách sạn tất có phòng tối. Ta tổ phụ Quách Thịnh ở Lương Sơn từng cùng phụ trách xây dựng coi trọng hổ Lý Vân Giao Hảo, học quá rất nhiều xây dựng bí kỹ. Sau lại cũng lấy nghề mộc thân phận, tiềm tàng dân gian, trừ bỏ này một thân kích pháp, còn đem nghề mộc sống cũng truyền đi xuống, hy vọng con cháu trừ bỏ một thân võ nghệ, còn có thể lấy nghề mộc vì nghiệp. Ta lấy xây dựng phương pháp tới xem, này gian khách sạn giá cấu không ngay ngắn, không gian cũng không đúng. Tất nhiên có dấu phòng tối. Nga. Dương Quyết Tâm trầm ngâm nói, hiện đệ khả năng nhìn ra kia phòng tối nơi. Quách Khiếu Thiên quan sát một hồi lắc đầu nói, xây dựng phòng tối chính là cái cao thủ. Lợi dụng kỳ môn trận pháp chi đạo, nhất thời dùng mắt thường khó có thể nhìn ra, yêu cầu công cụ tinh tế kiểm tra thực hư. Dương Quyết Tâm nói, hắn phòng ngủ có cái hài tử. Chúng ta không có phương tiện hành sự. Hắn đại nhân không ở, khi dễ một cái hài tử, ta thật khó có thể xuống tay, chờ khúc tam trở về lại nói. Hai người cũng không bừng tỉnh kia nữ đồng, lặng lẽ rời đi. Đi lên Quách Khiếu Thiên đạo, mấy ngày nay hải sa giúp đối ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ không thành, ta lo lắng bọn họ bất an hảo tâm. Ca ca lại bồi ta thăm dò bọn họ trong bang, nếu là hắn muốn tìm phiền toái, chúng ta ca hai liền trước đưa bọn họ lên đường, này đường sắt thượng loạn thực, lượng bọn họ cũng đoán không ra là ai cản. Nơi này ly Lâm An thân cận quá, hai xưởng thai mắt đông đảo, Quách Hiền đệ xuống tay đến sạch sẽ một ít. Dương Quyết Tâm dặn dò nói, ta phiền toái một chút, dọc theo sông Tiền Đường đem bọn họ thi thể vận đến Đông Hải, cột lên trên dưới 100 cân đại thạch đầu chìm vào vịnh Trung, mặc hắn thần tiên tới, cũng tìm không ra. Quách Khiếu Thiên cười lạnh nói, hai người hướng đường sắt thượng tiềm đi, lại ở trải qua rừng cây nhỏ thời điểm, nghe được nơi xa truyền đến một trận đạc đạc đạc tiếng động, lại là có người ở trong rừng bước nhanh chạy chậm, đạp lên cảnh khô đoạn diệp thượng, phát ra sột sột soạt soạt thanh âm, hai người nhất thời cảnh giác, lấy khinh công phàn ở trên cây, chiều thanh âm truyền đến địa phương sơ soạn. Chương 3, quải trung tàng thương khó đề phòng, đạn chỉ thần công kinh thiên hạ. Quách Dương hai người phàn ở trên cây, rất xa trông thấy trong rừng cây có bóng người ở chớp động, những người này bước chân chỉnh tề, một thân không cổ họng, hiển nhiên đều là huấn luyện có tố hạng người. Quách Khiếu Thiên ám đạo không tốt, tay phải liền hướng sau lưng hai chỉ đoạn kích sơ soạn. Dương Quyết Tâm lại duỗi tay ngăn lại hắn, thấp giọng nói: những người này bước chân trầm trọng, xuyên hiển nhiên là vải thô dày, đều không phải là hai xưởng ứng trảo tử phù Tang Châu keo đế dày. Hơn nữa những người này hô hấp thô nặng, hành động cũng không đủ ẩn nấp, không giống như là quan gia người. Quách Khiếu Thiên kính nể nghĩa huynh bình tĩnh vững vàng, tiếp tục ngừng thở âm thầm quan sát, quả nhiên đám kia hắc y hệ nhân chạy gần mới có thể nhìn ra, một đám thân hình thô trắng, khổng võ hữu lực bộ dáng, đều không phải là đồ vật xưởng thám tử dáng người nhỏ gầy linh động dáng vẻ, bọn họ phía sau có một cây côn súng kíp, cũng đều là dân gian chế tạo súng bắn chim chi lưu. So với hai xưởng hoặc là quan phủ tuyến thang thương, súng không nòng xoắn súng xoắn gùn, cùng với cận chiến tay súng, cấu thành xa trung gần hôn trang tiêu xứng, tùy thời có thể kết trận mà chiến tinh nhuệ súng kíp đội, chỉ có thể xem như đám ô hợp. Những người này hẳn là bản địa bang phái chi lưu. Nơi này lân cận Lâm An, chính là đại tống thủ đô thứ hai nơi, dám động thương người sợ là thế lực không nhỏ. Ngưu Gia thôn chính là hải sa bang địa bàn, làm sao cho phép thế lực khác vận dụng súng kíp. Này nhóm người hẳn là hải sa bang tay súng. Hải sa giúp trên danh nghĩa khống chế được đường sắt vận chuyển ngành sản xuất. Nhưng chân chính phát tài việc, chính là buôn lậu hải ngoại tới thủy hóa. Lâm An ga tàu hỏa quá mức thấy được, thị thuyền tư nhìn chằm chằm vô cùng, bọn họ liền âm thầm khống chế Ngưu Gia thôn ga tàu hỏa, mỗi một đám thủy hóa, đều ở chỗ này đưa lên xe. Cho nên này Ngưu Gia thôn địa bàn nhìn không quan trọng, kỳ thật quan ngại pha đại, hải sa giúp ở chỗ này dưỡng một đám tay súng, cũng đều không phải là không có khả năng. Dương quyết tâm thấp giọng nói, chỉ là ta cùng với ngươi an cư Ngưu Gia thôn mấy năm, cư nhiên vẫn chưa tra biết hải sa bang súng kíp tay, có thể thấy được bọn họ tiểu tâm cẩn thận, tàng đến bí ẩn. Hôm nay như thế nào điều động ra tới? Quách Khiếu Thiên nhìn chằm chằm đám kia hắc y dị nhân chung một cái làm hắn có chút quen mắt thân hình, nhíu mày nói, ca ca, chẳng lẽ là đối phó ta tới? Ban ngày cùng Quách Khiếu Thiên mới vừa chiếu quá mặt âm cưu đại hán, đi theo thương đội bên trong, bọn họ đoàn người xâm nhập cánh rừng chung. Một đám người thủ lĩnh liền giơ tay làm đại gia dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, mấy cái hán tử nhanh nhẹn sờ đến bên cạnh ẩn nấp chỗ canh gác để phòng lên, những người khác ở trong rừng ngồi xuống, dùng chút đồ ăn nước uống, âm cưu đại hán phụ trách ở phía trước dẫn đường, bên người đi theo ban ngày vị kia tay đấm tiểu đệ. Ban ngày biểu diễn quá thiết xa trưởng tay đấm, tiến đến hắn bên người hạ giọng nói, đại ca, đối phó Quách Khiếu Thiên một cái sú cu ly, dùng đến lớn như vậy trận thế sao? Nay xuống tiếp đội. Không phải từ trước đến nay đối phó trên biển những cái đó đại khấu, hải tặc sao? Hắn kẻ hèn một cái cu ly, phái hai cái huynh đệ buổi tối sờ tiến nhà hắn, phóng một phen hỏa đưa hắn cả nhà lên đường chính là. Hà tất. Kia âm cưu hán tử liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, diệt môn vốn chính là chết thủ, không cản xinh đẹp một chút, một khi làm kia Quách Khiếu Thiên chạy mất, đó là ngập trời đại họa. Đến lúc đó nhân ra cả nhà chết hết, chạy tới đánh chúng ta hải sa bang súng đạn phi pháp, mặt trên trách tội xuống dưới. Ngươi tới đảm đương. Hơn nữa người này đều không phải là lẻ loi một mình, trong bang đã điều tra xong, nhà hắn trừ bỏ có một cái vợ Lý Thị, cận lân còn có một cái huynh đệ kết nghĩa Dương An Quốc, kia Dương An Quốc cũng là người trong giang hồ, trên danh nghĩa là du cửa hàng thương, nhưng mỗi quá 2-3 tháng, hắn liền sẽ ra một lần xa nhà, trở về liền mang về rất nhiều tiền tài, cũng không có người biết hắn đi phương nào làm buôn bán. Phòng trưng là cái giang hồ đại đạo chi lưu. Quách Dương hai nhà trụ đến cực gần. Hắn nghĩa huynh có thể lẻ loi một mình hành tẩu giang hồ, làm được có lẽ là giang dương đại đạo việc, thuộc hạ công phu hẳn là cũng không cạn. Đối phó Quách Khiếu Thiên, liền phải đồng thời đối phó hắn nghĩa huynh, hơn nữa muốn cản sạch sẽ lưu loát, đi rồi một cái đều là thiên đại phiền toái. Nếu không có Quách Khiếu Thiên ở chúng ta địa bàn thượng lung lạc nhân tâm, hỏng rồi quy củ, trong bang còn hạ không chừng quyết tâm, đối phó hắn đâu. Quách Khiếu Thiên cùng kia Dương An Quốc trụ tương đối xa xôi, cho nên trong bang vận dụng súng kíp đội, hướng hắn hai nhà một đổ. Xếp hàng bắn chết, tùy ý hắn rất cao võ công đều mơ tưởng thoát thân. Bọn họ lại có gia quyến liên lụy, chạy đều chạy không thoát, đây mới là diệt môn quyết đoán. Kia Dương An Quốc đã làm giang dương đại đạo, trong nhà tất nhiên có chút tích tụ, xuống kiếp đội xuất động này một chuyến, cũng không thể không có lợi. Trong bang, xuống tay quả nhiên tàn nhẫn mau chuẩn. Tay đấm đầu mục nết lên ngón tay cái nói, này Quách Khiếu Thiên, chính là có thiên đại bản lĩnh, cũng khó thoát kiếp nạn này. Đó là, đây cũng là Lâm An thành lân cận. Thiên tử dưới chân, chúng ta không hảo nháo đại. Nếu là ở Nam Dương cái kia không ai quản địa phương quỷ quái, chúng ta có thể điều tới pháo thuyền, pháo hoanh nó nương. Chính là nhất lưu cao thủ, cung cấp chúng ta ngoan ngoan chết cầu. Từ súng kiếp pháo lưu hành tới nay, những cái đó cố định hộ, đại môn đại phái cũng không được. Âm cưu hán tử cười nói, cái gì võ đang thiếu lâm, hiện tại không phải dựa điểm tiền nhan đèn sao. Nào so được với chúng ta hải sa giúp thủy lộ thượng hóa thông thiên hạ, đường bộ thượng tư mối hóa thông thiên hạ 19 lộ. Nếu không phải cự kình bang ở trên biển luôn là cùng chúng ta làm đối, Đông Nam chính là chúng ta nửa bầu trời hạ. Đương kim giang hồ, có tiền mới là đại gia. Có tiền liền có thương có pháo, cái gì thiếu lâm võ đàng, 10 năm dưỡng ra tới nhất lưu cao thủ, cũng không địch lại 30 chỉ súng kíp. Đại Tống bên này, có triều đình quản, lục phiến môn, hai xưởng một vệ có triều đình hoàng đế chống lưng, chúng ta chọc không được. Nghe nói ở Phù Tang Châu bên kia, hoang vắng, thiên vương lão tử tới, đều không bằng thương dùng tốt. Nghe nói bên kia đều là chúng ta bang phái thiên hạ, quyền lực giúp uy danh hiển hách, sáu phần nửa đường ủy trấn Hoa phủ. Phù Tang Châu tây bộ cái kia địa phương quỷ quái, một cái trấn nhỏ phụ cận 800 dặm không có bóng người, hơn nữa thừa thải mỏ vàng, triều đình nói chuyện ở nơi đó thì đều không tính toán gì hết, ngay cả lục phiến môn cũng là bản địa thế lực làm chủ. Phù Tang Châu cùng với nói là đại tống triều đình quản thúc, không bằng là nói các nơi bang phái, bản địa thế lực cộng đồng thành lập triều đình. Tây bộ cái kia địa phương quỷ quái, lục phiến môn bộ đầu bị giết, đều chỉ có thể phát hạ lưu trường giang hồ treo giải thưởng, làm bản địa bang phái động thủ. Bất quá ở nơi đó, lục phiến môn thế lực mới là lớn nhất. Mấy năm trước, nghe nói nháo thật sự quá không ra gì, triều đình liền đem lục phiến môn tứ đại thần bộ đều phái qua đi, đang ở khắp nơi đuổi giết những cái đó giang hồ treo giải thưởng hắc đạo nhân vật. Nghe nói còn có một chương giang hồ hắc bảng, mặt trên treo giải thưởng đều là tà đạo người trong, mỗi một vị đều là làm hạ đại án cao thủ. Hiện giờ ở lục phiến môn cùng thợ săn tiền thưởng đuổi giết hạ, còn không có chém đầu, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế cao thủ. Hắc bảng trước 10, mỗi một vị đều là chúng ta bang chủ đều phải tôn sùng là thượng tân đại nhân vật, Tây Độc Câu Dương Phong nghe nói qua không? Ngũ tuyệt chi nhất, Phù Tang Châu Tây vực Bạch Đà Sơn tuyệt thế cao thủ, ở hắc bảng phía trên, cũng chỉ có thể bài đệ tam. Tiểu đệ hít hà một hơi, kia hắc bảng đệ nhất, lại là cái gì thần tiên nhân vật? Chẳng lẽ là quyền lực giúp bang chủ Lý Trầm Thuyền? Lý Trầm Thuyền như vậy đại nhân vật, quyền lực bảng chính là thực quyền bang phái, hắc bảng đều có nhân ra một bộ phận phân tử, như thế nào sẽ thượng hắc bảng treo giải thưởng? Hắc bảng đệ nhị, Mê Thiên Minh bảy thánh chủ quan bảy, hắc bảng đệ nhất. Hắc hắc, nói ngươi cũng không biết. Âm Cưu đại hán bán một cái nút, liền ở tiểu đệ đang định chụp mấy tay mông ngựa, thỏa mãn một chút Âm Cưu đại hán hư vinh tâm là lúc, tây bắc phương hướng đột ngột truyền đến một tiếng con quạc kêu. Toàn bộ hải xa giúp thương đội, nháy mắt cảnh giác lên. Như vậy đột ngột con quạc kêu, vốn chính là canh gác cám hiệu, hải xa giúp thương đội vốn chính là tinh nhuệ, mặc dù tạm thời nghỉ ngơi cũng có mấy tên tinh nhuệ thám tử hướng tả hữu ẩn nấp quan sát điểm, đặt lính canh vài dặm. Kia con quạc kêu lên giống nhau, lại đột nhiên chặt đứt. Tựa như bị xả chặt đứt giọng nói giống nhau. Súng kiếp đội thủ lĩnh sách lên trong tay tuyến thang thương, toàn bộ súng kiếp đội cũng chỉ có hắn nơi này có một phen đại tống cấm quân thời hạn nghĩa vụ quân sự quân dụng tuyến thang thương, thần hỏa phi quạ, toàn bộ thương đội nháy mắt để phòng lên, hướng về phía trạm gác ngầm phát tín hiệu phương hướng bắt đầu đề phòng. Bọn họ bên này không rõ ràng lắm phát cái gì. Tiêm Tăng ở chỗ cao Quách Khiếu Thiên cùng Dương Quyết Tâm nhưng thật ra thấy được rõ ràng, liền ở Quách Khiếu Thiên nhìn đến hai cái người quen. Ở nơi xa đè nặng đầu nói cái gì đó thời điểm, Dương Quyết Tâm liền nhìn đến nơi xa một cái bóng đen lóe nhập trong rừng, dưới ánh trăng lấy Dương Quyết Tâm nhãn lực xem đến rõ ràng người nọ chống hai căn quải trượng, trên mặt đất một chút, cả người tựa như tầng trời thấp phi hành giống nhau, xẹt qua mặt đất. Như vậy thấy được đặc trưng, không phải kia người quẻ khúc tam còn sẽ là ai? Người quẻ khúc tam vội vàng lên đường, không có phát hiện mai phục tại trường thảo trung trạm gác ngầm, bị kia trạm gác ngầm phát ra ám hiệu. Nhưng kia giống như lúc con quạ kêu mới vừa một vang lên, Khúc Tam liền phát giác không đúng, hắn hai mắt như điện đảo qua, hừ lạnh một tiếng, trong tay một cái đen tuyển đổ vật bay ra đi, rơi vào thảo trùng, chạm gác ngầm nháy mắt liền bất động. Dương Quyết Tâm ánh mắt một ngưng, nhìn ra kia bay ra đi chính là một mặt thiết bát quái. Dùng thiết bát quái làm ám khí, ta tựa hồ có chút ấn tượng. Dương Quyết Tâm ngưng trọng nói, này người quẻ võ công không tồi, nhất chiêu nhất thức rất có kết cấu, như là một cao thủ dạy ra nhân vật. Lúc này Hải Sa bang thương đội đã chiều Khúc Tam nơi phương hướng sơ tới, Khúc Tam lô thai khẽ nhúc đích, liền chủ động hiển lộ hành tích, song quải một chút, toàn bộ cá nhân điện xạ mà ra, giống như quỷ mị giống nhau vòng như kia cánh rừng rậm rạp chỗ, tả hữu nhón lên, biến mất ở trong rừng, không biết tránh ở kia một thân cây mặt sau. Hải Sa bang chạm gác ngầm không ngừng dùng điệu kêu ám hiệu nhắc nhở phương vị, đoàn người ở thương đội thủ lĩnh dẫn dắt hạ thực mau tới rồi kia chỗ cánh rừng ngoại. Thương đội thủ lĩnh nhìn thảm thực vật có chút hỗn độn cánh rừng, do dự một lát, cuối cùng vẫn là rút ra bên hông tay súng, đem tuyến thang thương thần hỏa phi quạ bối ở sau người, một tay cầm đao, một tay cầm súng, dẫn người xâm nhập trong rừng. Dương Quyết Tâm ở nơi xa xem đến rõ ràng, này súng kiếp đội thủ lĩnh đao pháp cư nhiên cũng không yếu, cầm đao tư thế trầm ổn hữu lực, công phòng gồm nhiều mặt. Trong rừng truyền đến một thanh âm vang lên động, hải sa bang chúng nháy mắt một kích, thay đổi họng súng chiều nhắm ngay kia chỗ, há liêu trên cây một đạo hắc ảnh phi thân đập xuống, hai điều thiết quải hoành nện xuống đi. Mang theo tiếng gió thê lương, giống như trong bóng đêm mãng xà giống nhau, nháy mắt liền tạp chặt đứt hai người xương cổ. Kết trận tay súng nháy mắt đại loạn, Khúc Tam lấy quải trượng đánh thạch vô thanh vô tức điều động mọi người chú ý, tiện đà từ trên cây xuất kỳ bất ý đẩy vào trong trận, cầm trong tay trường thương Hải Sa Bang chúng bị khinh thân phụ cận, không kịp nâng thương đánh trả, đã bị Khúc Tam sát nhập trong trận, quải trượng trên mặt đất cắm xuống, thật sâu hoàn toàn đi vào hủ thực trong đất, ở một dương khởi, vô số cành khô lá rụng lưu loát che đậy tầm mắt. Khúc Tam nhân cơ hội khinh thân mà thượng, trong tay song quải giống như trong tay háo độc lòng, một đôi quải trượng hoặc điểm hoặc bát, điểm trúng một người, liền như chịu địa giật, vô luận nhiều bịa cứng hắn tử, đều phải nháy mắt sủi lơ đi xuống, dương quyết tâm xem đến rõ ràng, kia thiết quải điểm dùng phán quan bút pháp, đánh huyệt tinh chuẩn, không một không hướng yếu hại tiếp đón, mang theo một cổ ám kình, chính là đánh trúng bụng nhỏ, cũng có thể đánh gãy tâm mạch. Kia quải trượng không biết là cái gì cấu tạo, cắt qua không khí mang theo một cổ nhiếp nhân tâm phách rít lên thanh. Tản ra nổ súng. Kia thương đội lãnh tụ hét lớn một tiếng, một bên tay súng đối với cái kia lên xuống như thỏ khôn thân ảnh, đang định nổ súng, Khúc Tam đã nâng lên quải trượng, khấu hạ cơ quan. Chỉ nghe một tiếng bạo vang, vô số sát sa khoáng từ quải trượng cái đáy phun ra, đem Khúc Ba mặt trước đang định nâng thương mọi người phun thành cái sảng. Kia thủ lĩnh chỉ tới kịp nâng đao ngăn trở mặt, số viên sát sa khoáng phun ở ngực hắn, nháy mắt đánh ra mấy cái huyết động, Khúc Tam như cũ không buông tha, mặt khác một cây thiết quải theo sát sau đó. Một quải đánh nát kia thủ lĩnh đầu người, âm cưu hán tử té ngã lộn nhào, mới thoát ra Khúc Tam kia một phun sở bào phủ phương vị. Quải trung tàng phun. Dương quyết tâm cũng có chút khiếp sợ, nguyên tưởng rằng là một vị truyền thống cao thủ, không nghĩ tới cư nhiên cũng tu có tân võ học. Hải Sa giúp thua không an. Này một cây quải trung phun, giá trị liền hơn xa với Hải Sa giúp này một khẩu súng đội, dùng hỏa dược đều không phải là tầm thường, thiết quải chính là cận chiến binh khí, giao thủ lên, tất nhiên có va chạm. Kia thiết quải hạ cư nhiên là một cây băng súng, nhiều lần giao kích binh khí mà bất biến hình, vật liệu thép liền phi giống nhau, này thiết quải múa may biên độ to lớn, này nội sát sa khoáng hỏa dược, lại không di động, cơ quan thiết kế cũng tất nhiên tinh diệu. Càng kiêm này quải pháp, chẳng những có truyền thống can chi thuật tinh diệu, càng giấu giếm thương pháp. Chắc là tân võ học thương đấu thuật một loại. Ở quải thuật bên trong, giấu giếm thương thuật biến hóa, sáng chế này quải thuật, tất là một thế hệ võ học tông sư. Khúc Tam thân hình di động, đi vị mơ hồ, phối hợp trên người to rộng tay áo, thân thể gầy nhỏ giấu ở to rộng quần áo cổ đãng thật lớn bóng ma hạ, làm xạ kích hắn khó khăn chợt lại đề cao mấy lần, hắn hữu quải chấn động, một viên thiết trứng rơi xuống trên mặt đất, nhất thời đằng khởi một cổ nồng đậm khói trắng, tiên trung súng sọt gùn liên tục giống giận, có vài phần là Hải Sa giúp tay súng phát ra, lại có một tiếng súng vang, nhất đặc thủ. Giống như lôi đỉnh tức giận, một phun bao phủ nửa cái khói trắng. Chiến đấu phát sinh đột nhiên, kết thúc cũng so tưởng tượng càng mau, kia hai thương bình xịt liền đánh chết đả thương Hải Sa giúp gần một nửa tay súng, dư lại tàn binh bại tướng, Khúc Tam ngắn ngủn mười mấy hô hấp, liền đem này tàn sát không còn. Trong rừng tiếng súng truyền ra đi rất xa, nói vậy đã kinh động đường sắt thượng lục phiến muôn người, Dương quyết tâm cùng Quách Khiếu Thiên liếc nhau, đang định âm thầm tiêm lui, liền nghe thấy Khúc Tam thở dài một tiếng nói, dưới chân nếu đã tới, có gì phải làm kia lén lút việc. Dương quyết tâm mày nhăn lại, đang định mở miệng, lại nghe thấy ngoài rừng một cái âm nhu thanh âm nói, hảo nhĩ lực. Không hổ là đào hoa đảo người. Quả nhiên là Đông Hải đào hoa đảo chủ đồ đệ. Dương quyết tâm thế mới biết, Khúc Tam phát hiện đều không phải là bọn họ. Dương quyết tâm cùng Quách Khiếu Thiên hai người ẩn thân chi thụ, khoảng cách Khúc Tam có số ước lượng 100 mét xa, mà Khúc Tam khoảng cách tới khi ngoài rừng, cũng ước có 100 mét xa. Dương quyết tâm không thể phát hiện người tới, Khúc Tam lại có thể phát hiện, lại cũng không kỳ quái. Một cái hát xa keo đế dày bước vào trong rừng, chỉ thấy một vị ăn mặc nội thị phục sức tuổi trẻ quan viên bước vào trong rừng. Thân mình nhoáng lên liền tới đến Khúc Tam đánh gục kia chạm gác ngầm chỗ, hắn từ kia chạm gác ngầm sau đầu, tháo xuống một quả thiết tám quái, bàn tay đại thiết bắt quái tạp nát người nọ đầu, dính một cổ bạch hoàng, kia nội thị cũng không chê, trực tiếp dùng tay vê lên. Khúc! Nội thị niệm ra thiết bắt quái trên có khắc một cái tên. Hắn cười nói, nguyên lai là đào hoa đảo chủ tọa hạ tam đệ tử Khúc Linh Phong. Ngươi xuất nhập hoàng cung vài lần, lại chưa lấy đi một kiện trong cung bảo vật, nói vậy cũng là vì trích tiên di vật mà đến đi. Trung Nguyên Ngũ Tuyệt, sư phụ ngươi đào hoa đảo chủ Đông Tà Hoàng Dược Sư, đã từng đối đại đô đốc Sở Lưu, đạo đức bàn nhược nhị kinh bí mật nhớ mãi không quên, còn vì việc này, tìm tới quá nặng dương chân nhân, ước hẹn ở Hoa Sơn một trận chiến. Ngươi là vì đào hoa đảo chủ, mới mấy lần lẹn vào Hoàng Cung như toan trộm ra long đổ các tàng thư. Truyền thuyết năm xưa Tây Độc Câu Dương Phong chính là từ Nguyên Phủ Tiên Lam Trung, học xong một thân cao thâm võ học, cho nên năm gần đây lẹn vào Hoàng Cung người trong võ lâm là càng ngày càng nhiều, càng thêm hung hăng ngang ngược. Thật đương đại tống hoàng cung là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương chưa từng. Khúc Mỗ hành sự không cẩn thận, cho các ngươi này đó ương trảo tử bắt được nhược điểm. Khúc Linh Phong cười lạnh nói, nhưng các hạ đang ở Đông Hán, hẳn là biết, chúng ta sư huynh đệ sớm tại mấy năm trước đã bị sư tôn trục xuất môn hạ. Mặc dù giết ta, sư tôn cũng sẽ không vì ta báo thủ. Cho nên, ngươi còn đang đợi cái gì? Đào Hoa đảo chủ, học cứu thiên nhân, trong truyền thuyết kỳ môn độn giáp, cơ quan trận pháp, thậm chí thiên văn địa lý không chỗ nào không tinh. Người trôi này quải trung phun, hẳn là chính là Đào Hoa đảo chủ tính chất đặc biệt quải thương, hắn đánh gãy các ngươi chân, cư nhiên còn đuổi theo ban cho các ngươi bực này chân quý binh khí. Có thể thấy được các ngươi xả không rõ quan hệ. Ha ha ha. Khúc Linh Phong cất tiếng cười to lên. Nội thị cười lạnh nói, ngươi cười cái gì? Ngươi bận tâm ta trôi này quải trung phun, mới giấu ở mặt sau, chờ đợi ta dùng hết đạn dược mới dám ra tới. Khúc Linh Phong một phách thiết quải nói, không hổ là Đông Hán ương trào tử, máu lạnh vô tình, âm hiểm xảo trá. Nhưng ta cười ngươi quá xem thấp ta sư tôn bản lĩnh. Nếu này căn thiết quải là ta sư tôn thân thủ sở tạo, nó há có thể chỉ phát một thương. Liên tính ngươi lừa ra hai thương, ta làm theo có thể cho ngươi xuyên một cái lạnh thấu tim. Sư tôn cơ quan chi thuật, sớm đã có thể làm ra liền phát súng thương. Búng tay liền phát xuống dưới, không phát nào trượt. Hoa Sơn một trận chiến, Âu Dương Phong mấy chỉ kỳ xả, đều tệ với sư tôn thương pháp dưới. Ngươi cũng biết vì sao ta sư tôn đạn chỉ thần công, danh chấn thiên hạ, thậm chí uy hiếp kia đồng quán yêu nhân. Bởi vì búng tay dưới, sư tôn có thể liền phát 10 thương, cho nên được xưng là đạn chỉ thần công. Nội thị hư lạnh nói, lớn mật, đồng đô đốc há là ngươi như vậy tiểu tốt có thể nhục. Ha ha, kẻ hèn tiến tặc, ta mắng hắn lại có thể như thế nào? Thiên hạ không người không mắng hắn, liền tính hắn võ công tuyệt thế, người trong thiên hạ hắn giết lại đây sao? Khúc Linh do lớn cười nói, ngươi cũng không cần thử. Ta thương, không có viên đạn. Cứ việc thừa bãi. Nội thị âm chắc chắn nói, tự rước tử lộ. Đông Hán trưởng hình thiên hộ, ngự doanh cầm binh hộ giá phòng ngự sử, hoàng thành tư mang ngự khí giới tạo như ý. Dưới chín suối, đừng quên giết ngươi nhân tên. Nội thị Tào Công Công mặt mang mỉm cười, tên này tục khí nội thị, vừa ra tay, liền có lệnh thiên địa biến sắc, có lôi đình vạn quân chi uy, dương quyết tâm cách mấy trăm danh, đều có thể cảm thấy kia nghiêm nghị sát khí. Vài tên Đông Hán thám tử sớm đã phong bế Khúc Linh Phong đường lui, trong tay bọn họ hỏa khí tinh nhuệ, hơn xa với cái gì hải sa rút, nếu là Khúc Linh Phong muốn chạy trốn, lộ ra phía sau lưng cũng chỉ sẽ dễ dàng toi mạng. Tào Như Ý vừa ra tay, đó là năm xưa trích tiên võ học, khăng khít có gian đao pháp. Một thanh nhị chỉ khoan mỏng nhận, giống như quỷ mị u minh giống nhau, không dấu vết. Chương 4, vô hậu nhập gian địa ngục tới, không thắng thẹn thùng hai khó đao. Canh ba trong đêm đen, mỏng đao như tuyết, giống như một ông ảnh ngược ánh trăng thanh hoàng. Hẹp dài ánh đao phản chiếu bầu trời tiểu nguyệt, giống như mỏng sương, giống như mộ tuyết, giống như dưới ánh trăng một ông thanh hoàng. Tào Như Ý đôi mắt buông xuống, vẫn chưa nhìn chăm chú vào mũi đao, ngược lại quay đầu đi chỗ khác. Hướng tới mỏng lưỡi đao nhận sở hướng tương phản phương hướng quay đầu, tựa như không đành lòng nhìn thấy Khúc Linh Phong cổ sắp vẩy ra ra máu tươi giống nhau, hắn thẹn thùng, thậm chí có chút ngượng ngùng chém ra kia chí mạng một đao. Tào Như Ý có một cái cổ quái, hắn sợ hãi thấy huyết. Nay ở bất luận kẻ nào trên người, ở bất luận cái gì địa phương đều là hợp lý thành thật sợ hãi, nhưng ở Đông Hán này liền thành cổ quái. Bởi vì Đông Hán đã giết người như ma, bởi vì ở Đông Hán không có người đôi tay không dính đầy huyết tình. Bởi vì Đông Hán chính là hoàng đế ương trảo chân chó, bởi vì ở cái này khủng bố, vạn mẹo, biến thái mà điên cuồng địa phương, đã dung không giới bất luận cái gì một chút nhân từ nương tay, bởi vì bọn họ là thái giám, bọn họ sinh tồn trên thế giới này hắc ám nhất, nhất vạn mẹo, nhất dơ bẩn địa phương. Tào Như Ý đương nhiên cũng đã giết người như ma, đối mạng người coi thường như bình thường chi vật. Nhưng hắn vẫn là không đổi được sợ hãi thấy huyết sợ hãi, hắn đã từng đối với phương bắt những cái đó ra màn. Mệnh như có giác sinh nữ chân man di luyện qua lá gan, giết máu chạy thành sông, cũng từng ở đồ chẳng ngủ quá 3 ngày 3 đêm, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy huyết liền sẽ phun, hắn một bên nôn mửa giả, một bên đem lưới đao xẹt qua những cái đó dã nhân cổ, sau đó ở bay múa huyết hoa trùng, tiếp tục túi đầu đại phun đặc phun. Hắn một bên phun, một bên giết máu chạy thành sông. Đôi mắt cũng chưa chớp quá. Cho nên Tào Như Ý chỉ có thể luyện thành ngày xưa cấm võ đường vị kia đại đô đốc lưu lại võ học trùng, tinh với một phen mỏng đao. Lấy vô hậu nhập có gian khăng khít có gian đao pháp. Có gian chỉ chính là, cây đao này giống như thôn trang ngụ nôn trung vị kia tể như bảo đình giống nhau, có thể tuy thưa trang này với tài giỏi tất có đường sống, trên cơ thể người kết cấu, thậm chí vạn sự vạn vật nội tại cấu tạo bên trong, thành thạo. Cho nên có thể giải vạn vật, thiện ly hết thảy. Cây đao này thiết đến nhánh cây thượng, nhánh cây liền sẽ cùng thân cây chia lịa, thiết đến gân cốt thượng, gân liền sẽ cùng cốt chia lịa, thiết đến khôi giáp thượng, giáp phiến liền sẽ cùng hệ mang chia lịa. Thiết đến máy móc thượng, linh kiện liền sẽ cùng linh kiện chia lịa, thiết đến ngươi trên tay, ngươi tay liền sẽ cùng thân thể chia lịa. Nó có thể đoạn gân, thoát cốt, giải phẫu, nó có thể xẻo ra đôi mắt của ngươi, cắt ra ngươi phế phủ, móc ra ngươi ngũ tạng, mà không cho ngươi có bất luận cái gì phát hiện. Như vậy đao pháp, nhất thích hợp dùng cho hết thể không thấy huyết tinh xảo giết. Dù vậy, Tào Như ý huy đao thời điểm, Như cũng nhịn không được quay đầu đi chỗ khác, đây là hắn luyện gan khắc phục khủng huyết trận di chứng, trước kia hắn chỉ là thấy huyết liền phun, hiện giờ hắn bắt đầu phản xạ có điều kiện giống nhau sợ hãi máu, chẳng sợ chỉ là hắn trong tưởng tượng máu. Cho nên huy đao là lúc, hắn liền sẽ thẹn thùng quay đầu lại. Không thắng thẹn thùng, lưỡng nan ma đao. Khúc Linh Phong nhìn đến đại địch quay đầu, ánh đao ở tối tăm trung như cũ nở rộ, đột nhiên nhớ tới trước mặt vị này âm nhu quỷ bí thái giám lai lịch, giống như bị rắn độc lạnh lẽo vẩy lướt qua làn da, nhịn không được một cái giật mình, kêu lớn. Đông Hán Không, Tháng, Kiều, xấu hổ bốn vị phụ trách giám sát võ lâm, vì hoàng đế hãm hại trung lương thái giám thủ lĩnh nội thị. Bởi vì Đông Hán người hành sự quỷ bí, vẫn chưa ở trong trốn giang hồ sông ra danh hào, liền như này Tào Như ý giống nhau, mặc dù thông báo tên họ, cũng là ở săn giết đối thủ phía trước, có thể từ Đông Hán trong tay sống sót người trong võ lâm, trăm chung không một, liền tính có thể may mắn thoát được tánh mạng, mai danh nhận tích, trốn tránh Đông Hán đuổi giết đều không kịp, nơi đó còn lo lắng Tuyên Dương đánh bại chính mình những cái đó Đông Hán chân cho ương trảo tử tên họ. Bởi vậy gặp qua Đông Hán ra tay người trong võ lâm, cũng chỉ có thể căn cứ ra tay người võ công đặc thù, tới cấp này đó hoạn quan ương trảo khởi chút biệt hiệu, giang hồ danh hảo. Không thắng thẹn thùng. Đó là trong đó tương đối độc đáo bốn cái cao thủ. Xấu hổ thái giám Tào Như ý, ra tay là lúc tàn nhẫn dị thường, ánh mắt biểu tình lại giống như thiếu nữ giống nhau ngượng ngùng, xung đột đối lập dị thường mãnh liệt, đao pháp chi khủng bố, giống như xuất từ vô gian địa ngục, nghi là trích tiên võ học, khăng khít có gian đao pháp. Có gian khăng khít đao pháp, có gian là chỉ bảo đình chi ngụ, khăng khít đó là chỉ cửa này đao pháp, phảng phất đến từ vô gian địa ngục giống nhau khủng bố. Cho nên xưng là ma đao. Mà Tào Như ý mỗi khi huy đao, đều như ngượng ngùng lưỡng nan giống nhau, cho nên cũng bị xưng là lưỡng nan ma đao. Cũng là Khúc Linh Phong xuất từ danh môn, ở Đông Tà Hoàng Dược Sư thủ hạ là lúc, nghe nói quá không ít giang hồ truyền thuyết, mới ở nhanh như điện thiểm chi gian, nhớ tới này rất là bí ẩn đồn đãi. Này cứu hắn mệnh. Khúc Linh Phong hai quải đặt tại trước người, một cao một thấp, xa xa đan sen, ở chính mình trước mặt không gian trung giá khởi một cái vô hình giàn giáo, này đó là hắn quải pháp trung tư thế, người tập võ, đối địch chỉ biết làm bộ làm tịch. Kia thật là cười chết cá nhân. Người như vậy chỉ có thể xưng là cửu lưu hạng người, căn bản không tính là cao thủ, mặc dù là tam lưu cao thủ cũng đã sẽ sống dùng chính mình võ học kịch bản. Nhưng sẽ không dùng tư thế, cũng không thể xưng là cao thủ, có lẽ là trở lại nguyên trạng, tới rồi nhất định cảnh giới, các cao thủ lại về tới kia thiên truy bách luyện, tinh trung lấy tinh tư thế kịch bản bên trong, chẳng qua như vậy tư thế ở cao thủ trong tay đã sống lại đây, liền giống như kia thái tổ trưởng quyền. Ở ngày xưa cái bang bang chủ Kiều Phong trong tay giống nhau. Khúc Linh Phong bày một cái chết tư thế, bởi vì bất luận cái gì sống tư thế, đều là xem chiêu tiếp chiêu. Nhưng hắn đã không có tin tưởng nhìn thấu đối diện người nọ chiêu thức, đương hắn nhìn ra Tào Như ý mỏng đao thế đi thời điểm, chỉ sợ chuôi này mỏng đao đã nhẹ nhàng lấy đi rồi tính mạng của hắn. Khăng khít có gian đao pháp, viễn siêu bất luận kẻ nào phản ứng năng lực, võ lâm bên trong trừ bỏ ngũ tuyệt cái này chỉnh tự ở ngoài, chỉ sợ không ai có thể đang xem thanh đao pháp chi thế sau còn kịp phản ứng chống đỡ. Khúc Linh Phong nếu là dám đi đoán này một đao chém đến là nơi nào, hắn liền không còn có cơ hội tiếp được kia một đao. Hắn đầu góc nói cho hắn, ta thấy rõ thời điểm. Hắn tay chỉ có thể thở dài một tiếng, đã quá muộn. Khăng khít có gian là một môn đáng sợ đao pháp, nó tựa như đến từ vô gian địa ngục giống nhau. Như vậy đao pháp không tồn tại sơ hở, duy nhất sơ hở chỉ là ở người. Nếu là tầm thường người trong võ lâm, được đến cũng luyện thành cửa này đao pháp, ngũ tuyển ở dưới. Cũng không có người có thể chán, duy nhất cơ hội, liền ở chỗ người nhược điểm. Nếu là Khúc Linh Phong cái này trình tự cao thủ, gặp gỡ luyện thành trôi này ma đao người, cũng chỉ có thể lợi dụng người nọ sát tâm tất lộ là lúc ánh mắt, đoán ra đao thế hướng đi, chỉ cần đoán được đao thế đi ý, cửa này đao pháp cũng liền không có như vậy đáng sợ. Cho nên khăng khít có gian cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể luyện thành đao pháp. Cao thủ so chiêu, nhạy bén cực kỳ, sinh tử chi gian, ngàn đầu vạn tự. Một chút quyết đoán đó là sinh tử chi biệt. Sát tâm khởi khi, ánh mắt đều sẽ nhịn không được đi theo đao thế, ánh mắt là chỗ, thường thường đó là mục tiêu nơi. Như thế quyết cơ là lúc, đủ loại phán đoán, quyết đoán, ý chí, trí tuệ, cẩn thận, tàn nhẫn. Này đó thêm lên, mới là một cao thủ. Này cũng không phải tu luyện võ học cao minh, là có thể quyết định. Tao như ý cũng không cụ bị cao thủ đứng đầu này đó tố chất, hai xưởng trung quy là nội thị tỉnh môn hạ, nguyện ý làm thái giám vốn dĩ liền ít đi. chính sự đường đoạt quyền hư quân lúc sau, nguyện ý làm thái giám liền càng thiếu. Cho nên hai trường dù cho quyền thế ngập trời, Sở Thu Phiên tử hoàng môn tố chất trung quy cũng khó là đứng đầu, các đại môn phái bang phái có thể ở thiên hạ kiện toàn hài đồng bên trong chọn lựa lương tài mỹ chất, mà hai xưởng chỉ có thể thu thái giám, cho nên hai xưởng tinh nhuệ, cũng nhiều là người trong chi tư, liền như tạo như ý giống nhau. Thiên hạ cái nào bang phái tông môn, sẽ đi tài bồi một cái khủng huyết bình thường thiếu niên. Nhưng hai xưởng trong tay quyền thế to lớn, tài nguyên chi phong phú, mặc dù là người trong chi tư, khủng huyết chi hoạn, cũng có thể bồi dưỡng thành khúc linh phong loại này tư chất tuyệt hảo. Sư thừa ngũ tuyệt, giang hồ quan trọng nhân vật đều chỉ có thể chống đỡ, mà không hoàn thủ chi lực cao thủ. Bởi vì xấu hổ thái giám tạo như ý giết người là lúc, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, e lệ nhìn lại, ánh mắt bỏ qua, liền đã không có sơ hở. Khúc Linh Phong vô pháp từ hắn trong ánh mắt nhìn ra đao thế, cũng chỉ có thể thừa nhận tạo như ý lấy khỏe mắt dư quang, phát ra thiên hạ tuyệt học chi đao, bực này đại vi võ học lẽ thường tình hình, cũng chỉ có hai xưởng bực này có thiên hạ vô cùng tài nguyên thế lực, mới có thể thực hiện. Bởi vì không thể nhìn thẳng, cẩn thận quan sát đối thủ hết thể hoàn cảnh xấu, đều bị này một môn thiên hạ tuyệt đỉnh trích tiên võ học hoàn mỹ đền bù. Mà cửa này hoàn mỹ võ học duy nhất khả năng sơ hở, lại bởi vì một cái buồn cười khuyết tật mà không còn nữa tồn tại. Chỉ là người trong chi tư, luyện thành khăng khít có gian đao pháp, đơn đả độc đấu đã không sợ chạm ngũ tuyệt dưới hết thể cao thủ, duy nhất khuyết điểm đó là gặp cao thủ vây công là lúc, có lẽ sẽ bởi vì lực chú ý phân phối khuyết điểm, võ công phát huy đại đại chịu hạn. Nhưng thiên hạ chỉ có đồ vật hai xưởng vây công người khác đạo lý, nào có người có thể vây công bọn họ. Kia đạo ánh đao ảm đạm như ảnh, làm nổi bật ánh trăng chợt lóe rồi biến mất. Đỉnh đầu 15 tháng 8 trăng tròn hạo nhiên trời cao. Nưu gia thôn ngoại rừng cây nhỏ chung, một bóng hình giống như u minh giống nhau bám vào ánh đao thượng, lăng không một chạm, nhưng lúc này liền hiện ra hoàng dược sư lợi hại tới, như vậy làm người hoàn toàn phản ứng không kịp đao ảnh, Khúc Linh Phong chỉ là bày ra một cái chết tư thế. Cặp kia quải ở không trung đan xen ra một cái kỳ diệu kết cấu, cư nhiên phong kín Khúc Linh Phong trước ngực một mảnh không gian. Hai chỉ thiết quải giống như tường đồng vách sắt giống nhau, chặn cái này phương hướng, tạo như ý trong tay mỏng đao hết thể đao lộ biến hóa. Vô luận thượng đánh xuống trọn, mỏng đao đao lộ đều cần thiết trải qua kia hai điều thiết quải, rõ ràng chỉ là hai điều cũng không thô to côn đồng, lại không cho đao pháp lưu lại bất luận cái gì một chỗ có thể lợi dụng chí mạng sơ hở, mặc dù là khăng khít có gian đao pháp vô cùng biến hóa. Cũng bị tỏa định hơn phân nửa, còn thừa biến hóa, lại không đủ để uy hiếp đến Khúc Linh Phong bực này cao thủ. Như vậy võ học, tự nhiên là Hoàng Dược Sư lấy chính mình vô thượng nhãn lực, tính toán ra song quải phá đao nhất chiêu không hề sơ hở chết tư thế. Song quải chỉ là xa xa đan sen trước ngực, liền có thể ngăn trở hết thể đao lộ biến hóa. Đương nhiên, chết tư thế chung quy chỉ là chết tư thế, như vậy võ học dù cho hoàn mỹ vô khuyết, cũng chỉ có thể ngăn trở nhất chiêu mà thôi, nếu là gia nhập kế tiếp thân pháp biến hóa. Song quải lại như thế nào giá khởi, đều chỉ có thể chống đỡ được trước người, đến lúc đó tạo như ý thân pháp vừa chuyển, vòng đến bên cạnh người phía sau, phối hợp khăng khít có gian đao pháp quỷ mị giống nhau thân pháp, lại hoàn mị chống đỡ, cũng sẽ biến hình, lộ ra sơ hở. Kể từ đó, Khúc Linh Phong chỉ là dựa vào Hoàng Dược Sư truyền thụ chiêu thức, để quá một cái hiệp mà thôi. Tạo như ý trong tay mỏng đao như ngân long giống nhau, tiểu xảo khinh bạc, ở hai căn thiết quải giá khởi tường đồng vách sắt phía trước, như du long mạnh mẽ. Mấy cái ánh đao như hoa nở rộ, biến hóa diệu đến điên hảo, liền tính là thực sự có toàn thân trọng giáp, cũng khó thoát này ánh đao vô hậu nhập gian, xuyên qua giáp phiến khoảng cách, lấy địch tánh mạng, nhưng mà Khúc Linh Phong lại không phải giáp không tiện, trong tay song quải chỉ là mấy cái đơn giản biến hóa, liền phá vỡ này nhất. Chiêu. Võ học trung quy là người với người đánh cờ. Nhưng mà xấu hổ thái giám tạo như ý triệt đao là lúc, Khúc Linh Phong như cũ sắc mặt ngưng trọng, như vậy đi qua một cái hiệp. Hắn mới hiểu được kia khăng khít có gian đao pháp đến tột cùng là như thế nào tự vô gian địa ngục đáng sợ. Lần này nếu không có tạo như ý nội lực cũng không cao, không thể lấy lực phá thế, ngạnh chiêu ngạnh giá. Nếu không có hắn sư phụ không phải Hoàng Dược Sư như vậy thiên hạ ngũ tuyệt, kinh tài tuyệt diễm hạng người, sáng chế song quải phá đao này không hề sơ hở nhất thức. Nếu không có hắn tình báo hiểu rõ, trùng hợp biết kia xấu hổ thái giám tạo như ý lai lịch võ công, nhanh chóng quyết định từ bỏ gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, lấy chết tư thế đối phó với địch. Nếu không có tạo như ý đều không phải là tư chất kinh người, đối phó với địch là lúc thủ đoạn chống chất, gặp thời quyết đoán hạng người. Này mấy cái điều kiện, chỉ cần thiếu một cái, hắn hôm nay liền ở kia tạo như ý trong tay, đi không dưới một cái hiệp. Đương nhiên hắn nếu đã có thể tiếp được đệ nhất đao, như vậy lúc sau mấy đao, uy hiếp liền không bằng đệ nhất đao như vậy kinh người. Rốt cuộc tạo như ý chỉ là luyện thành cửa này đao pháp, đều không phải là lô hỏa thuần thanh, biến hóa vô cùng hạng người, ai quá đệ nhất đao. Mặt sau tuy rằng biến hóa như cũ kinh người, đáng sợ, nhưng chỉ cần đề phòng thân pháp biến hóa, quấy rầy Khúc Linh Phong tiết tấu, sử chiêu thức biến hình, sáng tạo sơ hở, áp lực xa so đệ nhất đao tiểu. Cách đó không xa ghé vào trên cây Quách Khiếu Thiên, Dương Quyết Tâm hai người sắc mặt đã ngưng trọng. Bọn họ cũng đã nhận ra người tới, là đuổi giết bọn họ, từ Sơn Đông đến Lâm An hai xưởng người trong, ương chảo chân chó, hai xưởng đáng sợ đều không phải là ở chỗ có Tào Như Ý như vậy đáng sợ cao thủ, mà là ở chỗ thành công trăm hơn 1000, như Tào Như Ý giống nhau cao thủ. Khúc Linh Phong tinh khí thần, ở đối mặt kia giống như quỷ mị giống nhau đao pháp trước mặt, đã đạt tới xưa nay chưa từng có đỉnh, hắn song quải lên xuống biến hóa, đều chuyển biến vì nhất bản năng linh giác ứng đối, hắn không phải ở dùng ánh mắt, mà là ở dùng làn da cảm giác đau khí, dùng thiên truy bách luyện cơ bắp ký ức, đem song quải múa may giống như tường đồng vách sắt giống nhau. Không. Ở khăng khít có gian đao pháp trước mặt, liền tính là tường đồng vách sắt cũng nên sớm bị đâm xuyên qua, ma phá, tua nhỏ. Bởi vì vô hậu nhập có gian, thắc không gì phá nổi. Trong nháy mắt không biết nhiều ít đao, ước 80, ước 90 đao sau, mỏng đao vẫn chưa cùng thiết quải va chạm, rốt cuộc dù cho đao này là thiên hạ vũ khí sắc bén, cắt nhân thể như cắt giấy giống nhau, nhưng vật lý kết cấu quyết định nó chung quy không thể ngạnh đâm ngạnh so cường độ, Tào Như Ý cũng không phải có thể đem một thanh mỏng đao quán chú nội lực, giống như công nghiệp thủy đao giống nhau nhân vật. Hắn nếu có bực này thâm hậu nội công, đã sớm là Đông Hán thống lĩnh. Cho nên, mỏng đao chỉ là cắt, dẫn, cùng thiết quải nhẹ nhàng giao hàng vài lần. Ước 80 đao, 90 đao sau, Khúc Linh Phong cảm giác được trong tay một con thiết quải yếu ớt, hắn cảm giác được trong tay tựa như nhất thể thiết quải, dần dần xuất hiện buông lỏng, trong đó cơ quan, cất dấu phun thương rắn chắc quải thân, có chút đồ vật ở dần dần buông lỏng, nguyên bản nghiêm mật phù hợp, gắn bó keo sơn kết hợp, ở mỏng đao mỏng manh đao khí tua nhỏ chung, dần dần chia lịa. Chương 5, búng tay sấm sét tuyệt cảnh chỗ, tái thế bà vương hoa lệ thương. Khúc Linh Phong tâm chính là trầm xuống. Khăng khít có gian. Dù cho là khăng khít thiết vách tường, ở hơi hào đao khí trước mặt, cũng có gian chi khích. Cuối cùng, ở Tào Như Ý đao thế một dẫn chung, Khúc Linh Phong hữu quải thình lình đứt gãy, trong đó cơ quan linh kiện rơi dụng thành đầy trời tơ đông. Khúc Linh Phong lấy ám khí thủ pháp chủ động chấn động thiết quải giải thể, những cái đó thật nhỏ linh kiện phát ra thê lương tiếng xé gió, lấy đào hoa đảo bay đầy trời vũ tán đào hoa thủ pháp, tản ra mà ra, bước cho Tào Như Ý chủ động triệt đao, không thể nhân cơ hội này một đao biến hóa, cắt qua Khúc Linh Phong yếu hại. Nhưng dù cho lại kéo quá hợp lại, Khúc Linh Phong trùng quy mất một quải, song quải bị phá, chiêu thức gian đã là xuất hiện thật lớn sơ hở. Kéo quá này một đao, như vậy tiếp theo đao đâu? Khúc Linh Phong đã bị buộc nhập tuyệt cảnh. Trên cây ẩn thân Quách Khiếu Thiên lặng lẽ trở tay cầm trên lưng hai chỉ đoạn kích, Dương Quyết Tâm lại đè lại hắn tay, nhìn Quách Khiếu Thiên không đành lòng ánh mắt, Dương Quyết Tâm yên lặng lắc lắc đầu, Quách Khiếu Thiên không tiếng động thở dài, không nỡ nhìn thẳng phía dưới hai người giao thủ cảnh tượng. Lúc này, phía dưới Khúc Linh Phong Tào Như Ý giao thủ chỗ, đột nhiên xí bạch quang mang bạo trướng. Lộng lấy bạch quang nháy mắt xé rách hắc ám, chiếu toàn bộ rừng cây nhỏ ánh thành một mảnh tuyết trắng, dù cho ở Ngưu gia trong thôn đều lờ mờ có thể nhìn đến một đạo bạch quang hiện lên. Ngưu gia thôn sớm đã nghe thấy được tiếng súng, chỉ là đêm đen canh ba, đấu thăng tiểu dân, nào dám đi tranh kia nước đủ, ga tàu hỏa chung phía chính phủ nhân sĩ, lại bị hải sa bang an bài bám trụ. Tào Như Ý ai ngờ đến, ở rơi dụng thiết quải linh kiện đầy trời tơ bông bên trong, cư nhiên còn có dấu bột mạ ý quang bạo đạn, tục xưng đạn chớp loại này tàn nhẫn vật. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, hai mắt bị bùng lên bạch quang đau đớn, trước mắt một mảnh trắng xóa, đã là mở mắt ngủ, hắn trung quy có cao thâm võ học trong người. Tuy rằng hai mắt tạm thời bị trí manh, nhưng trung quy ngũ cảm không có bị thật lớn chấn động phá hư, như cũ có thể triệt đao mà lui, trong tay mỏng đao bảo vệ chính mình, không cho Khúc Linh Phong bất luận cái gì cơ hội. Khúc Linh Phong lấy rơi dụng thiết quải trung ân sư truyền xuống thần quang lôi, xuất kỳ bất ý, tránh thoát một kiếp, vốn định mượn cơ hội đem Tào Như Ý đánh chết. Nhưng Tào Như Ý đao pháp trung quy là trích tiên võ học, vẫn chưa cho hắn bất luận cái gì cơ hội, nếu là tùy tiện khinh gần, dù cho xấu hổ thái giám hai mắt như manh. Nhưng khăng khít có gian đao pháp, dựa vào một thanh mỏng đao thượng xúc cảm, liền giống như một khắc con mắt giống nhau, chỉ sợ vẫn là Tào Như Ý một thanh mỏng đao phần thắng lớn hơn một chút. Khúc Linh Phong muốn thừa cơ mà chạy. Nhưng phía sau hiểm hộ Đông Hán phiên tử, khoảng cách đạn chớp có một khoảng cách, tới kịp phản ứng lại đây, tránh khỏi quang mang tàn nhẫn nhất một đợt, an ý tiến lên ngăn chặn Khúc Linh Phong. Khúc Linh Phong chỉ có thể lại kiếp nổ một quả đạn chớp, nhưng lúc này Đông Hán vài tên phiên tử bên trong, có người đôi tay liền đạn. Một tầng hơi mỏng vôi rừng ở Khúc Linh Phong sắp sửa chỗ đặt chân. Khúc Linh Phong trong lòng đại cảnh, song quải ở bên người trên cây một trống, thay đổi phương hướng, dừng ở cách đó không xa. Kia Đông Hán phiên tử, trên tay không ngừng, thực mau liền đem Khúc Linh Phong trùng quanh sái một cái liền, quanh thân phạm vi hai trượng, đều lạc đầy kia tầng mỏng hôi. Tào Như Ý miễn cưỡng mở to mắt, nhìn trước mắt mơ mơ hồ hồ một mảnh, vừa định tiến lên đuổi giết, cuốn lấy Khúc Linh Phong không cho hắn cơ hội đào tẩu. Kia phiên tử vội vàng khuyên can nói, đại nhân, kia kẻ cắp chung quanh đã bị ta bày ra một tầng búng tay sấm sét, hắn trốn không thoát. Tào Như Ý nghe được kia búng tay sấm sét chi danh, hoảng sợ liên tiếp lui mấy bước, nơi nào là đuổi giết Khúc Linh Phong, quả thực đối Khúc Linh Phong phủ cận đều tránh như rắn giết bộ dáng. Khúc Linh Phong nơi nào không biết dưới chân phủ cận kia một tầng bột phấn rất có vấn đề, cũng không dám tùy ý động tác. Tào Như Ý xoa xoa đôi mắt, cuối cùng có thể thấy một ít đồ vật. Hắn âm nhu cười lạnh nói, Khúc Linh Phong, đào hoa đảo môn hạ, thủ đoạn quả nhiên bất phàm. Đông Tà Bác Thông Bách Gia, cư nhiên còn chế có như vậy nham hiểm hỏa khí. Làm nhà ta đều mắc mưu. Khúc Linh Phong cười nói, sư tôn khả năng, há là các ngươi này đàn bẻ lũ su nịnh hạng người, hoạn quan gian tặc có thể với tới vạn nhất. Ha ha ha ha. Tào Như Ý ngửa mặt lên trời cười to nói, Khúc Linh Phong, ngươi hảo cuồng vọng. Này thiên hạ tạp học cơ quan, nhất tinh thông giả trừ bỏ chúng ta triều đình, còn có ai? Kẻ hèn hoàng dược sư, bất quá được chút ra lông, thiên hạ võ học tạp học toàn xuất từ đại tống cấm võ đường, chúng ta hai xưởng chính là đồng đô đốc sáng chế, như thế nào sẽ không có cơ quan tạp học cao thủ? Khúc Linh Phong thở dài nói, năm đó vị kia bầu trời trích tiên Trần Đô Đốc, đích xác học cứu thiên nhân, hắn sáng chế cấm võ đường, hoành áp thiên hạ võ lâm 50 năm. Túc võ ra lệnh, không người dám lô mãng, cũng đích xác uy danh hiển hách, lệnh người kính ngưỡng vạn phần. Nhưng đồng quán hắn lại là thứ gì? Một thiến hoạn gian tặc thôi. Bất quá chiếm đoạt vị kia trích tiên di vật di học. Truyền thuyết năm đó cấm võ đường thu thiên hạ y y giả thợ sư, nghiên cứu trích tiên truyền lại y y học tạp học, nhất nổi danh giả, đó là sau lại cơ quan này xe lửa, cơ quan hỏa thuyền, cùng với hỏa dược thần lôi, súng kiếp pháo, chính là quốc gia trọng khí, quân quốc cơ mật nơi. Năm đó thuộc trung đường môn, lĩnh nam ôn gia, cơ quan bang gia, cái bang hà gia, cung đình ngự tạo lôi gia từ thợ thủ công thế gia, trong chốn giang hồ truyền thừa có một tay tuyệt sống thế gia, đều bị vị kia đại đô đốc thu vào cấm võ đường trung, bách gia tuyệt kỹ, toàn về một đường. Cơ quan chi thuật, kỳ môn độn giáp, y học độc thuật, nhiếp hồn thôi miên, chụp hoa ngàn thuật, ảo thuật trọng thuật, ám khí hỏa dược, luyện đan chế khí, có trích tiên truyền đạo, tự nhiên không chỗ nào không tinh, cấm võ một đường, mạnh mẽ xa không ngừng võ học vũ lực, thiên hạ tạp học càng là toàn nhập này đường, hơn nữa thay đổi triều đại sáng tạo, sáng chế vô số khiếp sợ thiên hạ, tuyệt diễm vô song kỳ thuật tuyệt học. Sau lại vị kia đại đô đốc xé rách hư không mà đi, cấm võ đường đồng quán đoạt quyền lúc sau, cấm võ đường phân liệt, này đó kỳ nhân dị sự nắm giữ trích tiên truyền lại tất cả tạp học, cũng tứ tán mà đi. Giang Nam phích lịch đường lôi ra, năm đó chính là cung đình thợ làm giam lôi ra, bọn họ nguyên bản tinh với xây dựng thiết kế, được xưng hình thức lôi. Nhưng ở Phụng Chiếu đảm nhiệm chức vụ cấm võ đường khi, học được trích tiên tạp học, cấm võ đường một hồi đại biến, lôi ra nhân cơ hội thoát thân, đi trước Giang Nam cắm rễ. Vốn định dựa vào cấm võ đường học võ học lập nhà dưới môn, kết quả bị đồng quán thủ hạ hai xưởng một đường, triều đình lục phiến môn giáo huấn ba lần phá cửa. Đành phải phong đao quải kiếm, lại không dám dùng võ học lập ra môn. Nhưng lôi ra chính là thợ thủ công thế gia, ở cấm võ đường khi, học võ học đương nhiên không tính như thế nào, nhưng lại đem hỏa dược chi học, cấp lộng tới tay. Kết quả tìm lối tắt dưới, Giang Nam phích lịch đường lôi ra, lại cũng uy chấn một phương. Thục trung đường ra, cửa hiệu lâu đời ôn ra. Giang hồ 13 gia lại đều là cấm võ đường cũ bộ, phần lớn cũng là như thế lai lịch. Kia tới xuống thần bí búng tay sấm sét Đông Hán phiên tử nghe vậy cười nói, giang hồ truyền thuyết Đông Tà Hoàng Dược Sư, truyền thừa chính là cấm võ đường một vị khác đại thống lĩnh Hoàng Thường Đạo Thống, cho nên mới tinh thông tất cả tạp học, bác thông bách gia, một thần võ công kinh người. Ngươi biết nhiều như vậy cấm võ đường chuyện xưa, xem ra này đồn đãi cũng là tin đồn vô căn cứ, đều không phải là vô nhân. Ngươi nếu biết giang hồ 13 gia lai lịch, nên minh bạch bọn họ tuy rằng trên danh nghĩa đã là một phương thế lực, nhưng lại không rời đi triều đình ngầm đồng ý, cũng không dám vi phạm triều đình ý tứ. Đặc biệt là phích lịch đường lôi ra, hỏa dược chính là quân quốc trọng khí, bọn họ nếu có bất luận cái gì vọng động, đã sớm là ưu minh một đám quỷ. Bọn họ như thế nào dám vi phạm đồng đô đốc ý tứ? Mặc dù Tịnh Khang chí biến, phong ba đình loạn sau, giang hồ 13 gia còn không phải giống nhau muốn phái nhà mình ưu tú nhất con cháu, nhập cấm võ đường hiệu lực. Vậy ngươi nên biết, hai xưởng một đường như cũ nắm giữ trên đời độc nhất độc dược, tốt nhất y y sư, nhất kỳ ảo thuật, nhất quỷ bí khó lường kỳ nhân dị sĩ, cùng với nhất tuyệt hỏa dược thần lôi. Ngươi là lôi ra người? Khúc Linh Phong ngưng trọng nói. Kia phiên tử lắc đầu nói, không, ta là lôi bộ người. Ngày xưa cấm võ đường bách công, chẳng lẽ chỉ có một lôi ra? Ẩn núp trên cây dương quyết tâm, Quách Khiếu Thiên hai người ngừng thở, bực này cấm võ nội đường trung bí ẩn, trừ bỏ hai xưởng một đường người một nhà, hoặc là trong triều đại lão, cũng hoặc hoàng thường đồ tử đồ tôn, giang hồ 13 gia bực này cấm võ cũ bộ, nếu không không thể nhìn trộm mảy may. Hai người tuy rằng bị hai xưởng đuổi giết, nhưng đối đuổi giết chính mình cái này quái vật khổng lồ, cũng chỉ là ngây thơ mờ mịt, loang thoáng biết một cái hình dáng. Trừ bỏ đối hai xưởng kia khổng lồ đáng sợ bóng ma có điều thể hội, tế chỗ biết đến lại không thâm. Hiện giờ có cơ hội này, bọn họ cũng muốn nghe một cái cẩn thận. Khúc Linh Phong trầm ngâm một lát, đột nhiên lắc đầu nói, búng tay sấm sét, thấy thế nào đều là Lôi gia nhân tài sẽ khởi tên. Truyền thuyết phích lịch đường Lôi gia này một thế hệ ra hai cái kỳ tài, gọi là Lôi Minh, Lôi Đốn, này hai người mười mấy năm trước liền danh chấn thiên hạ, mấy năm gần đây lại không có tiếng động. Hay là cũng vào cấm võ đường. Hắn liếc liếc mắt một cái kia phiên tử, châm chọc nói, hỏa dược mãi quân quốc châu đáo, nếu là Lôi Minh Lôi Đốn hai huynh đệ, như thế nào cũng sẽ không hôn đến ngươi loại trình độ này, khuất cư với một cái hoạn quan thủ hạ, tất là ở cấm võ đường thật mạnh cao thủ bảo hộ bên trong. Này búng tay sấm sét, uy lực cư nhiên làm ngươi này hoạn quan cũng không dám tới gần. Có thể nghiên cứu chế tạo bực này kỳ vật, tất nhiên là một thế hệ tông sư. Chính là Lôi Minh Lôi Đốn sáng chế. Kia phiên tử không lời gì để nói, hắn thật đúng là chỉ là một cái phóng hỏa dược cao thủ, địa vị kém Lôi gia hai huynh đệ khá xa. Lôi gia Lôi Minh Lôi Đốn, Ôn gia Ôn Tư Ôn Đặc này hai đối huynh đệ, đều là hỏa khí thượng kỳ tài, há là hắn có thể so nghĩ. Hắn lúc trước dựa vào cấm võ đường bí thuật đặt mịn, cũng chỉ có thể khoe khoang thôi, không kịp cái loại này chân chính thiên tài trăm một. Tào Như Ý cười nói, khiến cho ngươi chết mình bạch đi. Chiếu vào ngươi dưới chân phụ cận búng tay sấm sét chính là cấm võ đường bí chế hỏa dược, chính là Lôi Minh Lôi Đốn hai huynh đệ sáng chế, loại này hỏa dược mẫn cảm đến cực điểm, phi hỏa khí cao thủ không thể dùng, ngày thường đặt ở bí chế đồ đựng chung, yêu cầu dùng khi, cũng chỉ có thể lấy tính chất đặc biệt bao tay, tiểu tâm phóng ra. Bởi vì nó chỉ cần chịu một chút chấn động, liền sẽ phát ra vô cùng uy lực. Búng tay sấm sét, danh như ý nghĩa, chỉ là búng tay chấn động, liền sẽ dẫn phát sấm sét chi biến. Không phải độc dược, mà hơn hẳn bất luận cái gì kỳ độc. Tào Như Ý đối kia phiên tử hơi hơi mỉm cười, kia phiên tử giang hai tay trùng kỳ dị độc thủ bao tay, ngón tay giữa tiêm dính lên một chút nhàn nhạt bạch ngân bôi trên tùy tay nhặt lên một mảnh lá khô thượng, sau đó tùy tay ném đi lá cây như ám khí giống nhau, bắn đến rất xa, nó bay tới mấy chục trượng xa chỗ, mới rơi xuống trên mặt đất. Kia lá cây rơi xuống đất, là cỡ nào nhẹ nhàng. Vô thanh vô tức, cơ hồ không bị lực. Nhưng kia lá khô rụng hạ sau, tại chỗ nổ lên một đoàn ánh lửa, đem phạm vi vài thước lá khô nổ thành dập nát, kia uy lực rất là không yếu, cơ hồ có thể tạc đoạn người tứ chi, búng tay sấm sét chỉ là xái lạc một mảnh lá khô, liền có như vậy uy lực, mà Khúc Linh Phong dưới chân lá rụng, đâu chỉ mấy vạn, nổ mạnh lên đủ để cho Khúc Linh Phong tan xương nát thịt. Nay phạm vi hai trượng, chỉ cần một mảnh lá khô rụng mà, mặt trên người khoảnh khắc liền sẽ hóa thành bột mịn. Khó trách Tào Như Ý không dám tới gần, hắn sợ Khúc Linh Phong kéo hắn đồng quy vu tận a. Khúc Linh Phong đứng ở sái biến búng tay sấm sét lá khô phía trên, đã như sừng sững vạn trượng huyền nhai biên giống nhau, cũng là trong rừng thật lâu không gió, có thể làm cho bọn họ nói nhiều như vậy lời nói, bằng không. Khúc Linh Phong cười dài nói, Khúc Mộ có thể sống tạm mấy phút, nghĩ đến đã là trời cao chiếu cố. Các ngươi lui đến như thế xa, là sợ Khúc Mộ kéo các ngươi ngọc thạch đều toái sao? Búng tay sấm sét uy lực kinh người, ta chờ không thể không đề phòng. Tao Như Ý đắc ý cười nói, như vậy Khúc huynh xem như đã biết ta Đông Hán khả năng sao. Hoàng Dược Sư sở tạo kia chờ làm người mắt mù thần lôi, so với hai xưởng một đường nội tình, chỉ là kẻ hèn tiểu đạo mà thôi. Các ngươi làm sao dám cùng chúng ta so? Khúc Linh Phong, Hoàng Dược Sư mượn ngươi mấy cái lá gan, dám hướng Hoàng Cung sấm. Tao Như Ý thở dài nói, đêm nay giờ phút này thế nhưng không gió. Hiện giờ chỉ cần một trận gió nhẹ, liền đủ để đưa các hạ trời cao. Khúc Linh Phong cũng cười nói, đúng vậy. Giờ phút này thế nhưng không gió, ta sư huynh đệ mấy người toàn lấy phong vì danh, hảo phong đưa ta thượng thanh vân, không uổng công sư tôn ban ta linh phong chi danh. Hắn cười ha hả, hồn không thèm để ý thanh âm chấn động khả năng làm hắn tan xương nát thịt, đông hắn mọi người lại lùi lại mấy bước. Khúc Linh Phong cười nói, các ngươi sợ cái gì, Khúc Mỗ một cái người què, này quải trượng rơi xuống đất, tất nhiên kinh khởi kêu búng tay sấm sét. Ngươi cũng không phải tính đến như thế, mới dám thiết hạ như vậy mai phục sao. Như ta sư tôn như vậy võ công tuyệt thế giả, bước qua búng tay sấm sét bất động kia lá khô một phân, cũng là bình thường việc. Ngươi này hỏa khí, chỉ có thể vây được trụ Khúc Mỗ một cái người què mà thôi, so với sư tôn sáng chế, vẫn là kém quá xa. Khúc Linh Phong tự biết hẳn phải chết, vẫn như cũ nói cười cười, cực có vẻ hào khí. Chỉ là hắn nói, đông nhiên biểu tình ảm đạm một chút, đông hán mọi người chỉ nói là hắn cũng chung quy là sợ chết, nhưng chỉ có dấu ở trên cây dương quyết tâm cùng Quách Khiếu Thiên nhìn ra. Khúc Linh Phong không yên lòng, chỉ sợ vẫn là kia tiểu tiểu quán trung nặng nề ngủ nữ đồng. Quách Khiếu Thiên không đành lòng lại xem, Dương Quyết Tâm cũng có chút đồng tình. 33 tiểu thuyết đột phát. Đột nhiên hai huynh đệ đồng thời ngẩng đầu, phương xa là cây lay động, sàn sạt thanh từ xa đến gần. Khởi Phong. Tào Như Ý nghe nói kia tiếng gió từ phương xa tới, cũng hơi hơi mỉm cười, ngẩng đầu chính mắt muốn xem Khúc Linh Phong bị tạc thoái. Đông Hán mấy cái phiên tử ánh mắt âm chắc chắc, khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, giống như đã thấy được Khúc Linh Phong kết cục giống nhau. Lúc này, một cây thiết thương từ trên trời bơi tới. Một chút hàn mang tới trước, theo sau thương ra như long. Dương quyết tâm thân hình từ giữa không trung phi phát tới, tiểu nếu du long, kia tiếng gió ở hắn phía sau ảo ảo nhấc lên vô số lá cây, nhưng hắn so phong càng mau một bước, thiết thương điểm trên mặt đất, vô số lá khô cuốn lên, kia hảo điên chi gian vi diệu kinh lực, lệnh vô số lá khô bay múa bên trong, mỗi một mảnh lá khô cư nhiên không hề tiếp xúc. Thiết thương cuốn động dưới, vô số lá khô phiến phiến rõ ràng, bị Dương quyết tâm một thương lôi cuốn, quét về phía Đông Hán mọi người. Giữa không trung, vô số lá khô bay múa, lúc này có hai mảnh lá khô rốt cuộc tiếp xúc, một đoàn ánh lửa như vậy nổ mạnh mở ra, ngay sau đó nổ mạnh chấn động vô số lá khô, kia như con bướm phiến phiến bay múa lá khô, ở giữa không trung nổ thành một cái hỏa long. Đến tột cùng là cỡ nào thương pháp, mới có thể khống chế này vô số lá khô, làm nổ mạnh hướng một mặt chút xuống mà đi. Kia vạn đốt lửa quang nổ tung, giống như mũi thương chấn động rất xuống vô số hỏa hoa. Nhất chiêu Dương ra hoa lê thương pháp, nổ tung đầy trời ánh lửa. Như ngàn vạn sao băng nháy mắt sẽ qua, Tào Như Ý trực diện này thương, trong mắt hiện lên một tia lo sợ không yên cùng kinh diễm, ngay sau đó vô số tiếng sấm cuồn cuộn, ở trải rộng quanh thân mỗi một tấc nổ mạnh bên trong, Tào Như Ý tính cả Đông Hán mặt khác vài vị phiên tử, không hề chống cự chi lực, như vậy tàn xương nát thịt. Khúc Linh Phong chưa bao giờ nghĩ đến, chính mình ở tự biết hẳn phải chết tuyệt cảnh, cư nhiên còn có thể nhìn thấy này quanh co, phong tư tuyệt thế một màn, này kinh diễm một thương, chấn động rất xuống vạn điểm sao băng. Phong hoa này 15 tháng 8 đêm, lộng lẫy quá muôn vàn sao trời. Dương quyết tâm thu thương quay đầu lại, lỗi lạc sửng sững, phía sau hỏa long chưa tán, nổ mạnh dư ba nhấc lên vào áo. Khúc Linh Phong võ giả bản năng làm hắn ra tiếng nói, như thế kinh diễm tuyệt thế, chẳng lẽ là võ mục di học, nhạc gia thương pháp. Ngay sau đó tỉnh ngộ lại đây, nhớ lại một người, bừng tỉnh nói, không, hẳn là Dương gia thương pháp mới là. Các hạ chính là danh chân Sơn Đông, trung nghĩa lúc sau. Tái thế ba vương Dương quyết tâm. Chương 6, Dương Môn Hoa Lê Bao Tích Nhược, Phong Tuyết Thôn Hoang Vắng Khâu Châu Cơ. Dương quyết tâm bị hắn uống phá thân phần, cũng không hạ thủ diệt khẩu, chỉ là cười lạnh nói, khó trái chúng ta huynh đệ thoát đi Sơn Đông lâu như vậy, còn có trên giang hồ người nhớ thương. Khúc Linh Phong biết là chính mình vô trạng, vội vàng xin lỗi nói, là tại hạ tùy tiện. Dương huynh năm đó uy trấn Sơn Đông, hai xưởng vài lần dục bức bách, đều bị Dương huynh giết đại bại, trên giang hồ bằng hữu đều thật sâu kính nể, cho nên hiệp mệnh xa Dương. Ngay cả ta này Đông Hải Sơn giã người, cũng nhiều có nghe thấy. Dương huynh chính là trung nghĩa lúc sau, lệnh tổ Dương lại hưng mãi nhạc gia gia dưới trướng danh tướng, Dương gia thương pháp xuất từ nhạc gia thương, nhạc gia gia vì trong quân chủ soái, cực nhỏ cùng người giao thủ, lệnh tổ lại xung phong liều chết trước trận, sấm hạ Dương gia thương mỹ dự. Truyền thuyết lệnh tổ Dương tướng quân ở nghe nói Dương gia thương nói đến sau, cực kỳ hổ thẹn, dục làm sáng tỏ lời này. Nhạc gia gia lại mỉm cười nói khuyên giải an ủi nói, Dương gia thương đang lúc đến này danh. Nguyên lai nhạc gia gia một thân thương thuật, lại là tập tự thiên ba phủ Dương gia một mạch. Võ mục mỉm cười nói, hắn cũng là Dương gia thương. Người cũng là Dương gia thương. Đúng là trung nghĩa truyền thừa, đồn đại phản thành đi tìm nguồn gốc. Đến tận đây, thành tựu một đoạn cổ kim Dương gia thương giai thoại. Dương quyết tâm ngửa mặt lên trời thở dài nói, thiên ba phủ Dương gia thương pháp truyền lưu cực quảng, há giống như nay uy lực. Nhạc tướng quân mỉm cười nói, chỉ là trấn an ta tổ phụ bãi. Dương gia thương nguyên bản vì thiên ba phủ Dương gia sáng chế, đến cấm võ đường vị kia đại đô đốc hạ bút sửa chữa, làm trong quân võ học truyền lưu. Sau ở nhạc gia gia trong tay đại thành, thoát thai hoang cốt, có không thế chi uy. Tên là Dương gia thương, thật là nhạc gia thương. Nhạc gia gia lòng mang rộng lượng, truyền thụ tri ân, Dương gia hậu bối há tương dám quên. Này thương như cũng là nhạc gia thương pháp, chỉ là Dương gia hậu bối bất trung mà quên nghĩa, thẹn với nảy danh mà thôi. Nói đến nơi đây, lúc trước Khúc Tam nói lỡ sở đến không ngờ, đã sớm theo tiền bối kia đoạn chuyện cũ hào hùng, cùng hóa thành nước chảy. Khúc Tam xảo ngôn hóa giải lúc trước không mau, chắp tay ôm quyền nói, đào hoa đảo môn hạ bỏ đồ Khúc Linh Phong, cảm tạ hai vị ân nhân ân cứu mạng. Quách Khiếu Thiên nâng lên song kích chắp tay nói, mọi người đều bị này giúp thiến tặc hãm hại, đang có cùng chung kẻ địch chi tình. Cũng là vì trong lòng khí phách ra tay, nói chuyện gì ân cứu mạng không ân, giang hồ huynh đệ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Lúc này ngoài rừng truyền đến táo tạp tiếng gọi ầm ĩ, Khúc Tam quay đầu nhìn lại, cánh rừng bên ngoài có người châm lửa chấp trượng hướng tới trong rừng mà đến, vội vàng chi khởi quải trượng nói, mới vừa rồi động tĩnh không nhỏ, chỉ sợ kinh động quan phủ người. Nơi đây không nên ở lâu, hai vị huynh trưởng nếu là không chê, thỉnh đi nhà ta, đại gia cộng uống một ly. Quách Dương hai người nhắc tới binh khí, Dương quyết tâm nhíu mày nói, hôm nay giết đông hắn người, chỉ sợ việc này không thể thiện. Chúng ta huynh đệ hai đang muốn suốt đêm lên đường, thoát đi này Lâm An thành lân cận. Khúc Tam Như cũ nhiệt tình tương mời, Quách Dương hai người tư sở nói, này đông hán người đã tan xương nát thịt, cho dù có hậu hoạn cũng không vội ở nhất thời. Hơn nữa này Khúc Linh Phong chính là đào hoa đảo người, Giang Nam võ lâm sợ là nhiều có thế lực, ta huynh đệ hai người muốn ra biển rời đi, không nói được còn có mượn dùng chỗ. Không ngại một hồi. Đông tà tuy rằng tà khí, nhưng chưa nghe nói hắn môn hạ có cái quỷ gì mị tiểu nhân. Vì thế liền vui vẻ đáp ứng, ba người trở lại Khúc ra khách sạn, Khúc Tam mở ra đại môn, thỉnh hai người đi vào đường, ôn hai bầu rượu nói, này đông hán phiên tử vốn là vì ta mà đến, nói đến cũng có thể cười, ta đồng môn sư huynh đệ mấy cái, bởi vì một vị bên trong cánh cửa một vị nghiệp chướng phạm vào sai, ác sư tôn, đều bị đánh gãy hai chân, trục xuất ân sư môn hạ. 33 tiểu thuyết đột phát. Sư ân như thiên, Khúc Mô mấy năm nay lang bạt giang hồ, lớn nhất nguyện vọng vẫn là quay về sư tôn môn hạ. Cho nên mới nghĩ ra lẻn vào hoàng cung, trộm đạo kia trong cung sở tàng trích tiên di vật hiến cho sư tôn ý nghĩ sàng bậy tới. Không nghĩ tới hoàng cung đại nội, quả nhiên cao thủ nhiều như mây, chỉ là lần này lẻn vào lại gần kia hoàng đế lao nhân gần một ít, đã bị đông hán phiên tử phát giác. Lần này nếu không có nhị vị ra tay tương trợ, chỉ khủng bất hạnh. Ta đã chết đơn giản này một thân, chỉ sợ ta này tiểu nữ nhi từ đây bơ vơ không nơi nương tựa, khó có thể mạng sống. Nhị vị không những cùng ta có ân cứu mạng, càng là nàng ân nhân cứu mạng. Quách Khiếu Thiên có chút ngượng ngùng, nếu không có Hải Sa Bang người động sát tâm, có bị Khúc Linh Phong đụng phải, Khúc Linh Phong chưa chắc không có ném ra đông hán mấy người cơ hội. Vì thế cũng nâng chén nói, kỳ thật việc này, cũng có ta một phen nguyên nhân. Vì thế liền đem kết thủ Hải Sa giúp việc nhất nhất báo cho, nói, những người này nghĩ đến cũng là vì trừ bỏ ta này viên cái đinh trong mắt mà đến. Chỉ là ta cũng tưởng không rõ, ta xưa nay cũng chưa từng trêu chọc bọn họ, vì sao bọn họ thà rằng kết mối thù không chết không thôi, mất công, cũng muốn trừ bỏ chúng ta hai huynh đệ. Khúc ba con là hơi hơi tưởng tượng, liền hiểu được, cười nói, Quách huynh là cái thật sự người, lại không biết này đó giang hồ bang phái tác phong, bọn họ liền như bầy sói dã thu giống nhau, chia cắt địa bàn, quan phủ quản dưới ánh mặt trời, bọn họ quản âm u giống như dã thu đi tiểu vòng mà giống nhau, phàm là này địa bàn nội sự vật, bọn họ không một mặc kệ. Những cái đó bình dân áo vải còn hảo, bất quá là trương lộc chi lưu, như Quách huynh như vậy mánh hổ quá cảnh, bầy sói như thế nào có thể không khẩn trương. Cho nên này giang hồ bang phái, đối địa bàn người sống xem khẩn, ta trước kia thường cùng bọn họ giao tiếp, này phiên tắc phong ta cũng quen thuộc. Quách huynh cùng Dương huynh an cư như gia thôn, sớm có gia quyến vướng bận, nếu là bởi vì ta chi cố, không thể không tiếp tục lưu lạc giang hồ, ta với tâm khó an, lần này đông hán phiên tử, toàn vì ta mà đến, hai vị bị bắt rời đi, cũng hẳn là có Hải Sa giúp chi cố, hiện giờ đông hán chỉ biết có ta, còn không biết hai vị hành tung. Nếu là ta nháo thượng một hồi, hấp dẫn đông hán chú ý, hiện lộ hành tung, đào vong hán phương. Đông Hán hẳn là liền sẽ không ở chú ý này nho nhỏ như gia thôn. Hai vị cũng liền không cần lại đảo vong hải ngoại. Với lúc này Hải Sa giúp bất an hảo tâm, trước khi đi phía trước, ta làm tốt hai vị ân nhân, trừ bỏ cái này thai hoàng ẩm. Dương quyết tâm mày thoáng gian ra, Quách Khiếu Thiên vợ có thai, hiện giờ thật sự không phải lên đường thời cơ. Vạn nhất bị thương thai khí, hoặc là bởi vì trên đường sóc này rơi xuống bệnh căn, hắn chăm chết mặc chuộc. Quách Khiếu Thiên cũng có này ưu, nhưng hắn vẫn là nghĩ sao nói vậy nói. Ngươi nếu hiển lộ hành tung, cố ý hấp dẫn đông hán người, mang lên này tiểu nữ nhi, chẳng phải quá mức nguy hiểm. Khúc Linh Phong cười nói, thẹn chịu hai vị ân cứu mạng, phi như thế không thể tương báo. Hơn nữa ta sư đệ Lục Thuận Gió ở Thái Hồ lập có về Vân Trang. Âm thầm chính là Thái Hồ đàn trộm đứng đầu, ta đi đến cậy nhờ hắn, có hắn tiếp ứng tất nhiên vô lự. Ta thân phận bại lộ, nữ nhi vô luận là đi là lưu, đều có nguy hiểm, hiển lộ hành tung, hấp dẫn đông hán chú ý, cũng là có vạn toàn nắm chắc, mới có thể hành chi. Ta có thể vì hai vị ân nhân làm, kỳ thật cũng chỉ có trừ bỏ này Hải Sa giúp giới nấm chi hoàn thôi. Này Hải Sa giúp, đối ta đào hoa đảo sợ chi như thần, bãi bình bọn họ cũng coi như thượng chuyện gì sao. Hai vị liền không cần cho chúng ta lo lắng. Việc này nhân ta dựng lên, từ ta mà chết, hai vị ân nhân hành tẩu giang hồ nếu là có cái gì không tiện chỗ, chỉ cần hướng kia về Vân Trang thượng thông báo một tiếng, Khúc Mộ tất tới rồi tương trợ. Quách Dương hai người về đến nhà. Ngày hôm sau quả nhiên nghe nói Hải Sa giúp bên trong đại loạn, nói là một người trưởng lão bị người giết chết, Hải Sa giúp nội bầu không khí lại thập phần quỷ dị, tựa hồ cũng không muốn đuổi theo cha bộ dáng, càng miễn bản tìm Quách Khiếu Thiên phiền toái. Khúc ra khách sạn ngày hôm sau liền bóng người không còn, còn có quan sai tới điều tra, như ra trong thôn cũng nghị luận mấy ngày. Có đồn đãi nói kia người thọt khúc tam âm thầm chính là một người giang dương đại đạo, mượn khúc ra khách sạn ẩn thân, trước đó vài ngày làm hạ án phát, vì thế lần trốn. Quách Khiếu Thiên cũng cảnh giác mấy ngày, lúc đầu còn có thể thấy một ít hư hư thực thực Đông Hán thám tử ở Ngưu Gia thôn lui tới, sau lại khúc tam ở Vô Tích bị Đông Hán thám tử khuy phá hành tích sau, ngay cả này đó nhãn tuyến cũng đã biến mất. Thu đi đông tới, ô bách lá rụng, dần dần Ngưu Gia thôn lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh, Lý Bình Bụng cũng bắt đầu hiện hoài. Quách Khiếu Thiên vội vàng lo lắng thê tử, cũng liền dần dần đem việc này ném tại sau đầu. Thời tiết một ngày so với một ngày lạnh, này một đêm buổi tối quát nửa đêm gió bắc, liền hạ khởi tuyết tới. Ngày thứ hai hạ đến lớn hơn nữa, bạc như phi thiên, quỳnh giao khắp nơi, chung quanh đều trắng xóa. Hai huynh đệ ở nhà sửa trị rượu hảo, uống rượu thường tuyết, lấy an ủi một năm vất vả, lập tức liền phải ăn Tết. Đúng là hai nhà thiêu tịch bị chế hàng Tết là lúc. Dương quyết tâm vợ Bao Thị, khuê danh Tích Nhược, là hắn tới Giang Nam khi gặp được kỳ nữ tử. Nghe nói vốn là một vị toan hủ dạy học tiên sinh nữ nhi, lại bởi vì trời sinh sức ăn cực đại, bị trong nhà ghét bỏ, sau lại dứt khoát giả trang nam trang, đương nhi tử dưỡng làm việc, nàng trời sinh sức lực đại, cũng có thể đương hai cái lao động dùng. Có một ngày Bao Tích Nhược bên ngoài làm việc là lúc, bị một người lao hòa thượng nhìn chúng, muốn thảo tới làm đệ tử. Sau lại đi nhà nàng nhắc tới, kia dạy học tiên sinh vội vàng xua tay nói, không được không được, nữ hài như thế nào có thể làm hòa thượng. Kia hòa thượng vừa nghe sửng sốt, mới biết được này nam hài trang điểm, sức lực bất phàm hài tử là cái nữ hài, cư nhiên còn có Tích Nhược cái này nhu nhược tên. Kia dạy học tiên sinh cười khổ nói, nguyên bản vì nàng đặt tên diệu thật, là vì kêu nàng có nữ nhi khí chút. Há liêu Bao Tích Nhược bởi vì cùng thôn nam hài chê cười, thường thường nghe được người ta nói nàng là nữ hài, liền để quyền liền đánh. Dân ra, liền trong thôn đại nhân, đi ngang qua hảo hán đều bị nàng đánh một cái biến. Cùng thôn, thậm chí làng trên xóm dưới người rảnh rỗi nam nhân, không có không bị nàng ấn ở trên mặt đất đánh quá, mỗi lần Bao rượu thật đều sẽ hét lớn, quá yếu. Quá yếu. Các ngươi một đám đều quá yếu. Có hay không chống đỡ được ta một quyền. Dân già, mọi người đều kêu nàng Bao Tích Nhược. Đều không phải là nói nàng tính tình nhu nhược, mà là thương tiếc địch nhân quá yếu chi ý. Lão hòa thượng hay còn vì ngạc nhiên, liền thỉnh đồng môn một vị sư thái thu nàng làm tục gia đệ tử, luyện liền một thân bất phàm võ nghệ, ở trên giang hồ lang bạn, bởi vì nhân duyên trùng hợp, kết bạn vừa mới từ Sơn Đông tới đây Dương Quyết Tâm. Mấy người bên trong, Lý Bình lớn tuổi nhất, cho nên Dương Quyết Tâm có khi cũng kêu nàng tẩu tẩu. Mà Dương Quyết Tâm lại so Quách Khiếu Thiên đại một ít, Bao Tích Nhược ngược lại nhỏ nhất. Dương Quyết Tâm chỉ vào Bao Tích Nhược cười nói, ngươi thật đúng là cái thấy sức ăn, Quách đệ cũng biết, ta làm nàng ở nhà dưỡng chút gà vịt, năm sau thiêu làm rượu thịt, lấy bị hàng Tết, ít nhất dưỡng ra hai chỉ lão gà mái tới, cấp đệ muội hưởng canh, kết quả chỉ thấy gà vịt lớn lên, không thấy gà thịt vịt lão. Phàm là có chút khung xương tử, đều là cách thiên đã đi xuống nổi. Ta hôm qua đi trấn trên mua gà, liền có người cùng ta nói. Dương An Quốc, ngươi vợ lâu lâu tới mua gà con, trong nhà sợ là có trên dưới 100 tới chỉ gà đi. Như thế nào còn ra tới mua gà? Ta nào hảo cùng nhân ra nói, nàng ở nhà một ngày một con, vô thịt không vui, mau dưỡng thành một cái đại mập mạp. Bao Tích Nhược nghe xong xấu hổ và giận dữ không thôi, lấy tiểu quyền quyền mánh chú ý Dương Quyết Tâm ngực, phanh phanh trầm đục thành kêu Lý Bình nghe xong hãi hùng khiếp vía, vội kêu lên, ngươi nhưng nhẹ một ít, nhưng đừng đem ngươi nam nhân đánh chết. Dương Quyết Tâm chặn ngang bế lên Bao Tích Nhược, cười to nói, không có việc gì, ta này một thân khổ luyện gân cốt, chính là vì cưới nàng nữ nhân này. Cưới nàng mấy năm nay, ta khác võ nghệ không như thế nào thuần thục, chỉ có một thân khổ luyện, đó là cường cân thiết cốt, đã tiếp cận đại thành. Bao Tích Nhược anh một tiếng, xấu hổ quay mặt qua chỗ khác. Tuyết hạ đến lớn hơn nữa. Uống qua rượu sau, Bao Tích Nhược dắt lấy Dương Quyết Tâm tay nói, Dương ca, ta muốn học ngươi thương pháp. Dương Quyết Tâm cười to nói, hảo. Hai người liền nắm tay đi vào trong đình viện, Dương Quyết Tâm kình thiết thương mà đứng, đầy trời tuyết bay dưới, ôm lấy Bao Tích Nhược, run khởi một đóa thương hoa. Thiết thương thổi quét khởi trên mặt đất tuyết động, giống như một đạo gió lốc, dắt tuyết động theo mũi thương chấn động rất xuống ra vô số hàn mang, kia thương hoa như tuyết, đông tuyết như lòng. Bầu trời tuyết, trên mặt đất tuyết, theo thiết thương hóa thành đầy trời tuyết bay. Kia bạch long vũ điệu bên trong, không biết nào điểm là thương mang, nào điểm là bông tuyết. Bao Tích Nhược cùng Dương Quyết Tâm cộng cầm một thương, ở đầy trời tuyết bay bên trong, hai người hợp lực mũi thương giống như du long, cùng với tuyết bay vũ điệu, mỗi một thương đều điểm ở một chút không quan trọng đông tuyết phía trên. Vạn đóa thương hoa, đó là vô số điểm bông tuyết, quả thực là thương pháp như thần. Lý Bình vì Quách Khiếu Thiên ôn rượu, sóng vai mà đứng, thưởng thức Dương Quyết Tâm cùng Bao Tích Nhược tuyết hạ thương vũ. Một bộ Dương gia thương pháp, qua lại ba lần lúc sau, Dương Quyết Tâm mới thu thương cười nói, thế nào, chúng ta Dương gia này bộ truyền đến Nhạc gia gia thương pháp, uy lực bất phàm đi. Bao Tích Nhược che miệng cười, chớp mắt nói, Dương đại ca thương pháp, quả thực bất phàm, dường như bá vương trên đời, không, vương bắt trên đời mới đúng. Hảo A. Dương quyết tâm một phách nàng đầu nói, ta nếu là bá vương, ngươi chính là ta ngu cơ. Bao Tích Nhược che lại hắn miệng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi không biết bọn họ hai cái. Nếu đến ngươi ở, bốn bể thụ địch lại như thế nào? Bao Tích Nhược trong mắt động dung, hắc bạch phân minh trong mắt có ánh ánh sáng. Lý Bình xem bọn họ nói không may mắn, vội vàng ra tiếng nói, hảo. Ta và các ngươi Quách nhị đệ còn ở đâu? Nào có làm cho người khác mặt khanh khanh ta ta? Liên tính là người trong nhà cũng. Bao Tích Nhược vèo cười nói, tỷ tỷ chớ trách, ngươi cùng Quách đại ca tự đi khanh khanh ta ta, lý chúng ta hai cái làm gì? Lý Bình bị nàng nói trợn trắng mắt, đi Ninh Quách Khiếu Thiên đi. Bao Tích Nhược đứng ở đại tuyết trung, dựa vào Dương quyết tâm nói, Dương đại ca thương pháp như thần, nhưng ta cảm thấy, kêu Dương ra thương dường như trên đường cái bán nghệ võ kỹ giống nhau, thật sự không xứng với như vậy thương pháp. Nếu là những người khác nói như vậy, Dương quyết tâm đã sớm làm hắn kiến thức một chút Dương gia tổ truyền thương pháp, chẳng những có thể giang hồ bán nghệ, còn có thể chiến trường giết người. Nhưng Bao Tích Nhược nói như vậy, hắn liền hoàn toàn không có tính tình, chỉ là cười nói, vậy ngươi cảm thấy hẳn là gọi là gì thương pháp? Bao Tích Nhược trước mắt nói, ngươi trước khởi cái tên, nhìn xem chung không chúng tâm ý của ta. Dương quyết tâm nhìn chính mình thiết thương nói, này thương pháp truyền đến Nhạc gia gia, Nhạc võ mục chi danh tất nhiên sẽ truyền lưu thiên cổ. Dân gian có đồn đại nói, Nhạc gia gia là kim cánh đại bàng chuyển thế, đã kêu kim cánh đại bàng thương như thế nào? Bao Tích Nhược nghẹn cười nói, hảo cái kim cánh đại bàng thương. Liền sợ gặp gỡ không biết chữ người, nói ngươi xem này súng bắn chim thật giống bộ dáng. Dương quyết tâm cũng là không biết giận, cười hỏi, vậy ngươi tưởng tên là cái gì? Bao Tích Nhược nói, ngươi xem vừa mới mũi thương chấn động rất xuống vạn điểm hàn mang, có phải hay không cùng này đẩy trời tuyết bay đặc biệt giống? Nhưng tuyết bay thương lại quá mức hạ xuống khuôn sáo cũ. Tiền triều có cái thi nhân vịnh tuyết khi sướng quá, chợt như một đêm xuân phong tới, ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai. Lấy hoa lê dụ tuyết, này thương pháp gọi là hoa lê thương nhất thích hợp. Dương gia hoa lê thương. Dương quyết tâm niệm một hồi, trong bụng cười thầm nói, này tuyết a, hoa a, đều là nữ nhi thích ngoạn ý, nam nhi thương pháp kêu tên này, không khỏi quá nương khí chút. Nhưng vợ lấy được tên, sao hảo phản bác. Chỉ làm nàng cao hứng chính là, dù sao trên giang hồ mỗi người đều biết ta cửa này Dương gia thương. Nàng thuận miệng lấy được hoa lê thương, như thế nào sẽ có người thừa nhận. Vì thế gật đầu chỉ là ứng thừa. Bao Tích Nhược bị Dương quyết tâm ủng trong ngực chung, chỉ thấy thiên địa một mảnh trắng thuần, trong lòng đang có nói không hết yêu thích, chợt nghe đến phía đông trên đường lớn truyền đến một trận đạp tuyết tiếng động, bước chân lên xuống cực nhanh, hiển nhiên là có võ nghệ trong người người lấy khinh công hành tẩu. Dương quyết tâm cùng Bao Tích Nhược hai người lập tức trong lòng một túc, ám đạo mỗ cũng không là Đông Hán người tới. Bọn họ nghe tiếng bước chân hướng nhà mình sân trước tới rồi. Vì thế ý bảo Lý Bình trở về phòng, Bao Tích Nhược cũng đi theo đi vào bảo hộ, Quách Dương hai người đứng ở trong viện, nhìn chằm chằm cửa. Trên nền tuyết, một người áo bào cho đạo sĩ tựa từ thật cấp đạp bộ mà đến. Kia đạo sĩ phát cần cuồng loạn, xiêm y lìa đơn bạc, hắn toàn thân cháo đầy tuyết trắng, tóc trung, tròm râu đều hỗn loạn bông tuyết, trên lưng nghiêng cắm một thanh trường kiếm, kiếm đem thượng màu vàng ti điều ở trong gió tả hữu phi dương, phong tuyết đầy trời, một người độc hành, nói không nên lời tịch liêu cùng dũng cảm. Chương 7 Côn quét một phiến thương một tuyến, vô tâm lại huề họa trước mắt. Vì thường tuyết, Dương gia đại môn rộng mở. Đại tuyết thiên lý người đi đường vô tung, trong thiên địa một mảnh mênh mông, một thân áo đơn đạo nhân độc hành mà đến, ở tuyết động thượng lưu lại một hàng nhợt nhạt dấu chân, Quách Khiếu Thiên cầm bàn ăn bên dựa vào tường song kích, này tuyết thiên lý, thiết kích toàn thân lạnh lẽo đến xương, mà Quách Khiếu Thiên hồn nhiên chưa giác bộ dáng, chỉ là thấp giọng nhắc nhở nói, này đạo nhân trên người có chút công phu, lúc này đi ngang qua Ngưu gia thôn, hình như có chút kỳ quặc. Dương quyết tâm cũng không thể không cảnh giác, trước đó vài ngày, bọn họ mới giết Đông Hán người, tuy rằng Khúc Linh Phong dẫn đi rồi Đông Hán tầm mắt, nhưng cũng khó bảo toàn bọn họ hành tung sẽ không tiết lộ. Dương quyết tâm rốt cuộc cẩn thận một ít, thấp giọng nói, người này chưa từng che giấu hành tích, có lẽ là người trong võ lâm ngẫu nhiên đi ngang qua. Muốn hay không sờ sờ hàn đế? Quách Khiếu Thiên hãy còn có nghi ngờ nói. Nay đại tuyết thiên lý lên đường, tất có nguyên nhân, hành sự liền cấp, vẫn là chớ có nhiều sinh sự đoan. Dương quyết tâm tuy rằng ái giao bằng hữu, nhưng lúc này lại không muốn nhiều chuyện. Kia đạo sĩ tựa từ thật cấp trong khoảnh khắc dễ bề đứng ở trong viện Quách Dương hai người cách một phiến cửa gỗ, gặp thoáng qua, đúng lúc này phòng trong Lý Bình có lẽ là lo lắng trượng phu, hay là dựng trung phiếm toan nôn, nhịn không được phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu rên thanh. Nghe nói này thanh, kia đạo sĩ đột nhiên cấp đỉnh, trên lưng trường kiếm chỉ là một vòng, liền xuất hiện ở trên tay. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, chỉ là dùng mũi kiếm ở bên người một trọn. Liền từ tuyết đôi bên trong lấy ra một đoạn tới, đánh về phía Dương Quyết Tâm hai người mà đi, Tuyết Đoàn quán chú nội lực, phát ra gào thét tiếng xé gió. Tân Tuyết vốn là rời rạc, liền tính dùng tay đi niết, cũng rất khó tế thành đoàn, nhưng ở kia đạo nhân một chọn ở dưới, thế đi cư nhiên cực cấp, không thua gì phi hoàng thạch bực này chọn lửa kỹ càng ra tới ám khí. Dương Quyết Tâm lo lắng hắn ở tuyết trung ẩn giấu cái gì ám khí, liền dùng thiết thương xa xa một trọng, đem kia tuyết đoàn đánh nát. Thiết thương mới chạm đến kia bay tới tuyết đoàn, liền thấy kia tuyết đoàn chính mình tan đi, mới biết được này tuyết đoàn xem thanh thế không nhỏ, lại hồn nhiên không chịu lực, như thế nặng nhẹ tự nhiên, không những chính xác cực chuẩn, còn phải có một thân bất phàm nội ra công phu. Phải biết rằng trên giang hồ súng kiếp thịnh hành tới nay, ám khí cao thủ liền dần dần hiếm thấy, có thể lấy vỏ kiếm đánh tuyết như thạch giả, so với phi tiêu đầu thạch, đều phải cao minh nhiều, đã tiếp cận Trích Diệp Phi Hoa, đều có thể đả thương người cảnh giới thượng thừa. Như thế cao thủ, Đại Tuyết Thiên Lý trải qua này nho nhỏ như gia thôn, càng là đột nhiên ra tay thử Dương Quyết Tâm võ công, đã làm Dương Quyết Tâm sinh ra nghiêm nghị chi ý. Kia đạo nhân cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh thường chi sắc, lãnh đạm nói, chỉ xem này trong viện tuyết ngân, liền biết có người từng tại đây xử quá một bộ thương pháp, xem kia tuyết thượng lưu ngân, tuy là bốn phương tám hướng, lại có một cổ thẳng tiến không lùi chi khí, mặt trên lưu lại dấu chân, càng là làm đâu chắc đấy, không lấy du tẩu vì trước. Này không phải giang hồ thương pháp, mà là trong quân thương thuật. Này nho nhỏ như gia thôn, ở Lâm An lân cận, giang nam nhân gia, lại ở hai cái thân hình cao lớn bắc người, sử dụng vẫn là tây quân thương thuật. Càng là võ nghệ bất phàm, chỉ xem kia dấu chân chút nào không loạn, cẩn thận có độ, liền biết là một vị trong quân cao thủ. Hai vị cầm súng cầm kích, võ nghệ bất phàm, lại tới nơi này trang một cái Lâm An hương nông. Đông Hán người sẽ không như thế đại ý, ngươi cho là bát kỳ cao thủ bãi. Tới nơi này mai phục lao đạo. Nói, nguyên lai ở nơi này người, chính là bị các ngươi hại. Kia đạo sĩ giận cực lên, phát cần phiêu phiêu đắng đãng, ánh mắt sáng ngời, thần thái kinh người. Dương Quyết Tâm khí cực phản cười, nơi nào tới đạo sĩ, thật không hiểu tốt xấu. Quách Khiếu Thiên đạo, đại ca, người này cố ý thử ta chờ, đoạn không thể phóng hắn rời đi. Ưng Trảo Tử, rốt cuộc động thủ sao? Kia đạo nhân quát. Hắn chỉ đợi Dương Quyết Tâm ra tay, thân tùy súng, xu tránh vào lui. Này trường thương đoạn kích đều là trường binh, sợ nhất loại này bên người áo quần ngắn, trong quân cao thủ sát phạt cố nhiên tàn nhẫn, nhưng nếu gặp người trong giang hồ thân pháp du tẩu, liền thường thường có hại. Này đạo nhân vừa mới giết gần trăm kim kỳ tên lính, tuy rằng mạo tuyết lên đường mấy cái canh giờ, nhưng trong ngực một khang sát khí, không những chưa trừ khử, ngược lại càng thêm dũng cảm. Đạo nhân khinh thân tới gần, một trường cắt về phía Dương Quyết Tâm tay phải, lại chặn đánh hắn thần kỳ môn. Ra tay cực nhanh, thật là ngay lập tức chi gian, khoảnh khắc chi biến. Dương Quyết Tâm chịu động trường thương, tầm thường thương pháp cao thủ, bị người khinh gần người trước cho là bước ra mà lui, kéo ra khoảng cách, có nói là một tấc trường một tấc cường, bị người khinh thân mà gần, trường thương phát huy không được tích cót, thứ, đánh, chọn, cản, sóc công phu, chỉ có thể giá, bế, còn không bằng một cây đoạn côn hảo sử, chỉ vì trường thương di động vung lên một cái vòng tròn lớn, mà bên người công phu, lại thẳng đi một đường. Vô luận như thế nào, chống đỡ đều so quyền cước chậm hơn một đường. Nay một đường chi kém, đó là sinh tử chi biệt. Khâu Chấu Cơ đoán trước hai vị này trong quân cao thủ, đương sẽ lẫn nhau che chở, lợi dụng hai người bốn con tay ưu thế, ngắn lại ra tay biến chiêu thời gian, lấy đền bù trường binh bên người sơ hở, đặc biệt là kia một đôi đoạn kích cao thủ, nếu là hai người phối hợp ăn ý, này thiết thương song kích một trường hai đoạn, so le đan sen lên dưới, đánh chết so hai người võ công cao một cấp bậc cao thủ, đều không nói chơi. Nhưng Khâu Chấu Cơ khoe khoang võ công cao cường, liền tính trong quân cao thủ phối hợp càng ăn ý, hắn cũng có biện pháp lấy tuyệt cao nhãn lực, làm hai người lẫn nhau quấy nhiễu, phát huy không ra phối hợp tới. Nhưng làm Khâu Chấu Cơ dự kiến không đến chính là, ở hắn khinh thượng Dương Quyết Tâm khi, cầm kích Quách Khiếu Thiên không những không có che chở, ngược lại bước ra mà lui, có khoanh tay đứng nhìn, chậm đợi hai người chính mình phân ra thắng bại ý tứ. Dương Quyết Tâm ở báng súng đuôi bộ nhấn một cái, chỉ một cây thiết thương giống như một cây lò xo giống nhau chịu động lên. Hắn tay trái vì điểm tựa, tay phải đem ở thương đối thượng, đôi tay chi gian, chỉ bắt trường thương 7 phần chi nhất chiều dài, lấy Dương Quyết Tâm tay trái điểm tựa vì phân cách, trường thương chia làm 6 so 1 2 cái bộ phận, cấu thành một cái cơ học đòn bẩy. Trích tiên võ học, vật lý học thương pháp. Kể từ đó, mũi thương di chuyển vị trí, cho là tay phải cầm giữ thương đuôi di chuyển vị trí 6 lần, nhưng bởi vì đòn bẩy hiệu ứng, đuôi bộ lực lượng làm công bởi vì đòn bẩy truyền mà phân tán, mũi thương quán chú lực lượng liền không đủ. Nhưng Dương Quyết Tâm nội lực chi hồn hậu, thượng ở Khâu Chấu Cơ phía trên, càng có thiết thương báng súng chịu lực có lượng, giống như một cây thiết đúc thật lớn lò xo, xúc lực co giãn thế năng. Bởi vậy thiết thương run rẩy đi ra ngoài, mũi thương hoạt động chấn động rất xuống một đóa thật lớn thương hoa, giống như lốc xoáy giống nhau đem Khâu Châu Cơ nửa người trên phía trước phía sau hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lúc này Khâu Châu Cơ đã tới gần Dương Quyết Tâm 6 thước trong vòng, vốn tưởng rằng tránh đi nhất cụ lực sát thương mũi thương, lực lớn thế trầm thương trước bộ, bởi vì đòn bẩy hiệu ứng mà lực lượng yếu nhất, di chuyển vị trí so chậm trung phần sau, bổn thành không được uy hiếp. Nhưng kia thương cuốn như long, một cây tràn ngập co giãn băng súng, giống như một cái cự mãng, lấy thân thể cứng cỏi nhất trung bộ, hướng này quấn quanh treo cổ mà đến. Trong lúc nhất thời một cây thiết thương, hình như có thủ vị tương tiếp, bằng vào thiết thương xuất sắc co giãn biến hình không ngừng quấn quanh Khâu Châu Cơ, đem hắn mặc ở trường thương phía trên thế. Khâu Châu Cơ cảm giác chính mình tựa như một cái dây cỏ, phải bị Dương Quyết Tâm triền ở thiết thương thượng. Khâu Châu Cơ quyền cước không thể đi kia một đường, nếu là hắn thẳng tắp đánh qua đi, sẽ chỉ làm kia tay chân giống như một cây tre bương, một cây lúa mạch giống nhau, bị kia xoay tròn báng súng quấn quanh, cắn nát, ở kia giống như mãng long báng súng trước mặt. Khâu Châu Cơ tay chân sẽ không so dây cỏ ngạnh đi nơi nào, hắn xương cốt đều sẽ một tấc bị cắn nát. Khâu Châu Cơ chỉ có thể lấy thân pháp muốn vòng đến Dương Quyết Tâm bên cạnh người, tránh đi chính diện thương thế mạnh nhất chỗ. Nhưng Dương Quyết Tâm linh eo túng cánh tay, biến hóa cũng không chậm thượng nửa phần, thân thể hắn cũng giống như một cái thật lớn lò xo giống nhau, vận kinh run lên, toàn thân trên dưới ninh thành một cổ kính, trong tay thiết thương chợt uốn lượn, phản mượn xung lượng xúc thế nửa vòng tròn sau ở mãnh lực rút ra, một kích so một kích mau, một kích so một kích mãnh. Trong chớp mắt, thiết thương liền ở giữa không trung gào thét chịu động số đánh, ở Dương Quyết Tâm trong tay kia một cây cứng rắn hôn thiết thương, linh động giống như màu đen roi dài giống nhau, bước cho Khâu Châu Cơ không thể không xuất kiếm. Toàn chân kiếm pháp, gián thiết thương tức phách triệt thứ, kiếm pháp giống như phi yến, xuyên qua ở rít gào thương ảnh bên trong. Dương Quyết Tâm chiến ý như hồng, lên tiếng cười dài, trong tay thiết thương bay nhanh, chỉ là vừa kéo run lên, mũi thương nhanh chóng rút về trước người. Mượn dùng thương thân có dạng biến hình tích tụ thế năng, thiết thương như côn thành viên, hoành kén manh tạp, Khâu Châu Cơ trưởng kiếm dư lôi kéo đón đỡ, lại bị kia thương trên người phái nhiên hôn viên kình lực chấn động, trong tay trưởng kiếm đều lấy không xong, thiếu chút nữa rời tay mà ra. Lúc này thương thân có dạng biến hình chịu động trở về, Khâu Châu Cơ bị này một trở, né tránh không kịp, chỉ có thể nâng kiếm che ở trước ngực. Kia thế mạnh mẽ trầm vừa kéo dưới, Khâu Châu Cơ trước ngực một buồn, một cổ không thể địch nổi mạnh mẽ đánh út lại. Hắn chỉ có thể liên tiếp lui mấy bước, ta rất này cổ lực lượng cường đại. Không tốt. Khâu Châu Cơ lúc này trong đầu một chút chỗ trống. Hắn cùng Dương Quyết Tâm khoảng cách, không biết khi nào, đã rời đi một trượng, như thế đúng là Dương Quyết Tâm thiết thương mũi thương ba thước trong vòng, cũng là thương pháp uy lực mạnh nhất khoảng cách. Quả nhiên, tới rồi cái này khoảng cách, Dương Quyết Tâm chỉ là run lên một thứ. Mũi thương như xà, tấn điểm cấp thứ, như phượng điểu gật đầu, bàn xà thò người ra, đâm thẳng mà ra. Thương thế mau lẹ vô cùng. Đầu thương xả ra một cái ngân bạch thẳng tắp, càng có thương thân run rẩy, tuy rằng mũi thương đâm ra một cái thẳng tắp, nhưng kia một đường ngân quang ở đâm đến Khâu Châu Cơ trước mặt là, vẫn cứ rũ ra một đoàn ngân quang, bao phủ Khâu Châu Cơ đầu ngực yếu hại, lệnh này căn bản chảo không được kia mũi thương lạc điểm. Khâu Châu Cơ chỉ phải bất đắc dĩ phòng hộ mặt, nhưng kia đầu thương một chút, ngược lại chiều ngực hắn đâm tới. Thôi, một tiếng thở dài, tuyệt cảnh hết sức, Khâu Châu Cơ nhắm mắt chờ chết. Lại hồi lâu chưa cảm giác kia một thương. Khâu Châu Cơ chậm rãi mở to mắt, lại thấy thiết thương đầu thương điểm ở chính mình cổ trước, chỉ kém kia một tấc. Dương Quyết Tâm rút về thiết thương, ôn quyền nói, người tới chính là toàn chân giáo trưởng Xuân Chân Nhân. Khâu Châu Cơ ngẩng đầu kiên cường nói, muốn sát muốn quát, tất nghe các hạ tôn liền. Ta đã là thủ hạ của ngươi bại tướng, thiện danh gì đủ nói đến. Dương Quyết Tâm cười nói, đạo trưởng hẳn là cũng biết, lúc trước bất quá là một hồi hiểu lầm. Bao Tích Nhược từ trong đường chui ra tới nói, đạo trưởng nghe thấy nội đường tỷ tỷ vô tình phát ra tiếng, lại trêu chọc triều đình kiện tụng, mới cho rằng phu quân là trong quân cao thủ, trói lại nhà này nữ quyến người nhà, ở chỗ này mai phục đuổi giết. Cũng là hảo ý, muốn ra tay cứu rút. Kết quả lại là hiểu lầm một hồi. Bao Tích Nhược ôm quyền nói, nội tử Dương Quyết Tâm, cùng ta cùng Quách đại ca một nhà ở Ngưu Gia thôn tạm cư. Khâu Châu Cơ kinh ngạc nói, chính là Sơn Đông Lục Lâm tổng giáo cầm, Dương lại hưng tướng quân lúc sau, tái thế bá vương Dương Quyết Tâm Dương anh hùng. Lại quay đầu hướng Quách Khiếu Thiên đạo, vị này hẳn là chính là Lương Sơn hảo hán tái nhân quý Quách Thịnh đầu lĩnh hậu nhân, Quách Dương hai vị anh hùng kết nghĩa Kim Lan, cộng kháng Đông Hán, lại là sấm hạ thật lớn uy danh. Dương Quyết Tâm cười nói, so không được toàn trần giáo, vì Trung Nguyên võ lâm Thái Sơn bắt đầu. Chúng Dương chân nhân càng là hoành đánh đồng quán kia gian tặc, bảo hạ ta đại tống thanh minh hương thịnh. Khâu Châu Cơ cười khổ nói, vần đạo cũng thật lỗ mãng, nơi này tạ nói Dương huynh lưu thủ. Dứt lời liền thi lễ. Dương Quyết Tâm vội vàng dịu hắn lên nói, cũng là hiểu lầm một hồi, ta cùng với Quách huynh bị Đông Hán lùng bắt, hành sự không khỏi lô mãng một ít. Đạo trưởng thế tới vội vàng, chính là có việc trong người. Quách Khiếu Thiên cầm trong tay song kích đi lên nói, nếu có thể tương trợ chỗ, Quách Mộ tất sẽ không đứng nhìn bàng quan. Khâu Chỗ Cơ cười to nói, bất quá giết mấy chỉ cậu thất tử, còn dùng không hai vị anh hùng ra tay. Lúc trước ta nghe nói Bát Kỳ chữ vàng kỳ thiên hộ người nữ chân hoàn nhan hồng liệt, hộ tống một đám trích tiên di vật vào cung, đồ kinh này ngưu ra thôn đường sắt. Này Bát Kỳ man di, chính là kia hôn quân chó săn, Đông Hán đồng lõa, Tịnh Khang chi biến thành Huy Tông kia hôn quân làm ma quật vồ, tạo hạ ta người Hán ba tánh sát nghiệt vô số, dù cho mấy chục năm qua đi, lại há có thể vòng hắn. Hôn quân có lại hưng hoa thạch cương chi tâm, cũng cần phải không thể làm hắn thực hiện được. 33 tiểu thuyết đột phát. Vì thế ta liền nảy lòng tham tiệt hạ này một đám cương vật. Dương quyết tâm nhiệt tình hô, nếu là võ lâm đồng đạo, không bằng tiến vào uống một ly nhiệt rượu. Khâu Chỗ Cơ cáo tội nói, ta ném đi kim quân xe lửa, giết một xe người, cướp hoàng đế lao nhân cương vật, thanh thế không nhỏ. Đông Hán người tất sẽ không bỏ qua ta, hiện giờ lùng bắt cực hẳn, nếu là tùy tiện lưu lại chỉ sợ hại hai vị anh hùng. Dương quyết tâm chỉ là mỉm cười nói, chúng ta giao thủ thời gian không ngắn, nên tới người, sợ là đã tới. Dương Mô nói như thế, chỉ là nguyện cùng đạo trưởng, cùng nhau lấy này đó ương trào tử hát tâm can nhắm rượu. Trung quanh vô thanh vô tức, Khâu Chỗ Cơ nghe nói Dương quyết tâm lời này, lập tức để phòng lên. Nửa ngày mới có người ở tuyết trung buồn bã nói, không hổ là tái thế bá vương Dương quyết tâm, chúng ta Đông Hán người ra tay, từ trước đến nay đúng rồi không dấu vết, kia Khâu đạo sĩ nửa ngày không phát hiện chúng ta, ngươi lại ở cùng hắn giao thủ khi, vẫn cứ có thừa lực bảo vệ hắn, làm ta đều không có cơ hội ra tay, bực này võ công, thật sự là đáng sợ đáng sợ. Hiện giờ nhớ lại tới, kia Khúc Tam tuyệt không có bản lĩnh giết được Tào Như Ý, người này cùng ta song song, tuy rằng là đề cử hắn, nhưng cũng không phải có tiếng không có miếng hạng người. Chắc là ngươi ra tay, mới có thể giết được hắn. Dương quyết tâm a Dương quyết tâm, ngươi bị ta Đông Hán đuổi giết, nơi đó không trốn, dám chạy trốn tới thiên tử dưới chân tới, thật là to gan lớn mật. Nếu luận võ công, ta không phải đối thủ của ngươi. Đáng tiếc chúng ta Đông Hán động thủ, không chỉ dựa vào võ công. Hôm nay ngươi cùng này Khâu Chỗ Cơ, một cái đều đừng nghĩ đi. Phong tuyết chung một cái thật lớn nhục đoàn, bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng, đạp tuyết vô ngân xuất hiện ở Dương ra cửa. Hắn béo thành một cái cầu, cả người đều là thịt mỡ, đôi mắt bị tễ thành một cái thẳng tắp, lộ ra âm độc hàn quang, béo ụt ịt gương mặt sớm đã không có ngũ quan đặc thù, như vậy béo một người, cư nhiên không có người nhìn ra hắn là như thế nào đến Dương ra cửa, chung quanh cũng không có dấu chân, có thể thấy được hắn tuy rằng béo giống đầu heo, một thân khinh công, lại tuyệt không giống đầu heo. Không thắng thẹn thùng, thắng thái giám. Khâu Chỗ Cơ ngưng trọng nói. Chương 8, đại nội bí truyền Chu sát trưởng, Bạch Lộc kiếm thánh Lục Phong ông. Kêu béo ụt ịt thái giám, thanh âm âm nhu vô cùng, cùng hắn bên ngoài hình thành mãnh liệt tương phản, nhưng nhất dẫn nhân chú mục vẫn là hắn kia một đôi quả hương bổ giống nhau thị trưởng. Đông Hán thái giám sống trong nhung lụa, dù cho là vị này thắng thái giám thân thể béo ụt ịt, cũng có một thân bạch như mỡ dê thịt mỡ, chỉ có hắn một đôi thị trưởng đỏ đậm như máu, quỷ dị vạn phần. Người này tinh thông độc công. Khâu Chỗ Cơ ra tiếng nhắc nhở nói, Quách huynh, Dương huynh nhưng thấy hắn kia toàn thân đỏ đậm bàn tay. Quách Khiếu Thiên gật đầu nói, người này chỉ sợ luyện một tay mạnh mẽ độc trưởng công phu, này màu da như xích ngọc thần sa, chẳng lẽ là Hải Châu phòng thị bí truyền hồng sa trưởng. Khâu Chỗ Cơ nói, Quách huynh nhãn lực bất phàm, Hải Châu phòng thị gia truyền hồng sa trưởng, lại danh Hoa Mai trưởng, Chu sa trưởng. Năm xưa cô Tô Mộ Dung thị giấu giếm phản tâm, bí mật thu nạp trên giang hồ tất cả võ học, này Chu sa trưởng đã bị Mộ Dung thị tàng nhập còn thi thủy các trung. Theo sau Mộ Dung gia bị cấm võ đường công phá, vị kia đại đô đốc còn từng ở còn thi thủy các trung nấn ná mấy tháng. Duyệt biến các trung sở tàng tất cả võ học, mới viết xuống thiên hạ võ học quy tắc trung cửa này có 102 võ học kỳ thư. Trong lúc này Trích Tiên mỗi có điều cảm, liền sẽ ở bí tịch nguyên bản phía trên viết xuống phê bình, tuy rằng chỉ là dăm ba câu, nhưng ngẫu nhiên có trùng, đó là ta sư tôn trùng dương chân nhân, cũng tán thưởng không thôi. Trích Tiên sẽ rách hư không sao, còn thi thủy các trung vô số bí tịch tàng thư. Đã bị đồng quán dọn tới rồi biện lương đại nội bên trong, tàng vào đại nội kho vũ khí. Cùng long đồ các tàng thư, cấm võ đường kho vũ khí, song song vì tam đại trích tiên di tàng. Trích tiên phê bình, tùy ý vô cùng, giam ba câu tìm hiểu thấu liền có thể làm kia môn võ học càng cao thâm một tầng. Nhưng thiên hạ võ học phồn giản khác nhau, đại đa số giang hồ võ học, dù cho có trích tiên phê bình, cũng thượng không được mặt bản. Cửa này Chu sa trưởng, đó là số ít ngoại lệ. Sư tôn thượng ở khi liền cùng chúng ta để qua cửa này võ học. Hải Châu phòng thị gia truyền Chu sa trưởng tuy có thượng thừa trưởng lực, nhưng mượn dùng hồng sa ngoại lực, tôi độc mà thành, thật phi thiên hạ đệ nhất lưu võ học, nhưng Trích Tiên phê bình, sửa dùng thần châu tốt nhất Chu sa, dung hối thần gia cương thi quyền ý chính sau, xuất trưởng như thủy ngân, thu trưởng như duyên, một đôi thịt trưởng giống như thủy ngân quán chú, đánh vào nhân thân thượng, cương nhu cũng thế, có thể phá giáp xuyên tim, đã là quan trọng nhà ngoại võ học. Càng có đồng quán đến thư lúc sau, tăng thêm thượng ngoan tuyệt độc công, lấy tuyệt độc chi lực, thay thế thượng thừa nội công, tàn nhẫn hay còn thắng một bậc. Hiện giờ cửa này Chu Sa trưởng, sớm đã không phải Hải Châu phòng thị kia môn uy lực thường thường võ học, mà là đại nội bí truyền, trưởng lực âm độc vô song, Chu Sa trưởng. Khâu tiên sinh quả nhiên là trùng dương chân nhân môn hạ, toàn chân thất tử, này nhãn lực kiến thức, trên giang hồ liền không vài người có thể so sánh được. Thằng thái giám cười nâng động kia trầm trọng cánh tay khuỷu tay, từ trong lòng ngực cẩn thận lấy ra một trương khăn tay. Thằng thái giám dùng tới tốt lam lụa bố ám dệt hoa văn khăn tay, cẩn thận trà lau kia một đôi thịt trưởng. 33 tiểu thuyết đột phát. Mập mạp tay lộ ra du quang, khăn tay một sát, lộ ra mỡ dê mỹ ngọc giống nhau thịt chất, đỏ đậm giống như hòa điển mỹ ngọc hạt liêu nước màu da thịt. Đông Hán bí truyền, có thể kêu đối này Chu Sát trưởng tên vốn là không nhiều lắm. Chu Sát, Chu Sát, Chu Sát mãn môn. Thắng mỗi thủ hạ, Chu Sát mãn môn nghịch tặc kẻ gian liền không biết nhiều ít. Khâu Châu Cơ, ngươi ở Lâm An Lân cận chặn giết cơ quan xe lửa, sắt chữ vàng kỳ tiết độ sứ Hoàn Nhan Hồng Liệt, cướp đi bắt kỳ áp giải nhập Lâm An thủ đô thứ 2 trích tiên di vật, hoa thạch tiên cương, thật là không biết sống chết, bất quá đuổi giết ngươi này nghịch tặc, lại kêu ta có ngoại ý muốn phát hiện. Cư nhiên gặp Sơn Đông đỉnh đỉnh đại danh Lục Lâm lãnh tụ, tái thế bà Vương Dương quyết tâm, còn có Lương Sơn Minh giáo dư Nghiệt Quách Tam. Thật là trời cao đưa tới thật lớn công lao. Khâu Châu Cơ mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Dương Quyết Tâm thở phào, nói, tránh được mùng 1, trốn không được 15, lại nói. Dương Mỗ lại há là giấu đầu lộ đôi hạng người, năm đó ở Sơn Đông, lão tử có thể giết ngươi Đông Hàn cho săn kêu cha gọi mẹ, hôm nay ở Giang Nam, ngươi kẻ hèn một cái hoạn quan đi khuyển, lại có gì bản lĩnh, dám kêu Dương Mỗ trốn trốn tránh tránh. Quách Khiếu Thiên cũng cười to hoành kích nói, hoạn quan, ngươi hãy nghe cho kỹ. Quách Mỗ người đại danh Quách Khiếu Thiên, chính là Lương Sơn Quách Thịnh hậu nhân, Quách Tam cũng là ngươi có thể kêu. Thằng thái dám cười lạnh nói, Dương gia nhạc truyền, Lương Sơn Minh giáo, cư nhiên hôn đến cùng đi. Dương Quyết Tâm ngươi tốt xấu cũng là Dương Lại Hưng danh tướng lúc sau, như thế nào cùng Lương Sơn thổ phỉ, Minh giáo kẻ xấu quẻ với nhau. Chẳng lẽ là đã quên Minh giáo thứ 8 đại giáo chủ Trung Tương phản nghịch tác loạn, bị Nhạc Phi bình định, Bạch Lộc kiếm thánh tự mình ra tay, đánh chết Trung Tương việc. Kia Trung Tương được xưng Minh giáo tự phương tịch tới nay, võ công mạnh nhất giáo chủ. Một thân càn khôn đại Nazi, luyện đến hậu vô lai giả tầng thứ 8, thêm chi khi đó Minh giáo cao thủ nhiều như mây, Nhạc Phi đều nhất thời lấy hắn không dưới, kết quả lại gặp tuổi trẻ khi Bạch Lộc kiếm thánh ra tay, bị giết đại bại đặc bại, thất bại thảm hại, to như vậy Minh giáo tan tác như ong vỡ tổ, ngay cả chấn phái võ học càn khôn đại Nazi đều thất truyền ba tầng, trở thành giang hồ trò cười. Buồn cười kia Minh giáo phản tặc, thực đồ ăn sự ma, kết quả võ công mạnh nhất phương tịch chuẩn bị tạo phản, lần đầu tiên gặp trích tiên giáng thế, lần thứ 2 bị hoàng thượng sở trở, cuối cùng một lần dứt khoát bị người một nhà bán đứng, bị đồng đô đốc giết chết, võ công tiếp theo trung tương nhưng thật ra tạo phản, rồi lại gặp Nhạc Phi tự mình tới trinh, bị võ công đại thành, mới vào giang hồ Bạch Lộc kiếm thánh Lục Du giết chỉ còn đại miêu tiểu miêu 2-3 chỉ. Ta chỉ biết Lương Sơn hảo hán, không biết cái gì Minh giáo Minh Vương. Quách Khiếu Thiên một ngụm phi trên mặt đất, kính nể chính là phương tịch đầu lĩnh phản kia hôn quân, kiếp kia hại nước hại dân Hoa Thạch Cương. Minh giáo như thế nào, cùng ta có cái gì quan hệ? Trung tương tự rước tử lộ, cùng ta có quan hệ gì đâu? Dương Quyết Tâm cười nói, Quách đệ, hà tất để ý một cái hoạn quan châm ngòi. Ngươi nói hắn vì sao danh hào vì thắng. Quách Khiếu Thiên cười nói, đại ca cũng biết vì sao. Dương Quyết Tâm nói, ta liếc hắn một cái, liền đoán ra cái 8-9 phần 10. Người thắng, khuyển cao su cũng. Béo ụt ịt chó săn, hôi thối không ngửi được. Vừa nói, một bên ở mũi hạ quạt gió. Khâu Châu Cơ ngửa đầu cười to nói, Dương huynh đoán được chuẩn. Thằng thái giám biểu tình không âm không dương, cẩn thận nhìn Dương Quyết Tâm vài lần mới chậm rãi mở miệng nói, người thắng, khắc cũng. Người thắng muốn làm gì thì làm, bại giả Chu Sát mãn môn. Dương Quyết Tâm, nhà ta liền dùng này Chu Sát trưởng, đưa ngươi mãn môn quý thiên. Rõng rạc. Quách Khiếu Thiên cười lạnh. Kia thằng thái giám lại thong thả ung dung nói, ngươi nói nhà ta vì sao tự mình lộ diện, cùng các ngươi dây dưa như vậy hồi lâu. Nhà ta đuổi theo Khâu Châu Cơ một đường mà đến, không dám hơi nghỉ một lát, này Khâu Châu Cơ cước trình lại mau, cũng chỉ so chúng ta mau thượng một chút mà thôi. Gặp gỡ các ngươi Quách Dương hai người, còn động khởi tay tới, tất là ngẫu nhiên, xem ngươi này trong viện có rượu có thịt, vẫn là bốn cái chén. Liên biết nhị vị đã có gia thất trong người. Quách Khiếu Thiên sắc mặt cuồng biến, hắn sở dĩ không có lập tức động thủ, chính là muốn cho Lý Bình bao tích nhược tránh ở nội thất, có ẩn thân thời gian. Khâu Châu Cơ cũng giận dữ nói, tìm nhân ra tiểu uy hiếp, đề tiện vô sỉ. Thằng thái giám cười to nói, cảm ơn hắn phì giống như thịt đôi trên mặt lộ ra thành thật, không hề vẻ xấu hổ, hay còn có tự đắc tươi cười, giống như đây là đối hắn vô thượng ca ngợi giống nhau. Đông Hán quả nhiên không chỉ dựa võ công, Đông Hán luôn luôn không từ thủ đoạn, Đông Hán thiên hộ cũng trước nay chỉ cần kết quả. Thằng thái dám lộ ra tính sẵn trong lòng, phì nị ghê tởm tươi cười, từ kia tươi cười trùng phảng phất có thể nhìn ra thấu xương ác độc cùng vũ nhục. Nội thất bên trong, chuyến ra có người động thủ thanh âm, Quách Khiếu Thiên bạt túc liền khởi, hướng tới nội thất phóng đi. Khâu Châu Cơ bảo kiếm ra khỏi vỏ, phi thân ngăn lại thằng thái giám, cẩn thận. Dương quyết tâm vừa muốn hô lên này một tiếng, Khâu Châu Cơ thanh cương kiếm hoạt ra khỏi vỏ, bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, một khí hóa tam thanh. Khâu Châu Cơ liền thứ nhị tháng 9 năm 18 kiếm, mỗi nhất kiếm đều là chia ra làm tam, đâm ra khi chỉ có nhất chiêu, thủ đoạn run chỗ, kiếm chiêu lại phân mà làm tam. Toàn chân kiếm pháp chính là cực kỳ công chính bình thản kiếm pháp, dễ học khó tinh, ở Vương Trùng Dương thủ hạ cố nhiên là tiếp cận thiên hạ vô địch kiếm pháp. Nhưng toàn chân thất tử sử tới, liền có chút hỏa hậu không đủ, cửa này kiếm pháp thâm chứa đạo gia tư tưởng, nhìn như uy lực thường thường, sát khí không đủ, kỳ thật phi thường cứng cỏi, ít có sơ hở, sát so với chính mình võ công thấp, cố nhiên muốn quá thượng mấy chục chiêu. Gặp gỡ so với chính mình võ công cao, cũng có thể mấy chục hiệp, không rơi hạ phòng sơ hở. Nếu này đây ngày xưa cấm võ đường vị kia đô đốc nói tới nói, loại này võ học chính là điển hình 5 năm khai kiếm pháp. Với ai đều có thể quá 2 chiêu. Khâu Châu Cơ là một cái nóng nội, tính thẳng, tính tình hỏa bạo người, Vương Trùng Dương từng nói hắn không nên làm đạo sĩ, hẳn là khởi làm tướng quân, cho nên gấp gáp Khâu Châu Cơ liền từ toàn chân kiếm pháp trung diễn biến ra một cái sát chiêu, một hơi hóa tam thanh. Nhưng thấy hàn quang chớp động, như kinh hồng, như chớp. Này kiếm pháp lại tàn nhẫn lại tuyệt, làm Dương quyết tâm trong nháy mắt thậm chí có một cái ảo giác, tựa hồ kêu béo ở thị thăng thái giám liền sẽ chết ở này nhất kiếm dưới, trên giang hồ, có binh khí cùng không binh khí. Hoàn toàn là hai loại trình tự, nếu là có một phen thần binh nơi tay, một giới vô danh tiểu tốt, cơ duyên xảo hợp dưới, cũng có thể cướp lấy quan trọng cao thủ tánh mạng. Liền giống như tiểu nhi cầm chùy, cũng có thể giết chết đại nhân giống nhau. Nhưng nếu muốn không tay, võ công cao một cấp bậc giả, liền tính buông tay làm người đánh hắn mấy quyền, cũng không động đậy ra lông. Dương quyết tâm đương nhiên biết đây là một cái ảo giác, Khâu Châu Cơ yếu là có cơ hội, hắn liền sẽ không bị Đông Hán người đuổi giết lâu như vậy, hắn lại ở lo lắng Quách Khiếu Thiên xúc động. Dương quyết tâm tự tin, có bao tích nhược bảo hộ, Đông Hán nếu không ra động như không thắng thẹn thùng như vậy cao thủ, căn bản vô ưu vô lự, nhưng Lý Bình cũng không biết võ công, Quách Khiếu Thiên cũng không có Dương quyết tâm đối bao tích nhược tin tưởng, cho nên hắn trúng kế. Quách Khiếu Thiên vén rèm đi vào, liền thấy được hai côn đối với hắn súng kíp. Bao tích nhược cũng không tại nội thất bên trong, mấy cái Đông Hán phiên tử, cũng không bị nàng đặt ở trong mắt, chỉ là nàng phải bảo vệ Lý Bình, cho nên nàng không dám ở trong phòng, nho nhỏ nội đường. Đông Hán có thương, có lôi, có hỏa dược, rất cao cao thủ bảo hộ một cái mang thai nhược nữ tử bị nhốt ở chỗ này, cũng là tự tìm tử lộ. Chỉ có ở trống trải địa phương, mới hảo hành động. Quách Khiếu Thiên mới vừa tiến vào nội đường, liền nên diện phun tới hai quản sắt xa khoáng, hắn chỉ có thể bay ngược trong tay thiết kích hướng bên cạnh chém ra, bọc mảnh kéo xuống tới, che ở trước người, hắn chặn hơn phân nửa sắt xa khoáng, nhưng là vẫn là có 2-3 viên đánh vào hắn trên người. Chín châu hai hổ công luyện ra một thân cứng cỏi da thịt. Giống như lão gia châu, sát xa khoáng chỉ có thể sát phá mặt ngoài, khảm ở Quách Khiếu Thiên cứng cỏi lão gia thượng. Khâu Châu Cơ thanh cương kiếm cũng không phải gì đó thần binh lợi khí, nhưng cũng không phải như gia thôn thợ rèn hoa hai quan tiền đánh ra tới thiết phiến, mà là toàn chân giáo chế tạo hoàn mỹ binh khí, nhưng như vậy hoàn mỹ binh khí, đâm vào thắng thái giám kia một thân thịt mỡ phía trên, lại như đánh bại cách, cắt mở cứng cỏi làn da, phía dưới là thật dày mỡ, lại rắn chắc, lại mềm dẻo, như là phòng thứ phục giống nhau mỡ. Mang theo co giãn mỡ run rẩy, thậm chí có thể giảm bất lực, bán ngược. Theo thằng thái giám hút khí, kia thật dày mỡ ham đi vào, ngược lại đem Khâu Châu Cơ kiếm kẹp lấy. Trong chốn võ lâm kỳ chiêu quái chiêu đùn đùn không dứt, tay không đoạt dao sắc bắt công phu, Khâu Châu Cơ chính mình cũng có chút tâm đắc, nhưng hắn khi nào gặp qua thịt kẹp mũi kiếm. Lấy mỡ giảm bất lực, trở chậm mũi kiếm, sau đó lấy hai tầng thịt mỡ kẹp lấy mũi kiếm. Khâu Châu Cơ rất kiếm đi phía trước tạt đưa, lại là không chút sức mẻ. Ngay sau đó kéo động bảo kiếm, vận khởi nội ra chân lực đi cắt kia một đống thịt mỡ, lại bị hấp thụ gắt gao, phấn khởi bình sinh chi lực hướng trong đoạt lại, kia mũi kiếm lại như đã đúc ở một tòa thiết sơn bên trong, nơi nào càng kéo đến trở về. Đành phải đột nhiên triệt kiếm vận trưởng, lấy lý xương phá băng trưởng tập sát. Thắng lợi thái giám cười lạnh hai tiếng, nâng lên quạt hương bổ đại bàn tay, mang theo che trời lấp đất khí thế áp xuống tới. Dương quyết tâm thầm kêu không tốt, kia chu sát trưởng đánh vào Khâu chỗ thân máy thượng, có thể muốn hắn nửa cái mạng. Nhưng Khâu Châu Cơ trưởng lực đánh vào thăng thái giám trên người, lại nhiều nhất chịu một ít thương, đều không phải là hai người hộ thân nội lực có khác, mà thuần là vật lý nguyên nhân. Thăng thái giám thịt mỡ, sợ là so được với ba tầng trọng giáp. Khâu Chấu Cơ hiển nhiên cũng biết đạo lý này, cho nên hắn dưới chân thất tinh vừa chuyển, đồng nhiên sai khai thăng thái giám chính diện. Thăng thái giám khinh công vô luận như thế nào cao siêu, mập mạp thân thể liền tính giống như linh miêu giống nhau linh động, béo linh miêu hoạt động thân mình, chung quy không bằng gầy linh miêu phương tiện, cho nên hắn tất không kịp xoay người. Nhưng ra ngoài Khâu Chấu Cơ đoán trước, thăng thái giám cả người tựa như thịt cầu giống nhau bắn ra đi, toàn bộ thân thể đều trở thành vũ khí, giống như một mảnh thịt tường giống nhau hướng tới Khâu Chấu Cơ áp qua đi, hắn căn bản không cần chuyển động thân mình, thủ hạ biến chiêu, Khâu Chấu Cơ chỉ tới kịp hai trưởng thường thường đánh ra đi, lý xương băng đến. Như bạo tuyết đột nhiên rơi xuống, tác dụng chậm vô cùng, uy lực phái nhiên khó làm, đã là sát chiêu tận hiện. Thăng thái giám đụng vào hắn trên người phía trước, kia hai trưởng liền phải trước bị thương nặng kia thăng thái giám. Này vốn là không có hại trao đổi, thăng thái giám trên người thịt mỡ nhiều như vậy, bị này mặt thịt tường đâm một chút, chưa chắc sẽ chịu nhiều trọng thương, cho nên Khâu Chấu Cơ quyết định cùng chi cùng về, nhưng Dương quyết tâm lại cảm giác không ổn, hắn trong lòng dâng lên rất nặng cảnh giác. Phía sau nghĩa đệ Quách Khiếu Thiên lấy thiết kích cuốn mảnh, ngăn trở tán đạn sắt xa khoáng, chỉ bị một chút da lông chi thương. Đông Hán ba cái phiên tử thân ảnh từ trong đường sắt ra, một người ngay tại chỗ một lăn, song đao thẳng chém Quách Khiếu Thiên hai chân. Mặt khác hai người thân hình đồng thời bay lên, phát sát mà đến. Phần phật. Một cái phiên tử thân hình lăng không, đông nhiên thật dài một lần hút khí, hắn ngực bụng đông nhiên bành trướng lên, xoay mình bật hơi khai thanh. Phi thân xoay tròn, trên người chợt phun ra mấy chục căn màu đen tôi độc phi châm, bắn về phía Quách Khiếu Thiên toàn thân yếu hại. Cuối cùng một người rút đao đi theo ám khí lúc sau, trong tay trường đao như nước chảy dốc rách, biến hóa vô tận, thế nào cũng phải chờ đến Quách Khiếu Thiên vì phá kia ám khí, thủ đoạn ra hết. Chiêu thức dùng lao hết sức, mới có thể hiện lộ sát thủ. Mặt khác kia mà tranh đao pháp, lại là hạn chế Quách Khiếu Thiên thân pháp biến hóa mà đến, Đông Hán hợp kích chi thuật, quả nhiên thành thạo tàn nhẫn. Dù cho này đó Đông Hán phiên tử đều không phải là cao thủ, mai phục cùng đánh dưới, như Khâu Chấu Cơ như vậy quan trọng cao thủ, hơi không chú ý cũng sẽ mắc mưu. Quách Khiếu Thiên toàn thân, đều bị ba người sát chiêu bao phủ, không có một chỗ không phải yếu hại. Chương 90, tay Phật Di Lặc thắng không võ, châm chi kỳ độc chu chín tộc. Dương quyết tâm ở Quách Khâu hai người chi gian, chỉ tới kịp đi cứu một người, Quách Khiếu Thiên bên kia sát thủ sắc bén, mọi cách tính kế như hãm tuyệt địa, Khâu Chấu Cơ chỗ đó lại là lưỡng bại câu thương chi cục, hơn nữa Quách Dương hai người tình trọng, Khâu Chấu Cơ lại là bèo nước gặp nhau, Dương quyết tâm sẽ cứu ai, nhìn như đã không cần lựa chọn. Nhưng Dương quyết tâm thiết thương đi ngang qua, lại bỏ Quách Khiếu Thiên với không màng, thứ hướng về phía thăng thái giám. Bên này là tín nhiệm. Hai người kết nghĩa kim lan sau, huynh đệ chi gian tình như thủ túc. Đối xử chân thành, lấy này sinh ra tín nhiệm, này phiên sát cục, ở Dương quyết tâm xem ra, cũng không thể tuyệt sát Quách Khiếu Thiên, hơn nữa. Còn có một cái khác làm Dương quyết tâm vô cùng tín nhiệm người cũng đã trở lại. Khâu Chấu Cơ song trưởng vừa muốn đánh vào thăng thái giám trên người, Dương quyết tâm thiết thương cũng đã hoành ở hai người chi gian. Dương quyết tâm không có lựa chọn cùng Khâu Chấu Cơ đồng thời giáp công thăng thái giám, cũng không có lựa chọn nhân cơ hội ám sát thăng thái giám yếu hại, mà là lựa chọn ngăn cản Khâu Chấu Cơ một trường này. Dường như cứu tới kia thăng thái giám giống nhau, Khâu Chấu Cơ vừa kinh vừa giận, ngẩng đầu khó hiểu nhìn Dương quyết tâm. Thiết thương rung động, kia phỉ heo giống nhau, che trời lấp đất, thái sơn áp đỉnh béo ở thịt thân thể, cư nhiên bị hoành ở hắn trước người như là chiếc đua giống nhau thiết thương chặn ngang đánh bay, ở giữa không trung thăng thái giám nổi giận gầm lên một tiếng, thịt mỡ run lên, vô số đỏ đậm dầu chân giống nhau du hãn, rơi hướng hai người, Dương quyết tâm lôi kéo Khâu Chấu Cơ mau lui. Nhưng vẫn là có một giọt du hãn dính ở Khâu Chấu thân máy thượng. Trong ngay mắt, Khâu Chấu Cơ liền cảm giác đỏ đậm du hãn sở dính chỗ, tựa hồ muốn bốc cháy lên giống nhau, da thịt như là dính ớt cay giống nhau, nóng, rát, giống như lưu động ngọn lửa, chính mình mỡ trộn lẫn tạp ở da thịt, hòa tan thành dầu trơn, thiêu đốt thành ngọn lửa, sau đó Khâu Chấu Cơ liền trơ mắt nhìn kia dính vào du hãn một khối da thịt, thiêu đốt lên. Dưới da mỡ hòa tan thành dầu trơn, chạy tới nơi nào, liền xuyên thấu qua làn da bốc cháy lên đỏ đậm ngọn lửa. Khâu Chấu Cơ biểu tình dữ tợn, trên mặt vặn mèo. Trong mắt lại là hoảng sợ, lúc này hàn quang một chút, đem kia da chi thiêu đốt chỗ da thịt xẻo đi, Khâu Chấu Cơ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xé xuống ống tay áo, đem kia chén nhỏ đại miệng vết thương vải lên toàn chân bí dược, nhanh chóng băng bó. Dương quyết tâm mũi thương phía trên, kia một khối da thịt nhanh chóng thiêu đốt, tựa như một khối than lửa, lại như bỏ thêm nhựa thông tân xài, kia ngọn lửa như giỏi trong xương, không sợ thủy êm gió thổi, thiêu đốt nhanh chóng vô cùng, dán ở mũi thương phía trên, run đều run không xuống dưới. Phảng phất dính ở mặt trên giống nhau, Khâu Chấu Cơ nhìn chính mình thiêu đốt huyết nục, sắc mặt tái nhợt, có trên tay huyết khí suy yếu, cũng có giận cực sợ hãi. Hào độc, hào tan nhẫn độc, hào tuyệt độc. Khâu Chấu Cơ ngẩng đầu nhìn về phía Thăng Thái Giám nói, này đó là đồng quán vì Chu Sa Trưởng sáng chế độc công đi. Chu Sa Trưởng, Chu Sát Trưởng, nhân thân nội phì chi như du, có chất dẫn cháy chi công. Chu Sát Trưởng đem một thân phì chi luyện thành độc chi, lấy trưởng lực điều khiển, thấm vào nhân thể bên trong, dẫn người chi tự cháy, khó trách Đông Hán không thắng thẹn thùng bên trong, chỉ có ngươi giết chết người cụ bị đốt vì than cốc. Nguyên tưởng rằng là ngươi độc công lợi hại, vì không để di độc đả thương người, cũng vì bảo mật, phòng ngừa người khác phá giải ngươi độc trưởng chi độc, mới đốt thi không để lại dấu vết, không nghĩ tới. Ngươi Chu Sát Trưởng độc công, chính là có thể dẫn người tự cháy người chi hòa độc. Thằng Thái Giám âm nhu cười nói, người bình thường chỉ xem ta một thân béo ịt, khinh thường bất tận, lại như thế nào biết này một thân thịt mỡ, đều là thiên hạ kỳ độc đâu. Ta thịt mỡ dầu chân hôn một chút, liền có thể dẫn châm một cái đại người sống toàn thân dầu chân, đều hắn hóa thành một cái hỏa người. Này đó là năm đó đồng đô đốc thảo phạt Tây Hạ là lúc, nhìn thấy một loại Tây vực kỳ độc, xích diễm kim quy, từ này thượng ngộ ra đạo lý. Rồi sau đó cấm võ đường ôn ra dốc lòng nghiên cứu. Sáng tạo châm chi kỳ độc, đồng đô đốc lấy khí độc phương pháp tham nghiên, mới sáng chế châm chi thần công, phối hợp Chu Sa Trưởng lực, thành tựu này âm độc vô cùng Chu Sát Trưởng. Khâu Chấu Cơ nhịn không được đánh một cái dùng mình, bực này quỷ dị độc công, có thể nói khắc chế thiên hạ hết thể quyền cước, chờ ngươi quyền cước đánh vào hắn trên người, còn chưa thương hắn, chính mình liền thân trung kỳ độc, bị kia dầu chân vẩy lên người, nhân thể tự cháy. Dương huynh, muốn sát người này, cần thiết đến mượn dùng binh khí chi lệ. Chu Sát Trưởng, Chu Sa Trưởng, người khác luyện đến này công, chỉ nghĩ đến đem châm chi kỳ độc, dùng cho trưởng thượng, một khi bị trưởng lực gây thương tích, liền sẽ dẫn động kỳ độc, hóa thành hỏa người, đốt vì than cốc. Nhưng trưởng pháp nếu là đánh không trúng người lại như thế nào? Cho nên này trưởng tuy rằng sắc bén âm độc, lại thương không được so ngươi cường cao thủ, chỉ có ta, tự mở ra một con đường, đem châm chi trồng chất toàn thân, thịt mỡ đánh ra, đều có thể hóa thành trưởng pháp. Toàn thân trên dưới, không có một chỗ không thể xuất trưởng. Người xem ta vành hai. Thằng Thái Giám đầu vung, hai chỉ dài rộng vành thai như thị trưởng giống nhau đánh ra ở bên nhau, phát ra vang dội vỗ tay. Người xem ta ngực. Lại là chấn động, trước ngực mãi phòng bay lên, vang dội bang một tiếng, thằng Thái Giám cả người run lên, vô số tầng thịt mỡ như ngàn trùng điệp lãng, một tầng bay lên đánh ra, phát ra vô số vỗ tay, đúng như hắn toàn thân đều ở xuất trưởng giống nhau. Kia trưởng lực đích sắc không cường, rốt cuộc không có người có thể luyện đến toàn thân đều lực quán như một, như cánh tay sai sử. Nhưng Chu Sát Trưởng sở mang kỳ độc, cũng đã đền bù trưởng lực không đủ chỗ. Kia Thăng Thái Giám giống như toàn thân mọc đầy tay, một đôi thịt trưởng không gì phá nổi, có thượng tầng trưởng lực, còn trồng lên ba tầng hậu giáp, đao kiếm khó thương quái vật. Thăng Thái Giám đôi tay dựng ở trước ngực, kết trí quyền ấn, cả người thịt mỡ như một đám thịt trưởng đánh ra, giống như vô số xúc tua nhục đoàn, này đó là Đông Hán trưởng hình thiên hộ, ngàn trưởng Phật Di Lặc, thắng, không, võ. Khâu Chấu Cơ chợt thấy được như vậy hình thái Thăng Thái Giám, phảng phất hải ngoại những cái đó quỷ dị tuyệt luân, lệnh người sởn tóc gáy dị thú quái vật, làm Khâu Chấu Cơ trong xương cốt phát lạnh. Nhìn không được run giọng nói, như vậy, đã hồn nhiên không giống hình người. Đông Hán bên trong, toàn là như vậy yêu nghiệt sao? Dương huynh, người ta liên thủ, nhất định phải trừ bỏ người này. Đây là quái vật A. Quách Khiếu Thiên song kích một con cắm trên mặt đất, chặn ma tranh đao, một khác chỉ bọc mảnh một quyển, đem kia mấy chục căn phi châm vứt ra. Lúc này một cái bóng trắng từ ngoài cửa lóe nhập, đông dưng một phen nhi chiều dài cánh tay tiểu đao từ nàng trong tay háo hoảng ra, chỉ là trận lóe, giữa không trung một người Đông Hán phiên tử đã bị chém thành hai nửa, Quách Khiếu Thiên thấy đại hỉ. Người nọ cười nói, thúc thúc, chúng ta liên thủ. Kia sử mà tranh đao phiên tử, vội vàng kia thuẫn hộ thân, ngay tại chỗ một lăn, Quách Khiếu Thiên nơi đó dung hắn lăn đi, tiến lên một kích tung ra, đem hắn đóng đinh trên mặt đất, bao tích nhược một phen hồng tụ tiểu đao, cùng ba cái phiên tử bên trong. Võ công tối cao, đao pháp nhất tuyệt vị kia giao thủ mấy chiêu, một đạo cầu vồng xẹt qua, liền lao người nọ cổ. Bao Tích Nhược giết kia ba người, đối Quách Khiếu Thiên ôm quyền nói, vừa mới có mấy người tập đi vào đường, ta ôm tẩu tẩu rút khỏi ngoài phòng, cùng bọn họ chu toàn, giết sạch rồi đuổi giết giả, mới tiến đến chợ thúc thúc rút một tay. Quách Khiếu Thiên ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên Lý Bình liền ở ngoài cửa tham đầu tham não, nhìn đầy đất huyết tinh, che miệng dục phun, Quách Khiếu Thiên biết Lý Bình mang thai không thể gặp huyết tinh. Vội vàng đối Bao Tích Nhược nói, lần này trời xui đất khiến, Đông Hán người tìm tới cửa tới, ngươi mang theo ta vợ đi trước, ta cùng với Dương huynh thu thập xong phiền thoái, lại đi tìm các ngươi. Bao Tích Nhược cũng không làm ra vẻ, ôn quyền nói, thúc thúc cẩn thận. Dương quyết tâm cầm súng đối mặt kia Thăng Thái Giám, nhìn đến bên cạnh Khâu Chấu Cơ thường không nhẹ, có tâm làm hắn đi trước, chính mình ngăn trở Thăng Thái Giám cùng mặt sau truy binh, nhưng hắn nhìn ra Khâu Chỗ Cơ tính tình, lại nhìn đến Bao Tích Nhược cùng Quách Khiếu Thiên liên thủ, giết đông hắn người, liền đối với Khâu Chỗ Cơ nói, nhà ta tiểu ở phía sau, đông hắn đương trảo tử vô sỉ, hỗn chiến đến dưới, ta khó che chở các nàng. Làm phiên đạo trưởng bảo hộ các nàng đi trước, bên này ta cùng Quách huynh cùng nhau ứng phó. Khâu Chỗ Cơ sao có thể đồng ý, lắc đầu nói, này nguyên nhân tai họa ta dựng lên, ta há có thể trước trốn, Dương huynh Quách huynh bảo hộ ra tiểu trước tiên lui, ta tới ngăn trở bọn họ. Dương quyết tâm lắc đầu nói, đạo trưởng một mảnh hảo tâm, nhưng ta dùng trường binh, chống đỡ được kia thắng thái giám một thân châm chi kỳ độc, đạo trưởng lại mất xương tay bảo kiếm. Mau, chớ nói chuyện nhiều, bảo vệ nhà ta tiểu trước tiên lui, bọn họ còn ngăn không được ta. Cuối cùng một tiếng hảo khí tùy ý, Khâu Chỗ Cơ không khỏi vì này sở động, ngưng trọng nói, hảo, ta liền tính liều mạng này một thân tánh mạng, cũng muốn hộ đến hai vị gia tiểu. Khâu Chỗ Cơ chạy về phía nội thất, nhìn đến Lý Bình thân mình không tiện, liền phi thân mà đi, chạy như điên nhập trong rừng, dắt tới Đông Hán phiên tử mã, đỡ Lý Bình lên ngựa mà đi. Quách Khiếu Thiên biết chính mình cùng Dương Quyết Tâm hai người không thông y y thuật, Trường Xuân chân nhân lại là tinh thông y y lý cao nhân, luận khởi võ công tự nhiên không bằng Dương Quyết Tâm, nhưng muốn chiếu cố mang thai Lý Bình rời đi, lại so với hai người đều thích hợp, hơn nữa Trường Xuân chân nhân tố có hiệp danh, một lời nói một gói vàng, là cái đáng giá phó thác hạng người. Liên yên tâm làm hắn bảo hộ hai người rời đi, chính mình tiến đến trợ chiến nghĩa huynh. Dương Quyết Tâm hoành thương mà đứng, đại tuyết bay tán loạn, dừng ở hắn trên người, thương thượng, thiết thương vào tay một mảnh băng hàn, trước mặt lại là một cái béo ụt ịt quái vật, thiên thủ Phật Di Lặc Thắng Thái giám khinh công chuyển động, liền như cuồng phong quét lá rụng, cuốn lên đầy đất tuyết bay. Hắn thế nhưng liền tuyết bay cũng muốn lợi dụng, dùng để che đậy tầm mắt, giấu kín thân hình. Đông Hán cao thủ, vốn là thiện với đem hết thể trong ngoài nhân tố, đều lợi dụng đến mức tận cùng. Tuyết trung tăng độc, Chu Sát Trưởng chém ra đỏ đậm lòng bàn tay giống như bốc cháy lên giống nhau, hét lớn một tiếng, bốn phương tám hướng tiếng vọng, nhiễu loạn thính giác, Chu Sát một trưởng phá tập tới, thẳng đánh Dương Quyết Tâm ngực. Kia khớp xương thô to thiết trưởng, xương cốt ngạnh giống như sắt mạng, một tầng mỡ lưu động, lại giống như thủy ngân. Tựa như côn sắt bao thủy ngân giống nhau, cương nhu cũng thế, một trưởng có thể đánh nát trong quân trọng giáp. Trừ bỏ châm chi thần công kỳ độc, Chu Sát Trưởng vốn chính là trong chốn võ lâm quan trọng ngoại công. Này một đôi Chu Sát Trưởng, vô lễ Dương Quyết Tâm thiết thương mảy may. Dương Quyết Tâm tay phải ấn ở thiết thương thượng, thẳng nhập đầy trời tuyết bay sóng chiều bên trong, một cây trường thường phá tuyết mà nhập, vốn lượn thành một cái nguy hiểm độ cung, ở không có khả năng góc độ, thẳng cắm thắng thái giám tâm loa, thắng thái giám ngực nãi tử, bụng thịt mỡ đều bay lên tới, hóa thành số chỉ thịt trưởng muốn kẹp lấy mũi thương. Song trưởng Chu Sát như cũ hướng phía trước chém ra hắn thân thể quay cuồng, bày ra ra không thể tưởng tượng nhanh nhẹn. Một khi ngực hắn thịt đôi từ mặt bên kẹp lấy đầu thương, hắn liền có thể dùng xương sườn kẹp thương rốt cuộc, buộc Dương Quyết Tâm buông tay triệt thương, hoặc là thừa nhận kia Chu Sát Trưởng một kích. Nhưng Dương Quyết Tâm đầu ngón tay hơi về, toàn bộ thiết thương xoay tròn lên. Nay trong nháy mắt giao thủ, lại là trí lực thể lực công lực cực hạn giao phong, kia vô số chỉ thịt trưởng giống nhau thịt mỡ chụp vào thiết thương, lại không thể ngăn trở nửa phần, thằng thái giám sắc mặt kịch biến, thừa dịp thương thế hơi trở, vội vàng đổi trưởng vì chảo. Bắt được đâm vào ngực hắn thịt mỡ gần nửa thước thiết thương, kẻ hèn nửa thước, xa không đến hắn nội tạng yếu hại. Nhưng thằng thái giám thân thể cao lớn, giống như thị sơn giống nhau béo ụt tiểu sơn, bị chiếc đũa giống nhau thiết thương từ mặt đất trọ lên. Dương Quyết Tâm đôi tay cầm súng, chỉ là xoay tròn, thằng thái giám không thể, làm không được ngăn trở, trượng lớn lên dương ra thiết thương, đâm xuyên qua thị tường, xuyên thấu qua thằng thái giám như núi như nhạc lưng, dầu chân hỗn hợp máu tươi, dọc theo thiết thương chảy xuống. Đâm thủng thằng thái giám sau, một trượng lớn lên thương thân, cư nhiên cũng làm Dương Quyết Tâm cùng thắng thái giám mặt đối mặt. Chu Sát Trưởng như máu như hỏa, ở Dương Quyết Tâm báng súng thượng lưu lại hai cái thật lớn dấu tay, thương ở thiêu đốt, huyết cũng ở thiêu đốt, thắng thái giám chạy xuôi dầu chân hôn hợp huyết, nhỏ giọt ở trên nền tuyết, ở tuyết trung thiêu đốt. Bầu trời tuyết, trên mặt đất huyết, trung gian là bất diệt ngọn lửa. Thắng thái giám bắt lấy thiết thương, thân thể không có ngã xuống. Hắn béo đã đảo không được. Cách thật dày dầu chân, Dương Quyết Tâm rốt cuộc không có thể tìm đúng hắn trái tim, một thương xuyên tim, cho nên hắn còn có sức lực, còn có tiềm lực, còn có không thể tưởng tượng năng lượng, mở miệng nói, ngươi thắng. Nhưng ta vĩnh viễn không bị thua. Ta vĩnh viễn đều là người thắng, đã chết cũng là. Thằng thái giám lộ ra một cái đắc ý phi phàm tươi cười, hơi thở thoi thóp nói, ta còn có nhất chiêu. Chu Sát Trưởng, Chu ngươi chín tộc. Béo ụt thân thể bỗng dưng bắn lên, tựa hồ thiêu đốt toàn thân mỡ. Một cái mau chết người cư nhiên bộc phát ra xưa nay chưa từng có lực lượng, cắm ở ngực hắn thiết thương tựa như một cây dây thép, giống đào lên một cái dài rộng, nhiều nước quả cam giống nhau, theo thắng thai giám cuối cùng bùng nổ, xái ra nồng hậu, bạo tương, phảng phất du vũ giống nhau huyết tương cùng dầu trơn, kia béo ụt thân thể bạo nhảy ra một trượng cao, huyết tương cùng độc chi phun ra 6 chỉ đại lưu dung lượng. Dương quyết tâm chỉ có thể lui, điên cuồng lui, đối mặt thắng thái dám tự bạo một kích, đầy trời độc chi chỉ cần phun thượng hắn vẻ mặt, liền tính hắn là nhạc tướng quân, đồng đô đốc tái thế, đều phải chết. Dương quyết tâm lui so thắng thái dám phun càng mau, Dương gia phòng ở chợ giúp chính mình chủ nhân cuối cùng một lần, nhưng kia dầu chân dừng ở nóc nhà, dừng ở tuyết địa, dừng ở phạm vi mấy chục trượng phía trước phía sau, xa nhất phun đến Ngưu gia thôn thôn đầu, vô luận dừng ở nơi nào, nó đều bắt đầu bốc cháy lên, thủy bắt bất diệt, tuyết đôi còn thiêu. Đương Dương quyết tâm cùng Quách Khiếu Thiên lao ra thiêu đốt Dương gia lúc sau, bọn họ không kịp may mắn chính mình bình yên vô sự, liền thấy được đầy trời khắp nơi ngọn lửa, không tắt bất diệt ngọn lửa, bậc lửa toàn bộ Ngưu gia thôn. Nơi nơi đều là kêu rên cùng kêu thảm thiết, Dương quyết tâm nhìn đến những cái đó quen thuộc thôn người, kêu thảm thiết từ chính mình trong phòng chạy ra tới, trên người thiêu đốt đỏ đậm ngọn lửa, có người lăn vào trong đống tuyết, có người kêu thảm nhào hướng sông tiền đường, nhưng hỏa ở tuyết trung, ở giang, đều hung hung thiêu đốt. Nước sông trung đỏ đậm ngọn lửa, nhảy lên, tựa như nhân gian địa ngục. Dương quyết tâm lần đầu tiên chảo không được trong tay trường thương, vô lực quỳ rạp xuống đất, ngơ ngẩn nhìn này hết thảy, Chu ngươi chín tộc, giết người Chu Tâm, giết người phóng hỏa, diệt ngươi man môn. Đây là độc các nhất, nhất vô nhân tính, vĩnh viễn sẽ không thua, nhất định sẽ thắng nhất chiêu. Ta mẹ nó làm cái gì? Dương quyết tâm trong ngực phát ra lang giống nhau kêu rên. Giống như bị thương, tuyệt lộ, sợ hãi, tuyệt vọng lang. Đại ca, Quách Khiếu Thiên lôi kéo hắn, này không phải ngươi sai, đều là Đông Hán, là bọn họ như thế ngoan độc, như thế ngoan tuyệt. Cứu người a. Dương quyết tâm nhảy vào đám cháy chung. Quách Khiếu Thiên vội vàng đi theo vọt vào đi, nhưng chỉ cần lây dính một tia ngọn lửa người, bọn họ dùng hết thể biện pháp đều pháp tắt này độc hỏa, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đó, từ trong ra ngoài thiêu đốt, toàn thân dầu chân đều ở thiêu đốt, cuối cùng biến thành than cốc, hóa thành một phủng cho tàn. Dương quyết tâm tưởng hết thể biện pháp, thậm chí phấn đấu quên mình, muốn nhảy vào độc hỏa chung, nếu không có Quách Khiếu Thiên gắt gao lôi kéo hắn, thằng thai dám cuối cùng sát chiêu cũng đã thành công. Lửa lớn thiêu đốt một ngày một đêm. Dương quyết tâm đối mặt Ngưu gia thôn một góc phế tích, quỷ gối dơ bẩn trên nền tuyết. Hắn cuối cùng cứu ra một ít còn chưa bị đám cháy bao phủ thôn người, càng từ đám cháy bên trong, cứu ra một người kỳ tích còn sống nữ anh. Quách Khiếu Thiên cũng theo nghĩa huynh quỷ gối Ngưu gia thôn phế tích thượng, hắn giữ chặt Dương quyết tâm nói, huynh trưởng, Ngưu gia thôn lửa lớn, có chúng ta một phần tội nghiệt. Này nữ anh chính là lửa lớn tạo thành cô nhi, ta hỏi qua may mắn còn tồn tại thôn người. Nhà nàng là mục gia, đã không có khác thân nhân. Nếu là vì chỗ tội, chúng ta đương nuôi nấng nàng lớn lên. Ta tội không thể thứ. Dương quyết tâm cúi đầu nhìn nữ anh nói, chỉ có nuôi nấng nàng lớn lên, sau đó nói cho nàng này hết thảy, nếu là có thể chết ở trên tay nàng, mới vừa rồi là chỗ tội. Đông Hán. Ta Dương quyết tâm sẽ không lại chạy thoát. Các ngươi này đó hoạn quan phát rồ, làm ra này chờ cực kỳ bi thảm việc, liền tính khuynh tẫn cả đời, ta cũng muốn chu diệt ngươi chờ. Dương quyết tâm chỉ thiên vì thể, mắt hổ rơi lệ. Quách Dương hai người đạp lầy lội tuyết lộ, rời đi Ngưu gia thôn một góc phế tích, đi tìm Khâu Chỗ Cơ, Lý Bình, Bao Tích Nhược đám người. Một hồi lửa lớn, Ngưu gia thôn thiêu chết gần ngàn người, nếu không có Dương quyết tâm ra sức cứu rút, hỏa thế phạm là đốt tới Ngưu gia thôn ga tàu hỏa, toàn bộ Ngưu gia thôn mấy vạn dân cư, chỉ sợ cụ muốn táng thân đám cháy. Lâm An lân cận, thủ đô thứ hai dưới chân nháo ra bực này tử thương gần ngàn đáp án, hoàn toàn kinh động Lục Phiến Môn. Đông Hán giao cho Lục Phiến Môn biên nhận chung. Đem lửa lớn hoàn toàn tài dơ cho Dương quyết tâm đám người, phát ngôn bừa bãi Đông Hán lùng bắt tội phạm quan trọng Dương quyết tâm, Khâu Chỗ Cơ, Dương Khiếu Thiên đám người là lúc. Tội phạm quan trọng Dương quyết tâm vì thoát thân, chế tạo hỗn loạn, dẫn phát lửa lớn, thiêu chết Ngưu gia thôn mấy trăm người. Lục Phiến Môn Giang Nam tổng bắt, Phi Thiên Thần Long Kha trừ tà phát xuống biển bắt công văn, nhất định phải đem Ngưu gia thôn lửa lớn nghi phạm Dương quyết tâm, chóc nã quy án. Giang Nam Lục Phiến Môn được xưng Giang Nam bảy hiệp bảy vị danh bộ, phụ mệnh tập nã Dương quyết tâm. Quách Khiếu Thiên, Khâu Chỗ Cơ quý án. Phi Thiên Thần bắt Kha Trấn Ác đi vào Ngưu gia trong thôn, phía sau đó là 6 cái cả trai lẫn gái, dáng người diện mạo, khí chất trang điểm đều khác nhau bộ đầu. Giang Nam bảy hiệp nhiều lần phá kỳ án, chóc nã giang hồ hắc ám ác nhân vô số, đã danh liệt Lục Phiến Môn nhất uy danh hiển hách danh bộ chi liệt. Nhân xưng bảy đại danh bộ, hiệp danh Sa Dương. Nhìn Ngưu gia thôn còn chưa trùng kiến thảm trạng, Việt nữ thần bắt Hàn Tiểu Hánh không đành lòng nói, này Dương quyết tâm thật là tội đáng chết vạn lần. Đại ca, chúng ta chính là đuổi tới chân trời góc biển, hải ngoại phu tang, cũng muốn đem này phát rồ ác nhân làm lấy quy án. Phi Thiên Thần bắt Kha Trấn Ác nắm chặt trong tay thiết trượng, thật mạnh một dầm nói, đi. Lùng bắt Dương quyết tâm, Quách Khiếu Thiên. Chính nghĩa rõ ràng, này Ngưu gia thôn trên dưới mấy trăm khẩu oan hồn, chắc chắn được đến tuyết tẩy. Ta Kha Chấn Ác không đem này án tra một cái đế hướng lên trời, đem đầu sỏ gây tội xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, ta hưởng làm người một hồi. Chương 10, nghèo truy hung bảy đại danh bắt, giấu thiên cơ không phải thái giám. Giang Nam bảy hiệp, võ công đều không phải là tuyệt đỉnh, đừng nói ở Tàng Long Hoa Hổ, cao thủ nhiều như mây giang hồ trong trốn võ lâm bài không thường hào, liền tính ở lục phiến môn nội, bọn họ cũng tuyệt không phải đứng đầu cao thủ, dù cho bọn họ võ công cũng tuyệt đối có thể xương được với nhất lưu. Nhưng lục phiến môn trung võ công so với bọn hắn cao, như cũ có khối người. Nhưng bọn họ lại là Giang Nam lục phiến môn thanh danh lớn nhất, thành tựu tối cao bảy vị danh bộ. Bởi vì lục phiến môn tuyệt không gần xem võ công cao người cũng phá án chưa chắc cao, lục phiến môn nhất không để bụng chính là đối thủ võ công có bao nhiêu cao, liền tính là thiên hạ ngũ tuyệt phạm vào án tử, lục phiến môn muốn chóc nã, cũng có thể đưa bọn họ truy lên trời xuống đất. Bởi vì lục phiến môn trung có nhất tinh thông y dược thuật, cũng nhất tinh thông độc thuật y dược đạo danh gia, có dựa vào cái mũi ở thập vạn đại sơn trung truy tung hắc bảng khinh công mạnh nhất đạo tặc vạn dặm phi yên kỳ nhập bốn, lấy tuyệt cường sức chịu đựng, sinh sôi đem này háo chết thợ săn. Có ở vào đông trời đông giá rét, lẻn vào hắc long giang trung, ở một đoạn hơn 10 dặm đường sông trung, vớt ra một thanh hung thủ tùy tay vứt nhập trong sông hung khí, đem này định tội biết bơi cao thủ. Có một người một kiếm qua sông Phù Tang Châu nam bộ đại sa mạc, đem đại mạc sa vương cùng này hạ hung tàn mã tặc toàn bộ lục giết kiếm khách. Có bức cho phích lịch đường lôi ra chủ lực đi xa Phù Tang Châu, chỉ ở Thần Châu lưu lại một lão nhược chi nhánh, còn không thể không mượn dùng hai xưởng một đường quyền thế phù hộ hỏa khí cao thủ, có phá ôn mọi nhà tộc độc chết Liêu Đông cái bang lão bang chủ một án, liền vạch trần ôn ra cửa hiệu lâu đời 86 vị dùng độc cao thủ độc môn thủ pháp, lệnh ôn ra phụ trách hạ độc chết tên cửa hiệu, cơ hồ toàn quân bị diệt, toàn bộ bỏ tù nghiệm thi cao thủ. Có ẩn nút quyền lực trong bang, trở thành địa vị chỉ ở Lý Trầm Thuyền dưới quân sư, ly gián Liêu Lý hai người, thiếu chút nữa khiến cho quyền lực giúp sụp đổ vô danh người. Có thể từ Đào Hoa Đảo đánh cắp ra chứng cứ, đem Đào Hoa Đảo chủ môn hạ mới Trần Huyền Phong, Mai Siêu Phong định tội, làm Đông Tả Hoàng Dược Sư không thể không đem hai người trục xuất môn hạ trộm thuật cao thủ. Có minh tính như thần, bị dự vì tính toán không bỏ sót, lưới pháp luật tuy thưa, chỉ dùng 7 đêm liền phá vỡ Phù Tang Châu hắc bảng cao thủ dục liên hợp đối phó lục phiến môn đại kết minh hành động, lại dùng cửu thiên thời gian, bày ra thiên la địa vong tính hết mọi thứ. Đem hắc bảng thượng một nửa cao thủ bắt được thư sinh. Còn có số 05 số, được xưng lấy một nha môn chi lực, liền có thể địch nổi nửa cái giang hồ tuyệt thế cao thủ. Lục phiến môn chỉ là giang hồ xưng hô, nay ở Đại Tống Quan Phủ chính thức xưng hô, từ mấy cái bộ môn tạo thành, bao gồm địa phương nâng lên hình phạt bình thường ngục tư, cùng tả hữu hình ngục, tả đoạn hình chia làm đoạn, nghị hai tư, phàm đoạn bàn xử án toàn đưa nghị tư bàn lại. Hữu trị ngục thiết tả hữu tư, đổi ma, kiểm pháp, biết tạp bốn án. Cùng với Trung ương Thượng Đại Lý Tự, Thẩm Hình Viện, Hình Bộ, Đăng Văn Cổ Viện, Đăng Nghe Kiểm Viện, Lý Kiểm Viện. Nay quan chế thượng thập phần phức tạp, nhưng ở thực tế sự vụ chung, phụ trách lùng bắt trị an phòng tuần bộ, phụ trách thẩm tra xử lý xử án hình ngục tư, phụ trách thẩm phán định tội Đại Lý Tự, cùng với không tồn tại phía chính phủ chính thức xưng hô chung, nhưng truyền đối người trong giang hồ, phụ trách người trong giang hồ đối bình thường bá tánh phạm phải đặc thu huyết án, từ kể trên tam pháp tư nha môn, điều động giỏi giang mà tạo thành giang hồ lục phiến môn. Bao gồm lùng bắt bộ đầu, tiên thường bộ đầu, tư pháp y lý quan từ danh bộ thẩm phán tạo thành này một ở trên giang hồ uy danh hiền hách, hắc bảng tà phái đều bị nghe tiếng sợ vỡ mật, chính phái danh môn cũng lòng có cố kỵ đáng sợ thế lực. Trên giang hồ thường có người nói, trên đời cao thủ ngàn ngàn vạn, quan dân hai nhà cắt một nửa. Tuy rằng là đồ vật hai xưởng một đường, cùng lục phiến môn hợp chiếm trên đời cao thủ một nửa, nhưng có thể lấy mấy cái cơ cấu chi lực, cùng bao quát tam châu ngàn đảo bốn dương một hải to như vậy giang hồ địa vị ngang nhau. Có thể thấy được Đại Tống triều đình quan phủ, được lợi năm đó cấm võ đường cùng Trích Tiên buông xuống sâu. Tam Châu, Trung Thổ Thần Châu, Bắc Mỹ Phủ Tăng Châu, Nam Úc Doanh Châu, Ngàn Đảo, Hải Ngoại Quần Đảo, Bốn Dương, Nam Dương Đông Nam Á, Tây Dương Đại Thực vùng Trung Đông một thế hệ, Đông Dương Nhật Bản Quần Đảo, Bắc Dương Phủ Tăng Châu chưa nạp vào Đại Tống thống trị nơi. Một hải, Tam Châu chi gian hải vực, như cũ xưng là Đông Hải. Kha Chấn Ác xem rất nhỏ, lửa lớn cơ hồ đốt hủy hết thảy. Lại liền hạ hai ngày hai đêm đại tuyết, Ngưu Gia thôn đám cháy chung một mảnh lầy lội, hỗn độn, cái gì chứng cứ dấu vết, hẳn là đều bị hủy hoại cái không còn một mảnh. Kha Chấn Ác như cũng nhìn ra vô số dấu vết để lại, này đó hoặc là cháy đen, hoặc là đã đốt hủy, hoặc là bị hòa tan đại tuyết lây dính nhau dính dấu vết, ở những người khác trong mắt, chỉ là vô dụng đồ phế vật, nhưng ở Kha Chấn Ác trong mắt, lại là từng điều manh mối, khâu ra lửa lớn như thế nào lan tràn, thiêu đốt thứ tự cùng quỹ đạo, cuối cùng tìm được nổi lửa điểm. 33 tiểu thuyết đột phát. Đại ca Giang Nam tổng bắt Kha trừ tà, bị giang hồ nâng đỡ, được xưng phi thiên thần long. Nhưng Kha Chấn Ác lại phi dựa vào huynh trưởng quyền thế, trở thành danh bộ, tương phản là hắn phá án vô số, mới trợ giúp huynh trưởng ở con đường làm quan thượng một đường ổn tiến. Hắn một đôi thần mắt, nhìn rõ mọi việc, có thể ở nhất không chớp mắt, nhất không quan trọng chứng cứ chung, tỏa định chân tướng, cho nên hắn mới được xưng phi thiên thần ưng. Khen ngợi hắn một đôi duyệt mắt, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Kha Chấn Ác khẽ nhíu mày, lửa lớn lúc sau, đại tuyết lại hạ 2 ngày 2 đêm, bọn họ mới từ Mân Nam đổi tới. 2 ngày này Ngưu Gia thôn nạn dân đã tới đám cháy vô số lần, siêu tầm khả năng tàn lưu tài vụ, hiện trường bị phá hư quá nghiêm trọng. Hắn lao lực cân não, mới từ những cái đó bị ô nhiễm rối tinh rối mù dấu vết chung, tìm ra nổi lửa đường nhỏ, đúng là Dương Gia nơi. Nổi lửa điểm ở vào Dương Gia, nhưng hắn vẫn là cảm giác có chút quỷ dị, lửa lớn thiêu đến quá nhanh, không có đủ dễ châm vật, hỏa thế khuyết tán không thể nhanh như vậy, địa phương bọn rắn độc hải sa băng người bị hắn tìm lại đây. Kha Chấn Ác mang theo một tia sâu đậm chán ghét, đối mặt vị này hải sa bang trưởng lão, tiền đường nội trào Huệ Tam Giang. Vị này tọa chấn một phương giang hồ đại lão, đối mặt lục phiến môn danh bộ chỉ có thể lấy lòng cười, hoa dâm đầu tóc kề sát cái chán, hắn không ngừng trà lau mồ hôi, hồn nhiên nhìn không ra hắn uy chấn tiền đường uy phong, ngược lại giống một cái buồn cười vai hề. Ngưu Gia thôn đường sắt, vận chuyển nhiều nhất hàng hóa là cái gì? Kha Chấn Ác vê khởi một chút vôi, ở hỏa thế lớn nhất địa phương, đều có loại này vôi dấu vết. Huệ Tam Giang lấy lòng cười nói, bẩm thân bắt, là than đá. Quả nhiên là than đá. Kha Chấn Ác đạn rớt đầu ngón tay than đá hôi, thiêu đốt cũng không thể mất đi hết thể dấu vết cùng vật chất, có chút đồ vật thiêu đốt sau ngược lại so thiêu đốt trước càng thêm vĩnh cửu cùng ổn định, tỉ như than đá. Than đá đốt thành hôi, than đá hôi lại đốt thành mặt khác bộ dáng, cũng vẫn là than đá hôi. Ngưu Gia thôn đám cháy bên trong, liền thường xuyên xuất hiện than đá hôi dấu vết, mỗi một nhà trước cửa sau hẻ, đầu đường hẻm rác. Huệ Tam Giang giải thích nói, dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông. Dựa đường sắt liền ăn đường sắt, Ngưu Gia thôn người phần lớn đều ăn này một ngụm đường sắt phạm, vận chuyển quý trọng đồ vật, chúng ta xem khẩn, bọn họ cũng không dám lộn xộn, nhưng là vận than đá loại này đại tông hàng hóa, dỡ hàng luôn là có di lạc hao tổn, này đó điều dân a. Liền cố ý nhiều lậu một ít, chờ đến dọn dẹp thời điểm, liền đem những cái đó than đá hôi vụ than, lấy về đi nhóm lửa nấu cơm. Cho nên Ngưu Gia thôn người, nhưng thật ra không thiếu than đá. Lúc này đây cũng bởi vậy suối quẩy. Kha Chấn Ác nghe xong, chán ghét càng sâu. Huệ Tam Giang như vậy tiểu nhân, tẩy bình dân áo vải huyết, làm khinh hoành bá đạo sự, đúng là Kha Chấn Ác ghét nhất cái loại này người. Mỗi khi như thế, hắn liền hận không thể càn quét này đó tam giáo cửu lưu, còn đại tống ba cánh một cái thanh tịnh. Nhưng bách với tình thế, hắn thường thường lại không thể không mượn dùng loại người này lực lượng. Những người này tuy rằng sợ hãi lục phiến môn, nhưng tại địa phương thượng có tiền có thế, không có bọn họ tàn hại ba cánh. Để cập án mạng chứng cứ, liền tính lục phiến môn danh bộ, cũng thường thường nề hà bọn họ không được. Kha Chấn Ác cười lạnh một tiếng, bọn họ là điêu dân. Bọn họ là ta đại tống lương dân. Là đại tống con dân, căn cơ. Ngược lại là ngươi loại người này. Ha ha. Là, thân bắt nói chính là, chúng ta loại người này, chính là đê tiện tiểu nhân. Huệ Tam Giang cười đến không một chút tính tình, trộn lẫn khẩu cơm ăn. Hàng Tiểu Vánh là trong 7 người duy nhất nữ danh bộ, Giang Nam 7 hiệp phần lớn đều hình thù kỳ quái. Nhìn qua không giống người tốt, Ngưu Gia thôn may mắn còn tồn tại xuống dưới thôn dân phần lớn trung thực, nơi nào gặp qua quan phủ người ôn tồn cùng bọn họ nói chuyện, thường thường thấy quan phủ người, trước sợ đến muốn chết, hỏi cũng hỏi không ra nói cái gì tới. Hàn Tiểu Ánh thân là nữ tính, càng có kiên nhẫn cùng lực tương tác, cho nên từ nàng tới đề ra nghi vấn hiện trường chứng nhân, đổi làm Hàn Bảo Câu tới hỏi, không hỏi ra 2 cái thi tới, chính mình liền trước nóng nảy cái chết khiếp. Nam Hy nhân tính cách ổn trọng, nhưng trầm mặc ít lời. Trương A Sinh cũng là vụng với lời nói hạng người, cho nên Giang Nam 7 hiệp trung để ra nghi vấn chứng nhân, từ trước đến nay từ Chu Thông cùng Toàn Tóc Vàng 2 người phụ trách, nhưng bọn hắn cũng chỉ đối phó những cái đó giảo hoạt giang hồ khách. Lần này Ngưu Gia thôn lửa lớn một án, Kha Chấn Ác cùng Nam Hy Nhân, Trương A Sinh, Hàn Tiểu Ánh lưu lại tra án, Hàn Bảo Câu cùng những người khác lại là đi truy tung Dương Quyết Tâm đi. Hàn Tiểu Ánh kiên nhẫn dò hỏi một cái trung thực, nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn thành thật nam nhân. Nàng đã hỏi Ngưu Gia thôn mấy chục người, đại khái Khâu Gia cùng ngày Ngưu Gia thôn đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Hàn Tiểu Ánh đi trở về Kha Chấn Ác bên người, thấp giọng nói, Kha đại ca, Dương Quyết Tâm người này thế nhưng như thế đáng giận. Cùng ngày có người thấy thôn đầu đường nhỏ thượng, có một cái xiêm y lìa đơn bạc, mặt có đoạn cần. Đạo bào đơn bạc, có hoàng tuệ bảo kiếm. Ta đem Khâu Chấu Cơ bức họa cho hắn phân biệt, chính là người này trải qua Ngưu Gia thôn, Khâu Chấu Cơ hẳn là bởi vì hơn 10 dặm ngoại. Vận chuyển chữ vàng kỳ người nữ chân xe lửa kiếp án một chuyện mà đến, hắn giết một xe người nữ chân sau, hướng Ngưu Gia thôn phương hướng chạy trốn. Đại ca, xe lửa kiếp án một chuyện. Kha Trấn Ác cười lạnh, không cần quản nó, Bát Kỳ Man Quân cũng là người trong giang hồ. Giang hồ báo thủ chúng ta Lục Phiến Môn từ trước đến nay không để ý tới, đã chết cũng là xứng đáng. Lục Phiến Môn chỉ bảo hộ Đại Tống Ba Tánh. Bực này không phải Đại Tống Ba Tánh cầu Bát Kỳ án tử, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Hoàng đế cậu đã chết, đương nhiên muốn cho Hoàng đế ưng trảo tử chính mình xử lý. Chúng ta liền không cần xen vào việc người khác. Khâu Chấu Cơ đi ngang qua Ngưu Gia Thôn khi, một đội Đông Hán phiên tử cưỡi ngựa mà đến, ước có gần 10 người. Bọn họ mang theo đấu lạc, cho nên thấy không rõ tướng mạo, chứng nhân cũng không dám nhiều nhìn, nhưng có một người đặc thủ thực rõ ràng. Hắn đặc biệt béo, không thắng thẹn thùng. Kha Trấn Ác bừng tỉnh nói, Thiên Thủ Phật Di Lặc thắng thái giám. Người này tập đến đại nội bí truyền chu sát trưởng, độc trưởng công phu lợi hại. Nguyên lai là hắn bị Dương Quyết Tâm giết chết. Này cũng đến không ngoài ý muốn. Sự tình phía sau, liền không người thấy, chỉ biết Khâu Chấu Cơ cùng Đông Hán người, một trước một sau hướng Dương Gia phương hướng đi, bất quá lâu ngày, Dương Gia liền bốc cháy lên lửa lớn. Theo sau hỏa sự nhanh chóng khuyết tán, đây là thấy hỏa thế khuyết tán mục thị vợ chồng lời chứng, đây là mặt khác cứu hỏa giả lời chứng, Dương Quyết Tâm ở lửa lớn bốc cháy lên sau, cùng Quách Khiếu Thiên cùng nhau, đoạt Đông Hán phiên tử mã mà chạy. Ta điều tra qua trong rừng cây Đông Hán rừng ngựa địa phương, căn cứ võ ngựa ấn ký tới xem, hẳn là có 9 con ngựa. Có người mục kích đến Khâu Chấu Cơ trước hộ tống Quách Dương hai nhà nữ quyến, kỵ đi rồi 4 con ngựa. Toàn đại ca truyền lời lại đây, ở hơn 10 dặm ngoại, hư hư thực thực Khâu Chấu Cơ đạo nhân lại ở Trương gia tập trung số tiền lớn mua một chiếc xe ngựa. Hàn đại ca đã tiếp tục truy tung xe ngựa mà đi. Dương gia trung bị thiêu chết thi cốt có 4 cụ, trong đó một khối khung xương dị dạng, chi dưới thô tráng. Xương bàn tay có luyện công lưu lại bầm tím vết thương cũ, phù hợp tống từ đại nhân tẩy hoàn tập lục theo như lời, thân thể béo đại người cốt cách đặc thủ. Ta đã nghiệp quá, này đó thi cốt tuy rằng bị hỏa bỏng cháy, nhưng lưu lại dấu vết, phù hợp Đông Hàn mấy môn võ học đặc thủ. Thắng không võ thi cốt hư hao nhất nghiêm trọng, cơ hồ thi cốt vô tổn. Chỉ có thể căn cứ còn sót lại cốt cách hình dạng tới kiểm tra thực hư, đây cũng là ta một cái nghi hoặc. Liên tính ở đám cháy trung tâm, vì sao thắng không võ thi thể, tổn hại như thế nghiêm trọng? Sau lại ta phát hiện cái này. Kha Trấn Ác, dùng tơ tằm bao tay vê khởi một chút than cốc. Hàn Tiểu Hánh tiếp nhận than cốc, cẩn thận quan sát, cười khổ nói, Kha đại ca, ta thật sự nhìn không ra cái gì tới. Đây là Phù Tang Châu đặc sản dầu hỏa lưu lại dấu vết. Dương gia hỏa thế như vậy đại, là bởi vì trong đó ẩn dấu Phù Tang Châu dầu hỏa hắc như mực nước, nhưng trải qua tinh luyện lại có thể tinh luyện ra giống như dầu hạt cải dầu hỏa. Năm gần đây bá tánh nhiều có mượn này du đốt đèn. Xương là dầu hỏa. Hải Sa giúp cung thuật, Quách Khiếu Thiên là ga tàu hỏa khuân vác đốc công chi nhất, vì thế cùng Hải Sa giúp còn khởi quá xung đột. Hai tháng trước, Hải Sa giúp vận quá một đám dầu hỏa, trang ở sắt lá thùng trùng, trải qua Ngưu Gia Thôn ga tàu hỏa. Cho nên, Dương gia này một phen hỏa, có lẽ là Dương Quyết Tâm chủ mưu đã lâu thoát thân thủ đoạn. Hàn Tiểu Hánh chấn kinh rồi. Nhưng làm ta nghi hoặc chính là, thắng không võ chẳng lẽ thật sự như thế khó chơi, bức cho Dương Quyết Tâm không thể không dùng như vậy nguy hiểm thủ đoạn. Cuối cùng còn phải dùng dầu hỏa ám toán, mới thiêu chết hắn. Chỉ tiếc thắng không võ thi thể tổn hại quá mức nghiêm trọng, Dương gia bị dầu hỏa thiêu quá, cũng là khó tìm dấu vết, trừ bỏ xác định nổi lửa điểm cùng hỏa tích, là từ trong đường, từ một đám dầu hỏa thiêu đốt dựng lên ở ngoài, mặt khác đã rất khó phán đoán. Đông Hán dư lại mấy người chung, có 3 người thi thể ở Dương gia bên cạnh tìm được, là bị một nữ tử dùng tiểu đao giết chết, dùng chính là Hồng Tụ đao pháp. Dương Quyết Tâm vợ, Bao Tích Nhược chính là tiểu Hàn Sơn thần nhi tộc gia đệ tử. Hàn Tiểu Hánh nói, còn có đám cháy chung phát hiện 2 cụ thi cốt, có lẽ cũng là Đông Hán người. Đông Hán lần này tới người, hẳn là đã chết sạch. Dương Quyết Tâm này một phen hỏa, vì thoát thân cũng thế, vì hủy diệt nào đó dấu vết cũng hảo. Nay hỏa từ Dương gia nhân dầu hỏa dựng lên, Đông Hán người tiến đến đuổi giết Khâu Chấu Cơ, không có khả năng mang theo như vậy nhiều dầu hỏa, cho nên hỏa là Dương Quyết Tâm phóng, hẳn là đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ta Lục Phiến Môn không để ý tới cái gì giang hồ thị thị phi phi. Dương Quyết Tâm đối Ngưu Gia Thôn bá tánh phạm phải huyết án, chúng ta liền nhất định phải làm hắn xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Kha Trấn Ác siết chặt song quyền, đã là giận không thể ác, này án, đại khái đã rõ ràng. Bảo Câu huynh đệ hẳn là đã tìm được rồi Dương Quyết Tâm đám người tung tích. Dương Quyết Tâm võ công cực cao, Bảo Câu huynh đệ mấy người bọn họ ra tay, ta còn là không có nắm chắc. Lần này, chúng ta Giang Nam bảy hiệp, đồng tâm hiệp lực, nhất định phải làm hạ này án, hoặc bắt hoặc sát, bắt lấy Dương Quyết Tâm. Giang Nam bảy hiệp đi rồi, Ngưu Gia Thôn hải cốt thượng những cái đó hoặc là sợ hãi, hoặc là chết lặng người chậm rãi biến mất. Huệ Tam Giang đi vào thôn ngoại rừng cây nhỏ chung, nhìn đến một người, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, cười định nói, đại nhân, ta ấn ngài theo như lời, đem những cái đó manh mối đều cho Kha Chân Ác. Người nọ quay đầu lại, thình lình chính là Hàn Tiểu Ánh sở đề ra nghi vấn cái kia trung thực, sợ hãi quan phủ như hổ thôn người. Ở hắn phía sau còn có đã sớm chết ở đám cháy trung mục thị vợ chồng, đủ loại ngưu gia thôn người sống, người chết, lão, thiếu, nam, nữ, giang nam bảy hiệp chứng kiến ngưu gia thôn gần trăm người, cư nhiên đều là từ những người này giả dạng. Kha Chấn Ác được xưng phi thiên thần ưng. Đáng tiếc là cái người mù. Người nọ cười nói. Này đám cháy chung hết thảy, một mau than cốc, một chút than đá hôi, thậm chí với một khối cha thổ, đặc biệt là này dương ra mỗi một hạt bụi, đều là ta tỉ mỉ bố trí, bọn họ dùng hai ngày mới đuổi tới ngưu gia thôn. Nhưng ta dùng hai ngày, liền sinh sôi làm ra một cái ngưu gia thôn. Ha ha ha. Bọn họ chỗ đã thấy, sở nghe được hết thảy, đều là ta tỉ mỉ xây dựng, đều là ta muốn cho bọn họ biết đến. Lục phiến môn am hiểu phát hiện chân tướng, giang nam bảy hiệp nhìn rõ mọi việc. Đáng tiếc, chúng ta Đông Hán càng am hiểu đổi trắng thay đen, vu oan hãm hại. Thắng không võ, tạo như ý này hai cái phế vật, vọng bọn họ cùng ta tề danh. Liên điểm này việc nhỏ đều làm không xong, cư nhiên bị anh chàng lỗ mãng kia dương quyết tâm giết chết. Kia thành thật thôn người cười đến âm ngoan, nào có phía trước nửa phần thành thật dáng vẻ, Hàn Tiểu Ánh cùng Kha Chấn Ác nếu thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ sợ tới mức tứ chi phát lạnh, Đông Hán không thắng thẹn thùng. Đổi trắng thay đen, không phải thái giám. Hắn có thể là nam, có thể là nữ, có thể là già trẻ, có thể là trên đường đồ tể, phong lưu tài tử, có thể là rốt đặc cán mai lão phụ nhân, có thể là phương bắc mọi dợ, duyệt lai khách sạn điếm tiểu nhị, có thể là ngươi trí giao hảo hữu, có thể là võ lâm hào hiệp, là ngươi nhận thức mỗi người. Hắn có thể là bất luận cái gì một người, có thể trở thành bất luận cái gì một loại người. Nhưng duy nhất không phải thái giám. Cho nên, hắn không phải thái giám. Không thắng thẹn thùng, không phải thái giám đầy trời cơ. Chương 11, Trích Tiên Di kiếm danh Tịnh Khang, lại là ỷ thiên đổ lòng sự. Khâu chỗ cơ hộ tống bao tích nhược, Lý Bình Hướng sẽ kê, Thiệu Hưng, mà đi, tới rồi sẽ kê bọn họ liền có thể từ Tàu Nga Giang đi thuyền đi trước hải ngoại, tránh được Đông Hán đuổi giết. Khâu chỗ cơ dắt 4 con ngựa, làm Lý Bình cùng bao tích nhược một người song kỵ đổi, chính mình nắm Lý Bình mã, lấy toàn chân kim nhạn công đường dài chạy băng băng, hắn cố kỵ Lý Bình có thai, cũng không dám quá nhanh bay nhanh. 33 tiểu thuyết đầu phát. Vẫn là ở khoảng cách Ngưu Gia thôn hơn 10 dặm ngoại trương gia tập, Đào Tam quán giao tử, mua một chiếc nhân gia vận hóa xe ngựa, mới làm hai con ngựa kéo xe, đỡ Lý Bình lên xe an toàn. Lý Bình chỉ là bình thường phụ nhân, hoài thai lục giáp, sóc nảy nửa ngày thân mình đã không tốt. Vẫn là Khâu Chỗ Cơ hao phí chân khí vì nàng thi châm độ khí, mới an lòng kẻ dưới này trung thai nhi. Khâu Chỗ Cơ lại thỉnh bao tích nhược lên xe, bao tích nhược lại ôm quyền nói, trên xe nhỏ hẹp, chừa chút địa phương cấp tỷ tỷ thông khí đi. Ta cũng là giang hồ nhi nữ, đuổi quán lộ. Khâu Chỗ Cơ thấy nàng thuật cưỡi ngựa quả nhiên thành thạo, cũng liền không trì hoãn, Khâu Chỗ Cơ cùng bao tích nhược một người một con ngựa, hộ tống Lý Bình cưỡi xe ngựa, đêm tối kiêm trình, ban đêm tới rồi An Sương trấn. Khâu Chỗ Cơ niệm cập sẽ kê tuy rằng liền ở phía trước không xa, nhưng sẽ kê là đại thành, nhãn tuyến ngược lại càng nhiều, hơn nữa Lý Bình cũng có chút mỏi mệt, đơn giản liền ở trong trấn một nhà khách điếm chúng túc nghỉ. Hắn thay một thân áo vải thô, đem bảo kiếm giấu ở trên xe ngựa, ra vẻ là nhàn thời vận hóa nông dân. Lấy Khâu Chỗ Cơ tính tình, kêu hắn như thế giấu đầu lộ đuôi, vốn là đại đại không có khả năng, nhưng vì hai vị vừa thấy chi giao, hảo nghĩa khí bằng hữu, cũng chỉ đến lấy đại cục làm trọng. Bao tích nhược bồi Lý Bình hơi nghỉ, Khâu Chỗ Cơ lại đi trấn trên tiệm thuốc, mua chút dược liệu. Lại mã bất định để hồi trong tiệm sắt thuốc, hắn lo lắng Quách Dương hai người cùng bọn họ bỏ qua, đã sớm ở bên đường lưu lại toàn chân giáo ám ký. Rời đi trước cũng cùng Quách Khiếu Thiên giảng quá. Đem thuốc dưỡng thai cấp Lý Bình đưa phục lúc sau, Khâu Chỗ Cơ, bao tích nhược hai người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bao tích nhược giết Đông Hàn mấy người, lại suốt đêm lên đường, tuy là nàng giang hồ nữ tử, cũng cảm thấy thân mình có chút quái dị mệt mỏi, cười một tiếng nói, từ gả dư dương lang, trên giang hồ đi lại thiếu, thế nhưng cũng có chút không khỏe. Khâu Chỗ Cơ xem nàng sắc mặt có chút tái nhợt, đánh một cái nói cây nói, phu nhân nếu là không chê, xin cho bần đạo nhìn một cái. Bao tích nhược dũng cảm cười nói, giang hồ nhi nữ, hà tất để ý điểm này tiểu tiết. Liền vươn tay cổ tay, làm Khâu Chỗ Cơ cẩn thận bắt mạch. Khâu Chỗ Cơ lúc đầu có chút kinh nghi, luôn mãi xác định sau, mới cười to nói, chúc mừng, chúc mừng. Bao tích nhược cười nói, chó nhà có tang, hoảng sợ cố trốn, có cái gì có thể chúc mừng. Chúc mừng phu nhân, cũng có hỉ. Khâu Chỗ Cơ cười nói, Lý Bình kinh hỉ che miệng nói, ta thân mình khó nhúc ních, muội muội lúc trước còn thường xuyên cười ta. Hiện giờ cũng đến ta cười muội muội. Bao tích nhược kinh ngạc nói, ta có hài tử. Lại là một bộ vừa mừng vừa sợ bộ dáng, nàng phục hồi tinh thần lại, ngược lại làm ra một bộ thở dài bộ dáng, hắn tới hảo không phải thời điểm. Tuy rằng như vậy nói, nhưng như cũng một bộ che giấu không được vui mừng. Lý Bình cười nói, cái gì không phải thời điểm, Dương Đại ca cùng nhà ta vị kia là huynh đệ kết nghĩa, chỉ hận sinh không phải đồng nhật. Hiện giờ bọn họ hai cái hài tử nhưng thật ra tiến đến cùng đi, tương lai chỉ sợ cũng là hảo huynh đệ. Bao Tích Nhược cười nói, ngươi như thế nào biết bọn họ là hảo huynh đệ, không phải hảo tỉ muội? Lý Bình cười nói, nếu là hai cái nam hài, tự nhiên là hảo huynh đệ, nếu là hai cái nữ hài, đã kêu các nàng lấy ra khăn dao, hảo tỉ muội. Nếu là một nam một nữ a? Lý Bình bán một cái nút, cười nói, chúng ta liền kết cái thông gia. Khâu Chỗ Cơ vỗ tay cười to nói, bần đạo liền tới làm chứng kiến. Dứt lời hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái bọc nhỏ, chấn động rất xuống mở ra, hoàng lụa đố nguyên liệu bên trong bọc hai thanh đoản kiếm, này đối đoản kiếm dài ngắn hình dạng hoàn toàn tương đồng, đều là lục gia vỏ, kim nuốt khẩu, gỗ mun chua kiếm. Khâu Chỗ Cơ rút kiếm ra khỏi vỏ tới, chỉ thấy hai thanh đoản kiếm thân kiếm thượng đều có khắc hai cái nhợt nhạt khắc văn, một giả danh Tĩnh, một giả danh Khang. Ta tùy thân không mang thứ gì, liền đem này hai thanh đoản kiếm để lại cho hai cái không xảy ra việc gì hài tử đi. Lam Văn Định tín vật, Mạc Ước cũng hảo. Bao Tích Nhược chỉ vào trên đoản kiếm hai chữ nói, này Tịnh Khang hai chữ, chẳng lẽ là đạo trưởng cho chúng ta hai chưa xuất thế hài tử lấy được tên. Khâu Châu Cơ cười nói, Quách huynh Dương huynh không ở, không dám như thế mà muội. Này Tịnh Khang hai chữ truy thủ, kỳ thật rất có lai lịch. Người xem Tịnh Khang hai chữ, nhớ tới cái gì? Bao Tích Nhược cười nói, Tịnh Khang, không phải kia hôn quân niên hiệu sao? Tịnh Khang một hồi đại biến, lại là thay đổi đại tống vận mệnh quốc gia. Nay chẳng lẽ là kia hôn quân sở lưu ngự tiền chi vật? Bao Tích Nhược rút kiếm ra khỏi vỏ, tức khắc cảm giác vì hàn quang sở nhiếp, kia mũi kiếm bạch như sương tuyết, có chứa tầng tầng lớp lớp hoa văn, chỉ là thoáng trên chết, còn chưa xúc vừa, liền nhịn không được rút tay về trở về, không dám thật sự đụng vào. Chỉ thấy nên diện hàn khí dày đặc, liền biết đây là hai thanh hiếm có thần binh. Bao Tích Nhược từ nhỏ yêu thích giơ đao múa kiếm, cũng không cảm thấy này hai thanh hung khí đối hai cái chưa xuất thế hải tử có cái gì gây trở ngại, ngược lại yêu thích đến cực điểm. Cầm lấy hai thanh đoản kiếm không được nghiền ngẫm nói, quả nhiên là trên đời hiếm thấy thần binh lợi khí, này tài chất, chẳng lẽ là Tây Dương Hoa Văn Cương. Khâu Chỗ Cơ cười nói, này hai thanh đoản kiếm lai lịch kỳ dị, lần này ta trên đường kiếp xe, này chữ vàng kỳ song nhan ra vì kia hôn quân vận trích tiên cương trùng, nhất quan trọng trích tiên di vật. Chính là này hai thanh đoản kiếm. Lại là trích tiên di vật. Bao Tích Nhược chấn động nói, vực này trong trốn võ lâm, miếu đường thượng nhân người cầu còn không được đồ vật, ta nhưng không đảm đương nổi. Khâu Chỗ Cơ cười nói, trích tiên di vật, cũng bất quá là một thanh binh khí thôi. Kia hoàng đế lao nhân tưởng trường sinh tưởng điên rồi, mới đối này trích tiên di vật coi như trí bảo. Kỳ thật người trong thiên hạ xem ra, trích tiên di vật tuy rằng quý giá, lại cũng chỉ là đồ cầu ngoạn vật thôi. Chẳng lẽ bên trong còn có thể cất giấu cái gì tuyệt thế bí tịch sao? Này hai thanh Tịnh Khang truy thủ, chính là trích tiên lấy huyền thiết đúc ra tạo, phỏng chính là đại thực quốc Hoa Văn Cương, thực tế cứng cỏi sắc nhọn lại xa siêu này thượng, thấu giáp như tờ giấy, nếu không có hình dạng và cấu tạo thật sự quá ngắn, nhưng thật ra vẫn có thể xem là một phen có 102 thần binh. Ai cũng không biết, này truy thủ thượng sở khắc Tịnh Khang hai chữ có cái gì huyền diệu. Chỉ biết nó buồn cùng mặt khác trích tiên di vật cùng nhau giấu ở đại nội. Nhưng lại không được chiết tông sở hỉ, sau lại ban cho này đệ đoàn vương, này đoàn vương đó là kia đạo quân hoàng đế, đại đại hôn quân. Đạo quân hoàng đế cho rằng điềm lành, thượng vị sau, sơ dùng như cũ bắt đầu dùng nguyên phù niên hiệu, sau cải nguyên đăng cùng, trọng cùng, tuyên hòa, cuối cùng suy nghĩ thành tiền tưởng điên rồi hết sức, liền lấy này trích tiên di vật vì hảo, cải nguyên Tịnh Khang. Tịnh Khang nguyên nhiên, liền có kia kinh thiên động địa Tịnh Khang chi biến. Tịnh Khang trải qua 3 năm, trong lúc quốc gia dung chuyển bất an. Đạo quân hoàng đế cùng thiến hoạn đồng quán làm việc ngang ngược, đắc tội khắp thiên hạ, cuối cùng mới có chính sự đường khởi nghĩa duy tân, chúng dương chân nhân chống lại đồng quán, nhạc tướng quân tháp sắt cứu lại đại tống với đem huynh. Cho nên này Tịnh Khang, chính là hôn quân tận thế, lại là ta đại tống ngày mai. Đạo quân hoàng đế lúc sau, đại tống lịch đại quan gia đều coi chi vì bất tưởng, ngay cả đường kim rời cung thất hướng Lâm An hết sức, đều không có mang lên, cho nên mới từ bát kỳ song nhang ra, từ đường sắt vận chuyển hướng Lâm An. Bị ta trên đường tính cả cái khác hoa thạch cương cùng mồ hôi nước mắt nhân dân cùng nhau thiệt hạ, cái khác tài vật ngay tại chỗ tan hết, duy độc này một đôi đoàn kiếm, vần đạo cảm thấy có chút ý tứ, liền tùy thân mang lên. Bao Tích Nhược cầm lấy kia Tịnh Khang đoàn kiếm, tán thường nói, không nghĩ tới này hai thanh đoàn kiếm, sau lưng cư nhiên có bực này khúc chết chuyện xưa. Năm đó trích tiên người, đại đô đốc Trần Ngang, đến tột cùng vì sao đúc này hai thanh đoàn kiếm đâu. Bao Tích Nhược cười nói, tổng cảm giác này sau lưng tựa hồ có một cái đại bí mật giống nhau. Dương Lang cùng Quách đại ca, bởi vì không thể hiểu được Trích Tiên Di bảo mà bị Đông Hán đuổi giết. Nếu là này hai thanh đoản kiếm cấp những cái đó người giang hồ, Đông Hán phiên tử biết được, chúng ta này hai đứa nhỏ chỉ sợ còn chưa xuất thế, liền phải bị trên giang hồ những cái đó nhìn trộm Trích Tiên Di vật kẻ xấu theo dõi đi. Khâu Chỗ Cơ lắc đầu nói, này đoản kiếm dấu ở đại nội nhiều năm như vậy, nếu là có cái gì kỳ quặc, đã sớm bị điều tra ra tới. Dương huynh bởi vì võ mục di bảo mà chịu liên lụy, Quách huynh là cùng năm đó Minh giáo giáo chủ Phương Tịch lưu lại Lương Sơn bảo tàng có chút quan ngại. Này đó đều là hư vô mở mịt truyền thuyết, tự nhiên dẫn người nhìn trộm, ngược lại là này đó bị nghiên cứu thấu triệt, truyền thừa có tự đổ vỡ, ngược lại sẽ không chọc phải phiền toái. Bao Tích Nhược trở tay nhận lấy hai thanh đoản kiếm cười nói, mẹ hiền chiều hư con, ta nếu sinh hạ hải tử, tất nhiên luyến tiếc động hắn một đầu ngón tay, như vậy như thế nào có thể luyện võ thành dụng cụ. Ngày sau hắn lớn chút, ta khiến cho hắn cầm này đem đoản kiếm, thượng toàn chân giáo bái đạo trưởng vi sư, toàn chân chính là Trùng Dương chân nhân đạo thống, võ lâm Thái Sơn bắt đầu, nhất định có thể dạy hắn thành tài. Khâu Chỗ Cơ mỉm cười nói, ngày sau phàm là có người cầm này hai thanh đoản kiếm chi nhất, đi trước toàn chân giáo, bần đạo tất thu hắn vì thân truyền đệ tử, một thân bản lĩnh, khuynh lực tương thụ. Bao Tích Nhược ôm quyền nói, đừng, đạo trưởng vẫn là cẩn thận khảo nghiệm phẩm cách, mài giũa rèn luyện một vài mới là, miễn cho kia tiểu xuất sinh không biết trời cao đất dày, dưỡng hỏng rồi tính tình. Đêm đã khuya, Khâu Chỗ Cơ không tiện ở lâu, lưu lại đoản kiếm liền đứng dậy cáo tử. Bao Tích Nhược dựa vào trên giường, cầm đoản kiếm, rút ra vỏ tới vuốt ve mũi kiếm, đống nhiên ngẩng đầu nói, Tịnh Khang hai chữ, lại là nam hải nữ hải, kêu đều dễ nghe. Dương Tĩnh, Quách Khang, tỷ tỷ ngươi hãy nghe cho kỹ không dễ nghe. Lý Bình chống bụng nửa ngồi dậy, cười nói, Quách Tĩnh, Dương Khang càng thêm dễ nghe. Bất quá ngươi ta nam nhân đều còn không có hồi lạc, thật gọi người lo lắng thực, hai đứa nhỏ tên, vẫn là gọi bọn hắn định ra cho thỏa đáng. Tinh tự có dọn sạch hoàn vũ, đến thiên hạ thái bình hùng tâm trang trí, Khang tự, lại là cả đời bình an trôi chảy, an an khang khang. Đều là ngụ ý cực hảo tên, nữ hải có vẻ anh khí, nam hải cũng khởi dễ nghe. Chờ Dương Lang cùng Quách đại ca đã trở lại, ta liền đem chuyện này cùng bọn họ nói nói. Tới rồi ngày hôm sau ba ngày, Dương quyết tâm cùng Quách Khiếu Thiên tài theo Khâu Chỗ Cơ lưu lại ám hiệu, đi tới trấn nhỏ, giấu ở trấn khẩu nhìn trộm động tĩnh, Khâu Chỗ Cơ vội vàng hiện thân dẫn bọn họ trở lại khách điếm. Bao Tích Nhược nhìn thấy trượng phu vẻ mặt thất hồn lạc phách, trên người huyết ấu cũng chưa sát, một thân lầy lội, rất là đau lòng, vội vàng nắm hắn tiến vào, mấy người ở phòng trong trao đổi, Khâu Chỗ Cơ cũng sớm có nghi hoặc, vội vàng truy vấn, Quách Khiếu Thiên tài đem bọn họ đi rồi, Đông Hán Thắng Thái dám lấy ngoan độc tuyệt chiêu muốn lôi kéo hai người đồng quy vu tận, lại dẫn phát Ngưu gia thôn lửa lớn một chuyện, kể hết báo cho Khâu Chỗ Cơ. Khâu Chỗ Cơ bạo nộ dựng lên, khí nghiến răng nghiến lợi, Đông Hán gian tặc, sao dám như thế? Sao dám như thế? Hắn đôi Quách Dương hai người nói, Dương huynh, Quách Hùng, Đông Hán phát rổ, việc này phi các ngươi có lỗi, không cần tự trách. Đông Hán người trong từ trước đến nay đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái, Ngưu gia thôn lửa lớn đề cập cực quảng, tất nhiên kinh động lục phiến môn. Hiện giờ quân chủ lập hiến, đồ vật hai xưởng đại biểu không được triều đình, nhưng nếu làm cho bọn họ việc này vu oan đến hai vị trên người, kia mới là thiên cổ kỳ hoan, thiên la địa võng, chạy trốn tới phủ Tàng Châu đều trốn không thoát. Ta vốn định hộ tống hai vị ra biển, nhưng lần này biến cố, lại kêu ta không thể không đứng dậy hồi toàn chân, mượn dùng tiên sư tình cảm mời đến vài vị trong trốn võ lâm, quan phủ dịt cao vọng trọng lao tiền bối, vì hai vị phân trần giải thích, trả lại ngươi nhóm một cái trong sạch. Việc này nghi sớm không nên muộn. Ta đây liền lên đường, hy vọng tới kịp. Hai vị, trên đường ngàn vạn cẩn thận. Dương quyết tâm nghe được Bao Tích nhỏ yếu thanh nói với hắn nàng mang thai sự tình, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phảng phất tâm lại sống đến giờ. Hắn ôm ra kia nữ anh, ôm lấy Bao Tích được nói, ta buồn hổ thẹn muốn chết. Lại không nghĩ rằng có một cái hài tử, mới kêu ta lại sống lại đây. Liền tính ta tội không thể thứ, lại cũng muốn vì ngươi, vì hài tử sống sót. Đứa nhỏ này cha mẹ bị ta hại chết. Về sau nàng liền như chúng ta thân nữ nhi giống nhau. Đạo trưởng tặng cho chúng ta hài tử tên, kêu lên dễ nghe. Quách huynh, chúng ta hài tử sinh ra lúc sau, nếu là đồng tính đó là Kim Lan Chi Giao. Nếu là khác phái, liền đính hôn từ trong bụng mẹ. Còn ta kêu Dương Khang, người nữ nhi kêu Quách Tĩnh như thế nào? Quách Khiếu Thiên thấy hắn rốt cuộc từ trong cứu chung đi ra, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, vì cái gì không phải ta nhi tử, người nữ nhi. Dứt lời, hai nhà trao đổi kia Tịnh Khang hai chữ đoản kiếm, Bao Tích Nhược cầm trong tay Tĩnh tự đoản kiếm, Khang tự đoản kiếm bị Quách Khiếu Thiên đưa cho Lý Bình. Khâu Chỗ Cơ cùng hai nhà ở sẽ kê quyết biệt, Khâu Chỗ Cơ bắc thượng trung nam, Quách Dương hai nhà tắc tiếp tục nam hạ. Dương quyết tâm tư sấn, Lý Bình cùng Bao Tích Nhược đều có thai trong người, thật sự khó nhịn trên biển sóc này, liền hướng Nam Thái Hồ mà đi. Muốn đi nhờ Bao Che kia đảo hoa đảo môn hạ, nghe nói sư đệ ở Thái Hồ một thế hệ rất có thế lực Khúc Linh Phong. Hai ngày sau, An Xương chấn tới một cái cổ quái kỵ sĩ, nói cổ quái, bởi vì này dưới thân cưới một con thiên hạ hiếm thấy thần tuấn bảo mã, bị em đút, kia vai cao tám thước, mây đen đạp tuyết, thật sự thần tuấn phi thường, kỵ sĩ trên ngựa lại là một cái lại lùn lại béo, dung mạo bình thường đáng khinh hán tử, thừa ở trên ngựa giống như cái đại nhục đoàn giống nhau. Người này tay đoạn đủ đoạn, không có cổ, một cái đầu đại đến cực kỳ, rồi lại xúc ở hai vai bên trong. Hắn phía sau còn đi theo một cái dáng người nhỏ gầy, mang theo một cây đồng cân quái nhân, cũng thừa một con hảo mã. Đúng là Mã Vương thần bắt Hàn Bảo Câu cùng Diệu Tính thần bắt Toàn Tóc Vàng, Hàn Bảo Câu dưới tòa tọa kỵ chẳng những thần tuấn, hơn nữa thần thái sáng láng không thấy chút nào mệt mỏi, mà Toàn Tóc Vàng dưới tòa lương mã cũng đã miệng sùi bọt mép, hiển nhiên có chút mệt. Toàn Tóc Vàng mệt quá sức, nhìn Hàn Bảo Câu thần thái sáng láng, không hề có mệt mỏi dáng vẻ, ôn quyền nói: "Hàn Tam, ca tự đi bãi, bồi ngươi một canh giờ, tướng Ưu Gia thôn đuổi tới nơi này." "Ta là mệt không được, liền tính ta còn có thể căng, ngựa của ta cũng không được." Hàn Bảo Câu cười nói: "Toàn Lục đệ, ngươi này ngựa lông vàng đốm trắng cũng là ta tương, tuy rằng không bằng ta này Ô Truy ngày hành 3000 dặm, đêm hành 800 dặm, lại cũng là ngày đi 1000 dặm, đêm hành 300 dặm lương câu. Một canh giờ chạy xuống tới, làm sao mệt thành như vậy? Hơn phân nửa là chờ ngươi này đoàn chết thịt duyên cớ, thịt vừa chết liền trầm trọng, trên lưng trầm trọng chính là lương mã cũng vô pháp lâu trì. Nếu là thân tùy mã động, nhân mã gián sát như một, không những sẽ không đè nặng mã thân trọng, ngược lại có thể lấy chân khí trợ chi, lệnh này càng bền trì." Toàn Tóc Vàng cười nói: "Ngươi này tương mã chi thuật không nói đến, chỉ là này thuật cưỡi ngựa, trong thiên hạ liền tính khinh công tuyệt đỉnh cao thủ, có mấy cái có thể thoát được quá ngươi truy tung. Ngươi đến tuột cùng không thể cùng mã so a. Dọc theo đường đi chúng ta đuổi theo toàn chân giáo ám ký mà đến, tới rồi này An Xương trấn nội, liền không biết tung tích. Sợ là kia Khâu Chấu Cơ cùng Quách Dương hai người hội hợp, không hề lưu lại ám ký. Tam ca, cái này làm sao bây giờ?" Hàn Bảo Câu cười nói: "Khâu Chấu Cơ ở Trương gia tập trung mua một chiếc xe, tuy rằng đã hai ngày. Vó ngựa ấn ký cùng vết bánh xe lại còn có chút hứa bảo tồn, chúng ta theo tích mà đi đó là." Toàn Tóc Vàng giật mình không nhỏ, này An Xương trấn tuy rằng không lớn, nhưng cũng là người tới xe hướng, hai ngày đi qua ngươi còn có thể tại này đó ngựa xe giấu vết chung, nhận ra Khâu Chấu Cơ mang đi bốn thất. Vó ngựa khắc ở các ngươi xem ra đều là không sai biệt lắm, nhưng theo ý ta tới, liền cùng người giấu chân giống nhau, các có bất đồng. Xe kê bên này đều là phía nam ngựa thổ, Đông Hán người dùng chính là phương bắc tốt nhất thanh đường mã, hai người khác biệt cực đại, ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Hàn Bảo Câu dẫn mã về phía trước, theo tích mà đi, cư nhiên đi tới trấn nội duy nhất khách điếm trước. Hai người tức khắc sửng sốt, đuổi bắt hung đồ lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy tâm như vậy đại. Toàn Tóc Vàng lúc đầu ngạc nhiên, tiện đà cười to nói: "Xem ra này Khâu Chấu Cơ, còn có Quách Dương hai nhà, tuy rằng phạm phải đại án, lại không đem chính mình trở thành phạm nhân a." Hàn Bảo Câu đi trước khách điếm sau mã hành lang, Toàn Tóc Vàng đi để ra nghi vấn trưởng quầy, ít khi hai người chạm trán khi Hàn Bảo Câu nói: "Mã là ngày hôm qua buổi sáng đi." Toàn Tóc Vàng nói: "Là có một người nam nhân lôi kéo xe, mang theo hai cái nữ quyến tới trụ quá, chỉ là không phải đạo sĩ. Kia người kéo xe là hảo mã, có chút chói mắt, trưởng quầy nhớ rất rõ ràng. Xem ra Khâu Chấu Cơ rất là thay hình đổi dạng một phen. Vào lúc ban đêm lại có hai cái đại hán cưỡi ngựa mà đến, diện mạo cũng cùng loại Quách Dương hai người. Này mấy người đều là trụ đến ngày hôm sau buổi sáng mới đi." Hàn Bảo Câu cười nói: "Ngươi xem, Lục đệ. Này không đuổi theo một ngày sao?" Toàn Tóc Vàng nói: "Ta ở chỗ này chờ đại ca bọn họ tới, tam ca." Hàn Bảo Câu nói: "Ta tiếp tục đuổi theo, đại khái nửa ngày là có thể đuổi theo, sau đó liền ở phía sau chế bọn họ, ta biết kia Dương quyết tâm võ công lợi hại, ta chỉ sợ không phải đối thủ, tuyệt không sẽ tùy tiện ra tay. Các ngươi ấn ám ký khoái mã chạy tới, không cần yêu quý mã lực. Trở về ta hảo hảo điều dưỡng mấy ngày, chúng nó cũng liền hoán lại đây. Nhưng cũng đừng mệt chết ta." Hàn Bảo Câu có chút không yên tâm, lại bổ sung một câu. Toàn Tóc Vàng cười nói: "Tam ca liền như thế chắc chắn, nửa ngày là có thể đuổi theo bọn họ." Hàn Bảo Câu cười nói: "Ta liền bọn họ mã bao lâu tiêu chạy đều biết. Thanh đường mã như vậy quý giá hảo mã, là đặt ở nông thôn mã hành lang gặm mấy miệng mang xương sớm rơm dạ cám bã là có thể uy no. Những người này không hiểu mã, cũng liền tuyệt đối chạy không mau." Chương 12, Thiên La Địa Vong trốn không đường, 10 mặt mai phục vây bá vương. Dương quyết tâm bắt lấy ra đầu, nhịn không được thở dài. Hắn nguyên tưởng rằng nhanh hơn cước trình, hôm nay liền có thể quá tàu Nga Giang, nhưng không nghĩ tới mới vừa đi nửa ngày, bọn họ kỵ đến mấy con tuấn mã chung, liền có hai thất tiêu chảy lên, làm Dương quyết tâm nhịn không được suy nghĩ, hay là đêm qua dừng chân thời điểm lộ hành tích, bị Đông Hán tiểu nhân hạ độc hại bọn họ tọa kỵ, gọi bọn hắn không trô nhưng trốn. Nguyên bản Dương quyết tâm không phải không có đào văng quá, ở Sơn Đông thời điểm, hắn cùng nghĩa đệ Quách Khiếu Thiên bị Đông Hán đuổi giết, hợp với chạy thoát 3 ngày 3 đêm. Hắn chân trần buôn đảo, nội lực thâm hậu có thể 3 ngày 3 đêm không nghỉ tạm, mau so tuấn mã. Hắn có thể ở trên đường mai phục, giết đuổi giết Đông Hán phiên tử nghe tiếng sợ vỡ mật, hắn trí tuệ, kiên nhẫn, nghị lực, quyết đoán, đều là số 1 số 2, địch nhân thường thường mới vừa sờ đến hắn tung tích, hắn cũng đã ở 800 dặm ngoại. Nhưng có gia quyến, vướng bận, Dương quyết tâm mới biết được, chính mình chạy bất động. Bởi vì trong xe thê tử cùng trong bụng huyết mạch, giống một cây vô hình tuyến, vướng bận hắn, kêu hắn không trô nhưng trốn, cũng tuyệt không chịu trốn. Cho nên tuổi trẻ khi hắn có thể liên tục buôn ba ba ngày ba đêm đều không ngừng nghỉ, hiện tại chỉ là cả đêm không nghỉ ngơi tốt, hắn liền lo lắng bao tích nhược thân thể có hay không cái gì không khỏe, Lý Bình Hoài tương còn an ổn. Dương quyết tâm mặt ngoài vững vàng bình tĩnh, kỳ thật nội bộ đã lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì hắn biết, hai xưởng một đường thai mắt như thế nào trải rộng thiên hạ, một ngụm thiên la địa võng, chỉ sợ cũng ở bọn họ trước mặt chậm rãi mở ra. Dương quyết tâm dùng dư lại hai con ngựa kéo xe, chính mình đem hai thất tiêu chạy vô lực ngựa ở ven đường bung ra, tùy ý chúng nó chính mình túi đầu ăn cỏ. Này hai con ngựa nếu là cường rồi ngựa lực, còn có thể lại sử dụng nửa ngày, trong một ngày chạy ra mấy trăm dặm, nhưng này cần phải lấy nội lực kích thích ngựa tử huyệt, kích phát này tiềm lực mới được. Dương quyết tâm thời trẻ làm lục lâm bọn cướp đường thời điểm, cũng là dựa vào một con tuấn mã quay lại như gió, lập tức một cây dương già thương không người có thể kháng cự, bởi vậy cũng là một cái ái mã người, thật sự làm không tới việc này. Hàn Bảo Câu rất xa đi theo Quách Dương hai nhà xe ngựa mặt sau, hắn thậm chí nắm Dương quyết tâm vứt bỏ kia hai thất thanh đường tuấn mã, đây chính là đại tống diệt Tây Hạ, thu phục Hà Tây lúc sau, mới đại lượng tiến vào Trung Nguyên Tây Bắc lương mã, tuy rằng đều không phải là hắn tỉ mỉ chăn nuôi tám thất Hán huyết đại huyên mã, cũng đều không phải là hắn ngồi xuống kia thất dùng đại huyên thiên mã cùng bản địa danh tuấn hôn huyết ô truy mã. Nhưng ở dân gian, một con thanh đường mã giá trị gần ngàn quán. Hàn Bảo Câu là cái mã si, thật sự không thể gặp như vậy hảo mã bị thôn người tùy tùy tiện tiện dắt đi kéo hóa đời ma. Bực này lương mã mỗi ngày thực liêu liền phải một đấu tinh lương, một thạch sạch sẽ cỏ khô. Thang đấu tiểu dân đồ ăn sợ đều không bằng, một con hảo mã giá trị thiên kim, dưỡng mã chi phí, sợ cũng không nhường một tấc. Chứ bỏ làm quan phủ làm việc triều đình tay sai, có thể ở trải rộng thiên hạ quan dịch trung tá túc, từ dịch tốt cung cấp nuôi dưỡng quan liêu tới dưỡng mã. Dân gian võ lâm nhân sĩ cưỡi ngựa ra cửa, cũng nhiều là cưỡi thô nuôi thấp bé mông của mã, hoặc là trung nguyên mã. Cũng chỉ có đồ vật hai xưởng loại này hoàng đế ngự dụng tay sai, một đám giúp đỡ hoàng đế quản lý ra tài thái giám, mới có như vậy thủ đoạn cấp chính mình chó săn lưng chào tử, đều xứng với bực này dân gian khó gặp lương câu. Lục phiến môn cùng hai xưởng một đường thế lực, chính là mượn dùng đại tống quan phủ trải rộng thiên hạ mập mạp cơ cấu, mới đưa tự thân lực ảnh hưởng dọc theo cái này khổng lồ inter, kéo dài đến đại tống mỗi một góc. Lục phiến môn cùng hai xưởng làm việc, kỵ chính là các nơi mã giam sàng chọn lương mã, chủ chính là thoải mái an toàn quan dịch, lui tới có địa phương thượng bảo giáp, nha trước, lý chính, chủ hộ, hương thư tay, kỳ trưởng, cung thủ, tráng đinh, bộ khoái vì thay mắt, ngay cả các nơi tử lầu, bất động sản, cửa hàng, tất cả thị trường cũng phần lớn đều là quan doanh. Có người chỗ, đều bị có quan phủ người. Tất cả giao dịch, đi ra ngoài, dừng chân, đều phải cùng quan phủ giao tiếp, trừ phi hướng núi sâu rừng ra trốn, nếu không muốn ở lục phiến môn cùng đồ vật xưởng không biết dưới tình huống ở Đại Tống Tâm Phúc nơi lui tới, thật sự là không có khả năng. Dương quyết tâm liền đối mặt Tào Nga Giang cười khổ, Tào Nga Giang chính là Hàng Châu loan nhánh sông chi nhất, nhân Tào Nga nhập Giang cứu phụ mà được gọi là, Đông Nam chính là Đại Tống phồn hoa nơi, cho nên Tào Nga Giang thượng nhịp cầu cũng có vài tòa. Có cổ cầu đá, cũng có mấy năm gần đây mới kiến thiết tiểu. Tầm thường ba tánh qua cầu tự nhiên cũng phương tiện, nhưng duy độc Dương quyết tâm bực này chịu truy nã người, quá giang mới có phiền toái. Có thể quá xe đại tiểu, đều phải thu thuế, trên cầu có quan lại nhỏ thu kiểu thuế, còn muốn nghiêm tra hàng hóa, ấn hoa giới thu qua đường thuế. Không thể quá xe tiểu tiểu, cư nhiên cũng muốn ấn đầu người thu qua cầu thuế, bến đỏ thu thuyền thuế cùng đậu phí. Nói ngắn lại, vạn thuế vạn thuế. Trên cầu đều có quan phủ người. Dương quyết tâm lái xe vòng một vòng, phát hiện mỗi một tòa trên cầu, đều phân biệt dịch nghiêm tra. Mã Vương Thần bắt một đường theo sát bọn họ, lại cũng không ngại ngại hắn thông chi bản địa lục phiên môn. Hàn Bảo Câu trong lòng biết Dương quyết tâm chính là vạn người địch giống nhau tuyệt thế cao thủ, triệu bản địa lục phiến môn tầm thường bộ khoái tới vây công, cũng chỉ là đồ tăng thương vong. Cho nên chỉ làm cho bọn họ nghiêm mật phong tỏa nhà ga đầu cầu, thủy lộ quan khẩu. Chính mình tắc vững vàng chờ đợi 6 cái huynh đệ kết nghĩa tới rồi. Giang Nam bảy hiệp phá án cũng nhiều có điều cố kỵ, lúc trước Đông Hán vì chảo Quách Dương huynh đệ hại chết Ngưu gia thôn thôn dân mấy nghìn người, liền cảm thấy Quách Dương hai người phát rồ, thà rằng cẩn thận hành sự, phóng túng hắn chạy trốn, cũng quyết không thể như Đông Hán như vậy, ương cập vô tội. Mã Vương thần bắt Hàn Bảo Câu trước khi đi, Phi Thiên thần ưng Kha trấn ác liền có công đạo, phát hiện Dương quyết tâm, Quách Khiếu Thiên nhị tặc, không thể nhẹ động, đặc biệt là lành nghề người lui tới, ba cánh xuất nhập chỗ, quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh Dương quyết tâm đẩy vào tuyệt lộ khi bắt cóc người qua đường, thương tổn vô tội. Tào Nga Giang tuy rằng không khoan, nhưng cũng là một cái sông lớn, Quách Khiếu Thiên, Dương quyết tâm, thậm chí với bao tích nhược độ Giang Đô không khó, nhưng Lý Bình một cái chưa từng tập võ thôn phụ, muốn qua sông Tào Nga Giang, lại có nguy hiểm. Vào đông nước sông rét lạnh thấu xương, Quách Khiếu Thiên ạ dám để cho Lý Bình thiệp thủy độ Giang. Quách Khiếu Thiên đạo ta đi tìm thuyền tới. Trong xe bao tích nhược cùng Dương quyết tâm chăm miệng một lời nói không thể. Dương quyết tâm thở dài nói Quách hiền đệ, lần này không giống di vãng, ta trở lên đường không mau, Đông Hán triều đỉnh thai mắt nghiêm mật, nào biết không có mai phục. Này trên mặt đất núi rừng đường nhỏ, Đông Hán tay sai tới, cùng lắm thì chúng ta huynh đệ hai sát thượng một hồi, nhưng ở thủy lộ thượng, nếu là chúng Đông Hán mai phục, chúng ta huynh đệ hảo thuyết, ta chờ thê tử làm sao bây giờ? Bao tích nhược cũng nói nếu là ở trên sông gặp Đông Hán phiên tử tắc thuyền, dù cho võ công lại cao gấp 10 lần, như thế nào hộ được tẩu tẩu? Quách Khiếu Thiên nhíu mày kiếp nhưng như thế nào cho phải? Dương quyết tâm nói ban ngày trên cầu người nhiều, ta lo lắng nếu là sấm quan mà qua, động khởi tay tới thương cập vô tội. Chờ đến buổi tối phong tiểu, không có lui tới ba cánh, chúng ta xông qua đi chính là. Quách Khiếu Thiên lo lắng sốt ruột ta chờ hành tung, chỉ sợ không thể gạt được người có tâm, nếu không thể tốc tốc rời đi, chỉ sợ sẽ có thập diện mai phục. Trong xe Lý Bình tinh thần có chút không tốt, nghe nói lời này, cường đánh tinh thần nói thúc thúc, người ngoài. Ta thân mình thật sự liên lụy các ngươi. Tang ta với lân cận nông gia, các ngươi đi trước, ngày sau tiếng gió đi qua lại trở về tiếp ta. Ba muội muội còn chưa hiện hoài, thân mình cũng hảo, cùng được với các ngươi. Ta chính là cái trói buộc, không thể lại trì hoãn ở ta trên người. Bao tích nhược lắc đầu nói tỉ tỉ hồ đồ, Đông Hán là thứ gì, tỉ tỉ không biết sao. Nếu là rơi vào trong tay bọn họ, Quách đại ca như thế nào yên tâm hạ, ngược lại phải bị bọn họ lợi dụng hãm hại. Lý Bình lặng lẽ thấp giọng nói muội muội, ta sẽ không rơi vào Đông Hán trong tay. Bao tích nhược nghe nói lời này, liền trong lòng biết Lý Bình đã coi chết ý, quả quyết nói tỉ tỉ, lời này hưu đề. Đông Hán những cái đó bọn đạo trích, tới một cái ta sát một cái, tới một đôi ta sát một đôi. Chính là cùng đường, chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Lúc trước mới đổi quá tín vật, chẳng lẽ tỉ tỉ liền không nghĩ tận mắt nhìn thấy đến, bọn họ lớn lên lúc sau, kết nghĩa kim lan hoặc là tương thân tương ái kia một màn sao. Lúc này trung quy còn chưa gặp gỡ nguy hiểm. Lý Bình chỉ gật đầu nói nếu có thể thấy bọn họ bình an lớn lên, tiêu ta ngay sau đó lập tức đã chết, ta cũng vui vẻ không uổng. Bao tích nhược ở bên trong xe nói vẫn là vừa mới xem qua, kia tòa tân tu thiết kiểu nhất khoan. Chúng ta đem xe ngừng ở phụ cận Linh Trung, tới rồi mặt trời lặn phong tiểu thời điểm. Liền đi sấm quan qua cầu. Hàn Bảo Câu đối bên cạnh hai cái địa phương bộ khoái lắc đầu nói từ trên sông trước triệt hạ một nửa người, gọi bọn hắn lập tức đi nghỉ ngơi. Trên cầu mai phục người, cũng trước triệt hạ một nửa. Bọn họ xem ra là không chuẩn bị ngồi thuyền qua sông. Chỉ sợ muốn tới buổi tối, mới có thể hành động. Ta sáu cái huynh đệ kết nghĩa buổi chiều liền có thể đuổi tới, đêm nay kêu thủ hạ của ngươi huynh đệ đánh lên tinh thần tới. Một lần là xong. Ngay dần dần qua vào đầu, ngả về tây mà xuống là lúc, ở Tào Nga Giang Thượng ngu đoạn phụ cận trên quan đạo, một hàng sáu gã kỵ sĩ, đạp lộc cộc tiếng vó ngựa chạy như bay mà qua. Lập tức là sáu gã cao thấp mập ốm, tư thái khác nhau nam nữ, bọn họ một đường bay nhanh. Dường như một trận gió giống nhau thổi qua. Trên đường người đi đường đã dần dần thưa thớt, nhiều là mộ về nông dân cùng lên đường làm buôn bán. Sáu gã kỵ sĩ trung, cầm đầu ước 40 tuổi, má tiêm, rất có hung ác thái độ nam tử đột nhiên một lìm ngựa, xa xa nhìn phía trước trống trải chỗ, chạy xuôi mà qua Tào Nga Giang. Đi theo phía sau năm người cũng kịp thời lìm ngựa. Bên cạnh một vị tú tài dáng vẻ văn sĩ mở miệng nói trên đường Hàn Tam ca gửi thư tín, ta đã có chuẩn bị. Đại ca, Dương quyết tâm võ công không phải là nhỏ, cứ nghe mấy có bá vương tái thế chi uy. Cho nên không thể lỗ mãng, chỉ có thể dùng trí. Bên cạnh hắn một vị vớt ái đầu ngựa lô, vì này khơi thông huyết khí nữ tử cười nói Chu nhị ca đa mưu túc trí, nói vậy đã có biện pháp. Chu thông cười to, tùy tay triển khai thiết phiến nói thất muội, đã là bắt ba vương, đương nhiên phải dùng thập diện mai phục chi kế. Thập diện mai phục, sau đó bốn bể thủ địch. Nay Tào Nga Giang, đó là Dương quyết tâm ô giang chết kích chỗ. Sách mới Minh Tôn đã phát. Ở trải qua lặp lại xé bản thảo, phiên ngoại đoạn càng, đại cương trọng viết, một kéo lại kéo lúc sau, sách mới Minh Tôn rốt cuộc tuyên bố. Hai ngày liền đổi mới một vạn năm, thật là cần cù chăm chỉ đâu. Phía trước bởi vì sách mới nằm liệt giữa đường sợ hãi chứng nguyên nhân. Đáp ứng đại gia phiên ngoại lại ở bắt đầu viết sách mới thời điểm tạm dừng. Kết quả 2 vạn tự đại cương, 4 vạn tự tồn cảo ở phát thư trước một ngày, bị ta toàn xé đâu. Loạt khai, thật nam nhân cũng không viết đại cương. Phiên ngoại phải đợi quyển sách này ổn định mới có thể tiếp tục viết. Cho nên nơi này ngượng ngùng thỉnh cái giả. Hy vọng đại gia có thể tiếp tục duy trì sách mới. 11 khấu tạng.